các tộc cầm danh ngạch nhất nhất kiểm kê, sau đó xếp thành rồi đội ngũ. Cổ Đinh bọn họ ở nhân tộc trận doanh, 200 người đang Lý Đức Đái lĩnh dưới, chạm thành một người phương trận. Ở đội ngũ trong, Cổ Đinh rốt cục thấy được hai người dưới ánh mặt trời cực kỳ thấy được đầu bóng lượng. Nạ Dồ không đến quá lớn biến hóa, chỉ là nhìn qua so với trước đây càng thêm trầm ổn rồi. Thích Giả biến hóa không nhỏ, hắn trưởng cao rất nhiều, rắn chắc rồi không ít, trong ánh mắt đã không có mấy năm trước nhát gan. Ngoại trừ hai người Phật Tông lão bằng hữu, Cổ Đinh rốt cục thấy được Elizabeth. 4 năm quang âm quá khứ, Elizabeth khí chất càng phát ra xuất trần cùng phiêu miểu. Nàng thấy được Cổ Đinh, đạm đạm nhất tiếu thì nữ quay đầu lại đi. Cổ Đinh kỳ thực còn thấy được mấy người trước đây gặp qua mặt mũi, bao quát liên bang chính phủ top 3 số 1 thành viên Bối Vân Khoa, tự do liên minh ạ lì ạn sở sở ta. Thậm chí còn có một đến từ chính yêu nghiệt trại tập trung lão bằng hưu, tập cái vui. Tập cái vui chú ý tới Cổ Đinh, xông hắn đẹp đẽ thẻ lưỡi. Xem ra ta ở luyện ngục môn mấy năm, rất nhiều người đều tăng lên không ít ta. Cổ Đinh không nghĩ tới hội ngộ đến nhiều như vậy người quen. Người ở nhân loại vũ trụ hải thời gian. Hầu như che giấu rồi sở hữu đồng kỳ thiên tài yêu nghiệt quan mang. Dẫn đến, ngươi bị trấn áp ở luyện ngục môn vậy 3 năm, không ít thiên tài yêu nghiệt nghèo truy mãnh liệt cản, mong muốn có thể ở 3 năm lúc vượt lên trước ngươi. Tượng Elizabeth loại này thức tỉnh rồi huyết mạch, hoặc là nạ rồ giống như thích giả thu được cường đại truyền thừa không ở số ít, còn có một chút do đều thế lực lớn cường lực bồi dưỡng. Để không ít thiên tài yêu nghiệt đều quật khởi rồi. Hải Hoàng giải thích nói, tham dự lần này táng địa chinh phạt, tổng cộng có hơn 100 cái thế lực. Nhưng tối rời xa nhân chú ý, hay là thần tộc, thâm nguyên ma tộc cùng với chủng tộc. 3 chủng tộc, danh ngạch tối đa, tổng hợp lại khí tức cường đại nhất. 1.200 người phương trận một loạt liệt đứng lên, khí thế liền tự động bước lên dựng lên, để còn lại các tộc vô pháp bỏ qua. Đều thế lực lớn danh sách cùng nhân số rất nhanh đều kiểm kê hoàn thành, liên bang chính phủ lúc này mới phái ra vận tải phi thuyền. Để các tộc chinh phạt người lần lượt tiến nhập trong đó. Sở dĩ là liên bang chính phủ an bài phi thuyền, là vì tránh cho chủng tộc khác ở đều tự trên phi thuyền giấu kín dư thừa nhân viên. Liên bang chính phủ thống nhất an bài, thì ngăn chặn rồi loại khả năng. Tam đại đỉnh tộc đàn vận tải thuyền cất cánh lúc, Cổ Đinh bọn họ ở Lý Đức Đái lĩnh dưới vào đệ tứ chiến thuyền phi thuyền. Đồng dạng tiến nhập đệ tứ chiến thuyền phi thuyền, còn có mấy người chủng tộc khác. Vì tránh cho không tất yếu mâu thuẫn, các chủng tộc đều phân ở bất đồng buồng nhỏ trên tàu, đều tự cách ly ra. Táng địa chỗ vẫn thần đảo di chỉ, ở Lạc Vẫn tinh vực trung bộ khu vực. Vận tải thuyền chỉ cần một lần nhỏ không gian khiêu dược có thể đến, toàn bộ quá trình tốn khi cũng bất quá 10. Cổ Đinh bọn họ chỗ đệ tứ chiến thuyền vận tải thuyền đến lúc. Đợi rồi hơn nửa giờ, phía phi thuyền mới lục tục toàn bộ chạy tới. 18 chiến thuyền phi thuyền đình trệ ở tại đồng nhất miếng trong hư không, chu vi cũng có không ít đều thế lực lớn cao tầng chạy đến, càng là có một chút chuyện tốt người, hoặc là muốn lợi dụng sơ hở tên đến vây xem. Để một mảnh hư không, nhất thời trong lúc đó náo nhiệt phi phàm. Liên bang chính phủ bên này, một gã tóc dài nam tử theo trong đám người dần hiện ra đến. Sắc mặt lãnh đạm địa huyền phù ở trong hư không, mà trong tay hắn đang nắm vậy đem táng địa chìa khóa. Người kia gọi Lai Kim, là liên bang chính phủ phó thủ lĩnh, cũng là liên bang chính phủ ở đại vũ trụ hải các loại công việc quyền hạn tối cao người cầm quyền, một thân thực lực có người nói có lớp giữa danh sách thiên thần cường độ. Hải Hoàng biết Cổ Đinh bọn họ trong lòng có sở hữu nghi vấn, trực tiếp hướng về phía đoàn người truyền âm nói. Chỉ thấy Lai Kim hai tay nâng lên vậy đem kim tự tháp như nhau hát sắc chìa khóa tự động huyền phù ở trong hư không, mà hắn còn lại là rất nhanh bóp động thủ ấn. Theo thủ ấn rất nhanh bóp ra, trong hư không đột nhiên bắt đầu sản sinh trận trận ba động, một phiến kim sắc đại môn chậm rãi ở Lai Kim thân trước cách đó không xa hiện ra đến. Vậy một phiến đại môn, cao túc có hơn 1.000 mét, cạnh cửa các loại bí văn trải rộng, đại môn trên, càng là điêu khắc lấy một cái hung mãnh cự thú, khí thế tương đương bất phàm. Đại môn chính giữa vị trí có một hình tam giác lỗ. Lai Kim nhìn một chút trong tay chìa khóa, sau đó nhắm ngay lỗ, đẩy vào trong đó. Kim tự tháp hình dạng truy hình chìa khóa bị hoàn toàn đẩy vào lúc, cả tòa đại môn bắt đầu phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, kim sắc quang mang theo lỗ trô điên cuồng chút xuống ra. Nguyên bản một chỉnh phiến đại môn, dĩ nhiên từ đó trung tâm vị trí bắt đầu hé một đạo khe, đồng thời vậy đoạn khe tựa hồ đã ở thu được vô hình ngoại lực lạp xả, không ngừng thành lớn. Chỉ là chỉ chốc lát công phu, đại môn triệt để mở ra, hóa thành một đạo kim sắc hư không lốc xoáy. Táng địa đã mở ra, chúc mọi người vận may. Lai Kim âm thanh gột rửa ra truyền vào mỗi người trong thai, lúc hắn một cái lắc mình thoái nhượng tới rồi một bên. 18 chiến thuyền phi thuyền cửa khoang rốt cục mở ra, đều thế lực lớn thành viên phía sau tiếp trước địa hướng phía kim sắc cụ dù mạ kỳ bay nhanh đi, giống như lưu tinh hỏa vũ. Ngay Cổ Đinh bọn họ bay nhanh trên đường, hắn phát hiện ngầm có một gã không đến thu được danh ngạch tên muốn sấn loạn phân một chén canh, đồng dạng hướng phía lốc xoáy bay nhanh đến. lại bị Thâm Nguyên ma tộc một gã thiên thần một ngón tay trực tiếp vênh giết thành cặn bã. Thiên thần cấp bậc cường giả nhãn lực, tự nhiên không có khả năng quên này không phải theo phi thuyền trong đi ra tên. Ôm may mắn tâm lý nhân kỳ thực không ở số ít, nhưng phó chư thực tiễn nhân cũng không nhiều, chỉ hơn 10 người, hầu như đều ở thoát ra trong nháy mắt đã bị trong nháy mắt đánh chết. Các tộc cao tầng, đối với loại này hành vi rõ ràng không dự định có bất luận cái gì nuông chiều. Thấy loại này thảm trạng, nguyên bản không ít có tìm cách tên cũng đều tuyển trạch rồi buông tha. Bảo tàng cố nhiên mê người, nhưng là phải có mệnh đến dùng. Cổ Đinh chỉ là trong nháy mắt thì tiến nhập kim sắc lốc xoáy, vậy lốc xoáy trong truyền đến một cổ kỳ lạ không gian chi lực, Cổ Đinh vừa có điều cảm ứng, thì nhận thấy được thân thể của chính mình bị lạp xả lấy, hướng phía xa xa truyền tống đi. 3. Giải thích một chút, một chương trong vận tải phi thuyền đặt ra có dung lượng khác nhau. Phổ thông phi thuyền đặt ra chính là có thập lễ buồng nhỏ trên tàu, từng buồng nhỏ trên tàu có thể dung nạp 100 nhân. Mà tam đại đỉnh tộc đoàn người cân nhắc vượt lên trước 1.000, sở dĩ cơi chính là gia tăng rồi lưỡng lễ buồng nhỏ trên tàu dài hơn vận tải thuyền. Sau đó diện còn lại danh ngạch ít hơn tộc đàn, bởi các chủng tộc cần ngăn ra, sở dĩ mười mấy danh ngạch sẽ chiếm một người buồng nhỏ trên tàu. Mà tổng cộng có hơn 100 cái tộc đàn, từng vận tải thuyền tối đa chỉ có thể chịu tải 10 người tộc đàn, như vậy tổng cộng thì cần hơn 10 chiến thuyền phi thuyền. Chương 827, Vô Biên Táng Địa. Nhìn trước mắt một mảnh hoang mãng đại địa, Cổ Đinh theo truyền tống mê muội trong phục hồi tinh thần lại. Hắn biết, bản thân đã đến hẹn loạt táng địa rồi, nói đúng ra, là Vẫn Thần Đảo di chỉ. Nhìn quanh một chút bốn phía, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ hoang vắng khô nước đại địa, thỉnh thoảng có mấy khối hòn đá làm đẹp, trừ lần đó ra, đường không có vật gì khác. Không đến bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, thậm chí nhìn không thấy cỏ dại hoặc là cây gỗ khô. Tất cả mọi người có thể nghe được ta nói chuyện đi. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên theo thông tấn khí giữa truyền đến. Ân, vì sao hỏi như vậy? Cổ Đinh nghĩ Hải Hoàng vấn đề này có chút kỳ quái. Tốt, tất cả mọi người có hồi quỹ, vậy nói rõ đều có thể nghe được ta nói chuyện. Hải Hoàng xác nhận điểm này lúc mới thoáng yên tâm xuống tới. Ta quan sát một chút, mọi người chu vi tạm thời không có gì nguy hiểm, đều trước hãy nghe ta nói một chút cái này táng địa một ít tin tức. Chuyện thứ nhất, cái này táng địa phi thường đặc biệt, tựa hồ là hai gã chủ thần chinh chiến khu vực, có lượng chủng bất đồng cấp bậc chủ thần ý chí lưu lại. Dẫn đến, cái này táng địa bộ phận khu vực trở thành của ta điểm mù, ta vô pháp quan sát đến mấy người khu vực nội bộ trạng huống. Ta đợi sẽ cầm ta phát hiện kể lại địa đồ chia mọi người, đồng thời tiêu ký ra tối hợp tập hợp điểm. Đệ nhị, bởi cấp bậc chủ thần năng lượng sản sinh dị thường từ trường, sẽ đối với của ta thông tin sản sinh một ít quấy rầy. Cũng may hiện tại mọi người chỗ vị trí cự ly chủ thần năng lượng tụ tập địa điểm cũng không cận, sở dĩ ảnh hưởng không lớn. Nhưng theo mọi người thâm nhập, ta bố trí cục vực Internet khả năng sẽ đã bị ảnh hưởng, đến lúc đó mọi người tương hỗ trong lúc đó thông tin khả năng gặp phải cản trở. Đệ tam, ta trước cho mọi người chế tác máy dò xét chính là sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhưng ở đây vong linh là không đến sinh mệnh ba động, sở dĩ máy dò xét đối với vong linh là vô hiệu. Mọi người phải phóng xuất linh hồn cảm giác, tùy thời cảm ứng chu vi hoàn cảnh, tránh cho lọt vào vong linh công kích. Tuy rằng mọi người linh hồn cảm giác đều nhận lấy rất mạnh hạn chế, nhưng chỉ muốn linh hồn cường độ đến thiên thần cấp bậc, thăm dò bán kính có thể vượt lên trước 100 km, vậy là đủ rồi. Đệ tứ, cái này di chỉ diện tích phi thường to lớn, so với Lạc Vẫn tinh vực muốn hơn thập bội. Ta cũng không có tuần tra đến táng địa vị trí, nhưng ta phỏng chừng táng địa hẳn là ở của ta mấy người điểm mù trong một người. Tuy rằng nhìn không thấy điểm mù bên trong trạng huống, nhưng căn cứ của ta phỏng chừng, mấy người điểm mù khu vực bên trong tuyệt đối cất giấu thật lớn nguy hiểm. Sở dĩ điểm mù khu vực, ở mọi người tụ tập cùng một chỗ lúc, lại tiến hành suy tính, nghìn vạn lần không nên đơn độc bản thân xông vào. Đặc biệt Cổ Đinh, nghìn vạn lần không nên một thời xung động. Ta muốn nói tạm thời chỉ có những... Này, ta trước cầm địa đồ phát cho các ngươi. Có vong linh sinh vật tụ tập địa phương, ta dùng hồng sắc quyển phát ra. Nhưng cũng không có nghĩa là còn lại khu vực sẽ không có vong linh sinh vật, bởi vì hiện tại mới tiến đến vài phút. Ta không xác định bọn họ có thể hay không hoạt động vị trí. Nếu như hoạt động vị trí, ta sẽ ở trước tiên cho các ngươi canh tân địa đồ, nhưng lo lắng đến nơi đây Internet đã bị ảnh hưởng, các ngươi không nên quá ỷ lại địa đồ. Bị ta đồ hát sắc địa phương, là ta vô pháp kiểm tra điểm mù, mấy người địa phương ở mọi người tụ tập đến cùng nhau trước, không cho phép các ngươi đơn độc xông vào. Trên bản đồ còn có một chút kỳ quái đồ án tiêu ký là cái gì? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Hồng sắc gác ma hình cái đầu. Là chính mình huyết ma tồn tại khu vực. Bạch sắc cú linh đồ án. Là sản sinh rồi oán linh khu vực. Hắc sắc đầu lâu tượng. Là tử thị thường lui tới khu vực. Loại này là nguy hiểm nhất khu vực. bởi vì tử thị là có thể khu xử còn lại vong linh sinh vật tiến hành công kích. Còn có hồng sắc dấu chấm than, một người dấu chấm than là sơ đẳng danh sách thiên thần vong linh thường lui tới khu vực, hai người dấu chấm than là lớp giữa danh sách thiên thần vong linh thường lui tới khu vực. Ba dấu chấm than là cao đẳng danh sách thiên thần cấp bậc vong linh thường lui tới khu vực. Nhìn một chút trên bản đồ các loại hình vẽ tiêu ký, Cổ Đinh nhịn không được lắc đầu cười nói, miếng gì chỉ các loại vong linh sinh vật số lượng thật đúng là không ít. Địa đồ đã phát cho các ngươi rồi, ta lần thứ hai thanh minh một lần, trên bản đồ tiêu ký vị trí cũng không nhất định là tuyệt đối chính xác. Mọi người tâm cảnh giác đều phải nhắc tới đến, không thể có chút giải đãi. Hải Hoàng ở treo rơi thông tin trước, lần thứ hai nghiêm chính địa nhắc nhở rồi mọi người một lần. Chiếm được Hải Hoàng cung cấp tin tức, Cổ Đinh đứng ở tại chỗ tự hỏi lấy lộ tuyến của mình. Huyết ma phải có cũng đủ cường đại võ đạo ý cảnh tài năng đánh chết, nhưng cái này gì chỉ huyết ma, đại đô là thiên thần cầm máu ngưng tụ mà thành, lấy của ta võ đạo ý cảnh, vô pháp tuyệt đối nghiền áp. Bất quá đối lập cách mà nói, cũng không sai lịch lắm nơi. Miếng gì chỉ hoán linh, đại đô là thiên chính là thần cấp hoán lực sản sinh, ta trong cơ thể tuy rằng ký kết thần hồn, linh hồn cường độ đến rồi thiên thần tiêu chuẩn, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng linh hồn công kích thủ đoạn quá ít. Loại này khu vực đối với Lý Lì Sở Tuật mà nói hẳn là hảo nơi đi. Tử thị có thể ngự sử còn lại vong linh sinh vật, bất quá tử thị cần dài dòng thời gian tài năng lớn đứng lên, miếng gì chỉ không hề ít sơ cấp tử thị, là tốt con mồi. Tử thị trong cơ thể người chết chi tâm cũng là cực hạn hắc ám thuộc tính vật phẩm, chính là ta tu luyện niết bàn bất diệt thể sở hữu cần gì đó. Còn có chính là những này vong linh thường lui tới khu vực, chỉ cần không phải cao đẳng danh sách thiên thần vong linh, đối với ta cơ bản không có gì uy hiếp. Một phen suy tư lúc, Cổ Đinh rất nhanh chế định được rồi bản thân tiến lên lộ tuyến. Một điểm trung phương hướng, 1.000 lục bách km. Ánh mắt hắn rơi vào rồi địa đồ chiếu hình trên một khu vực, nhếch miệng lộ ra chỉnh tề mà lại trắng loãng hàm răng. Trước thanh lý rơi miếng sơ đẳng thiên chính là thần cấp vong linh, luyện luyện tập đi. Đang nói vừa hạ xuống, hắn rồi đột nhiên nhảy lên, hướng phía mục đích địa bay nhanh đi. Đi qua kim sắc lốc xoáy lúc, tất cả mọi người bị phân tán tới rồi di chỉ bất đồng khu vực, Cổ Đinh hải tặc đoàn không ngoại lệ. Tương hỗ trong lúc đó cự ly mấy trăm năm ánh sáng thậm chí mấy nghìn năm ánh sáng cũng không chỉ. Hải Hoàng đứng ở một khối đá lớn trên, hướng phía chung quanh trông về phía xa quá khứ, lấy hắn dò xét năng lực, cái này di chỉ, ngoại trừ hưu hạn mấy chỗ ở ngoài, đều không thể chạy trốn hắn quản chế. Nhưng lúc này, hắn nhưng nhíu mày. Mấy chỗ cấp bậc chủ thần ý chí lưu lại, tựa hồ đều có bị xúc động quá vết tích. Nếu như chỉ là ẩn giấu bản thân táng địa, chỉ cần tìm một chỗ ý chí lưu lại vị trí tiến hành bố trí thì cũng đủ. Nhưng còn lại mấy chỗ cũng có xúc động, rất mới có thể cái kia bố trí táng địa tên đối xử hắn mấy chỗ tiến hành qua bố trí. Hẳn là sẽ cho chúng ta mở ra chân chính táng giải đất đến độ khó. Thế nhưng, hắn làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Nếu như không hy vọng bản thân táng địa bị người đào móc, ở chìa khóa mất lúc, hoàn toàn có thể cầm táng địa theo cái này bí cảnh rời đi ra ngoài. Táng địa chế tác nhân mặc dù bị mất chìa khóa, cũng là hoàn toàn có năng lực chế tạo ra đến đệ nhị đem chìa khóa. Cầm đã thành hình táng địa rời đi vị trí, tương đương dễ. Nếu như là mong muốn bản thân tài phú có thể truyền thừa xuống tới, không nên tuyển trạch như vậy nguy hiểm gì chỉ làm táng địa, lại thêm không nên ở lưu lại chủ thần ý chí trong động tay chân, chế tạo lớn hơn nữa độ khó. Hải Hoàng càng muốn, lại càng không rõ. Chương 828, đánh chết tử thị. Vâng. Hơn 10 cụ thanh sắc cổ thi bị một cây cự chỉ nghiền đè xuống đến, thân thể triệt để băng giải thành mảnh nhỏ. Mặt đất trên lưu lại một đường kính cân nhắc 10 km to lớn hô sâu. Cổ Đinh huyền phù cho trong hư không, ánh mắt đạm mạc địa nhìn về phía rồi phía dưới. Vung lên bụi mù rất nhanh tan hết, phía dưới đã không đến một cụ hoàn hảo thi thể. Cổ Đinh ánh mắt một phen nhìn quét, ở hai khối kim trúc vật phẩm trên chút làm dừng lại, lúc một tay vương, hai khối kim trúc vật phẩm tự động bay lên, rơi vào rồi trong tay hắn. Hai khối kim trúc vật phẩm là những này vong linh chữ vật trang bị. Đã là Cổ Đinh càn quét nhóm thứ 5 vong linh cứ điểm rồi, đồ lục vong linh số lượng hơn trăm, tới tay chữ vật trang bị số lượng nhưng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ thất kiện. Di chỉ đã bị quá cấp bậc chủ thần cường lực trùng kích, tuyệt đại đa số sinh mệnh thể đều là tại chỗ tử vong, chữ vật trang bị rất nhiều đã bị trùng kích lúc trực tiếp vỡ vụn, tàn lưu lại cũng không nhiều. Trên thực tế, theo thất kiện chữ vật trang bị trong, Cổ Đinh song chiến lợi phẩm cũng không phải rất nhiều. Chữ vật trang bị tuy rằng thời không quy tắc có tính đặc thù, nhưng dù sao theo viễn cổ thời đại đến bây giờ, quá khứ lâu lắm, chữ vật trang bị trong các loại dược tề, dược liệu cùng với còn lại có tổn chữ có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế gì đó, trên cơ bản đều đã hư. Chỉ này vũ khí, bọc thép, khoáng thạch chờ vật không đến đã bị quá lớn ảnh hưởng. Lật xem rồi một chút hai kiện chữ vật trang bị trong gì đó, Cổ Đinh tiện tay để lại trở về bản thân chữ vật không gian trong. Đứng thẳng ở giữa không trung trong, Cổ Đinh xa xa nhìn về phía rồi xa xa một cái phương hướng. Phu cận 5 vong linh tụ tập điểm đều xử lý rớt, là thời gian xử lý rơi vậy thứ gì rồi. Cổ Đinh mục tiêu, là một cái vừa tiến hóa đến trung cấp tử thị không bao lâu tên. Dựa theo Hải Hoàng cho ra đích tình báo, vậy chỉ tử thị chỉ đệ tam danh sách thiên thần thao túng chiến lực. Nhưng tử thị năng lực tương đối đặc biệt, loại này chiến lực tử thị đủ để khống chế đệ ngũ thậm chí thứ 6 danh sách thiên chính là thần cấp vong linh. Sở dĩ, Cổ Đinh tuyển trạch rồi đầu tiên diệt trừ hắn chu vi mấy người vong linh tụ tập điểm. Tránh cho hắn triệu hoán đến càng nhiều vong linh. Mười thao túng thời gian trôi qua, Cổ Đinh thân hình xuất hiện ở tại trung cấp tử thị chỗ vậy khu vực ngoại vi. Hắn xa xa là có thể thấy, một cái vài trăm thước cao quái vật lớn, bị một đám số lượng hơn trăm cổ thi cùng khô lâu vây ở chính giữa bảo hộ lấy. Vậy chỉ thật lớn tên, tượng một người thật lớn hắc sắc áo choàng phiêu phủ ở không trung. Đầu vành nón phía dưới hắc vụ lượn lờ, hoàn toàn nhìn không thấy tướng mạo có lẽ ngũ quan. Toàn bộ áo choàng như là bị gió chống đi lại. Từng đợt tạo nên. Nhưng Cổ Đinh rõ ràng có thể thấy áo choàng làn váy phía dưới, đồng dạng chỉ nhàn nhạt hắc vụ quanh quẩn, cũng không có dùng để chống đỡ tứ chi. Chỉ tử thị, cùng Cổ Đinh trước gặp qua ngoại trừ hình thể hầu như không có gì quá lớn khác nhau, duy nhất khác nhau chính là nhiều một đôi thon dài thủ cốt. Vậy một đôi tay cốt, theo hắc sắc áo choàng giữa chỉ vươn bàn tay bộ phận, ngũ chỉ thon dài, trong suốt trong sáng dường như bạch ngọc. Nếu như bao trùm trên huyết nục, hẳn là một đôi tốt nhìn thủ. Nhưng hiện tại cũng hoàn toàn trần truồng tại ngoại ung tùm bạch cốt, làm cho nhìn khó tránh khỏi có chút sợ. Cổ Đinh Tơ không chút nghi ngờ, hắn vậy một đôi tay cốt, chính mình lấy xe rách thiên thần cường giả kinh khủng y có thể. Ngay Cổ Đinh còn đang suy tư nên thế nào đột phá những. Này vong linh phòng ngự, đánh chết tử thị thời gian, vậy chỉ tử thị đột nhiên xoay người đến, diện hướng Cổ Đinh chỗ phương hướng. Vành nón dưới hắc vụ trong, đột nhiên sáng lên rồi hai điểm gai bạc. Cổ Đinh lập tức cảm thụ được rồi nhìn trộm ánh mắt. Hắn trong lòng căng thẳng, biết vậy tử thị hẳn là phát hiện bản thân. Hầu như ở đồng thời, hắn nghe được tử thị phát ra đinh thai nhức góc rít gào, vậy âm thanh như là vô số oan hồn lệ quỷ đồng thời phát sinh gào thét cùng thảm hào. Vậy một tiếng rít gào truyền lại ra, ở hắn dưới chân thủ hộ đông đảo vong linh sinh vật cũng đều xoay người hướng phía Cổ Đinh tấn công rồi đến. Người này thật đúng là cảnh giác a, nguyên bản muốn tìm cái dễ dàng một điểm phương thức đến giải quyết, hiện tại xem ra, chỉ có thể liều mạng rồi. Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không lại trốn, hướng phía tử thị chỗ phương hướng phi phát quá khứ. Đều cho ta tiến đến. Ở cự ly tử thị còn có vài trăm thước thời gian, có chút vong linh sinh vật đã nhào tới rồi Cổ Đinh trước mặt, Cổ Đinh một tiếng gầm lên dưới, tiểu thế giới toàn lực mở ra. Cầm bao quát tử thị ở bên trong sở hữu vong linh sinh vật toàn bộ lạp xả rồi đi vào. Cổ Đinh tiểu thế giới, đã là nhị tinh tầng thứ, tầm thường lớp giữa danh sách thiên thần cũng bất quá chỉ loại này tiêu chuẩn. Mà những này vong linh sinh vật giữa mặc dù không hề ít lớp giữa danh sách thiên thần, nhưng không có mở ra tự thân tiểu thế giới tiến hành chống cự ý thức, đơn giản đã bị Cổ Đinh thu nạp trong đó. Nếu như gặp phải cao đẳng danh sách thiên thần cấp bậc vong linh, Cổ Đinh muốn thu nạp đi vào chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Mặc dù bọn họ vô pháp chủ động sử dụng tiểu thế giới, bọn họ bản thân chính mình tiểu thế giới cao hơn Cổ Đinh đẳng cấp, đối với Cổ Đinh tiểu thế giới sẽ tự động sản sinh chống cự lực. Chỉ là chỉ tử thị, năng lực còn không đủ để triệu hoán cao đẳng thiên chính là thần cấp vong linh vì hắn hiệu lực, để Cổ Đinh có nhưng thừa cơ hội. Ở Cổ Đinh tiểu thế giới trong, sở hữu vong linh sinh vật chiến lực đều nhận lấy áp chế, chỉ nguyên bản bách phân chí nhất. Cổ Đinh một nhếch miệng, tiểu thế giới mặt gương phân thân mở ra, chín đạo mặt gương phân thân đồng thời xuất hiện ở tại tiểu thế giới giữa, hướng phía vong linh đại quân trùng kích đi. Chiến lực đã bị áp chế vong linh đại quân hầu như không có gì chống lại lực, bị Cổ Đinh phân thân nghiền áp quả thực chính là nghiêng về một bên. Chỉ là cân nhắc tức thời gian, trên bách chỉ vong linh sinh vật đều hóa thành rồi mảnh nhỏ tiêu tán. Tử thị nhưng có chút không cam lòng vẫn tê giống địa hô hoán, muốn triệu hoán càng nhiều vong linh sinh vật, hắn lại không biết, ở Cổ Đinh tiểu thế giới trong, loại này hô hoán là phí công. Hơn nữa mặc dù là giới bên ngoài, chu vi vong linh sinh vật đã sớm bị thanh lý không còn. Chờ xa xa vong linh bị triệu hoán đến, ở đây chiến đấu sớm cũng đã kết thúc. Một phen hô hoán qua đi, tử thị tựa hồ ý thức được không đến vong linh hồi quỹ. Lúc này mới buông tha cho tế giống, hướng phía Cổ Đinh phi phát đến. Hắn quanh thân hắc sắc chớ chú phủ văn không ngừng lưu chuyển, kinh khủng thi hóa năng lực bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa ra. Chín đạo mặt gương phân thân hầu như còn chưa va chạm vào hắn, ngay lập tức khô quắt rồi xuống phía dưới, sau đó triệt để băng giải. Cổ Đinh thấy thế đảo cũng có chút kinh ngạc, không chút nào không đến bất luận cái gì sợ hãi, tháng diện đánh móc sau gáy. Chỉ tay che trời. Một cái bàn tay khổng lồ ầm ầm hạ xuống. Tam căn đầu ngón tay cầm tử thị nắn ở trong đó, để tử thị phát ra thê lương thảm hào. Ý thức được rồi thật lớn nguy cơ phủ xuống, tử thị phát ra cuối cùng phản kích, một cái khô cốt bàn tay khổng lồ mang theo lấy vô tận chớ chú lực lượng hướng phía cổ đinh nghiền áp mà đến. Cổ đinh cũng khỏe miệng một liệt, ngươi cho là nguyền rủa chi lực đối với ta có hiệu quả. Ta đây để ngươi xem nhìn. Cổ đinh chút nào không tránh không cho, cơ trọng quyền hướng phía bạch cốt bàn tay hoành kích đi tới. Vâng! Bạch cốt bàn tay hầu như ở chạm đến cổ đinh nắm tay trong nháy mắt mà bắt đầu xuất hiện băng giải. Tử thị chỉ là đệ tam danh sách thiên thần chiến lực, luận cận chiến năng lực, cân cổ đinh quả thực là thiên sai địa biệt, một kích làm tổn thương một điểm cũng không ngạc nhiên. Nhưng càng làm cho người đang ý chính là, cổ đinh cả người tẩy rửa lấy một tầng vô hình phong ngự, cầm hắc sắc chớ chú năng lượng hoàn toàn che đậy ở tại bên ngoài cơ thể, không đến đã bị chút nào tập kích. Đó là cổ đinh thần thông, hắc ám miễn dịch, để hắn đối với thuộc tính hắc ám các loại chớ chú cùng độc tố năng lực có siêu cường miễn dịch năng lực. Cũng là cổ đinh dám đối với tử thị động thủ lớn nhất dựa, nếu như là những người khác, mặc dù là lớp giữa danh sách thiên thần tu vi cường giả, gặp phải chỉ tử thị chỉ sợ cũng chỉ dám đi đường vòng mà đi. Bởi vì tử thị chớ chú, là trực tiếp tác dụng cho linh hồn chi lực, chỉ đệ tam danh sách thiên thần chiến lực tử thị, nguyên rủa chi lực đủ để đối với linh hồn cường độ đến đệ ngũ danh sách thậm chí thứ sáu danh sách thiên thần cường giả sản sinh trực tiếp ảnh hưởng, tạo thành thi hóa hiệu quả. Nhưng hắn loại này để cho nhân kiêng kỵ năng lực lại bị cổ đinh vững vàng khắc chế. Tử thị bản thân sức chiến đấu kỳ thực cũng không cường, bọn họ chủ yếu có lượng chủng chiến đấu thủ đoạn, một người là khống chế còn lại vong linh đại quân, người còn lại là cầm đối thủ thi hóa. Cổ đinh giải quyết hết vong linh đại quân, hơn nữa đối với thi hóa chớ chú miễn dịch, cung cấp cho lập cho thế. Giang giác. Một tiếng giòn hưởng theo giả thiên bàn tay khổng lồ giữa truyền đến, ở cổ đinh đánh nát tử thị thủ cốt lúc, tử thị thân thể rốt cục bị bàn tay khổng lồ bóp nát. Vậy hắc sắc áo choàng phảng phất tinh thể giống nhau miếng miếng vỡ vụn, này mảnh nhỏ ở rơi quá trình trong, tự động hóa làm hắc vụ tiêu tán không gặp. Đem tử thị toàn bộ thân thể triệt để băng giải, ra thiên bàn tay khổng lồ rốt cục tán đi. Cổ đinh một cái lắc mình xuất hiện ở tại vừa tử thị chỗ vị trí, trong hư không nổi lơ lửng một viên hắc vụ lượn lờ huyết sắc cầu hình tinh thể. Tinh thể trên, vậy huyết hồng nhan sắc đen tối bất minh lóe ra lấy. Vô số gắn bó văn phảng phất huyết quản giống nhau trải rộng, đồng thời không ngừng tản mát ra hắc sắc vũ khí. Cổ đinh một tay nâng lên khỏa chỉ ngón cái khổ tinh thể, hắn biết, thứ này chính là tử thị trong cơ thể người chết chi tâm. Người chết chi tâm tới tay, của ta niết bàn bất diệt thể đệ nhất giai đoạn hẳn là có thể thành. Hồi băng hỏa phủ cầm thứ này luyện hóa rồi, nhìn niết bàn bất diệt thể có cái gì biến hóa. Cổ đinh một nết miệng tiêu thất ở tại chỗ. Cổ đinh một trận chiến này, bị hải hoàng rõ ràng nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi tán thán cổ đinh lớn vượt quá bản thân tưởng tượng. Đương nhiên, hải hoàng thấy, không ngừng là cổ đinh. Hầu như toàn bộ di chỉ trong, không ai tránh được rồi hắn quan sát. Hắn trước người màn hình chiếu hình trên, cổ đinh, Lý Lì Sơ Tuất, bị hùa lệ, kẹo xạ. Đám đồng bạn ở chiến đấu đích tình cảnh đều hiện lộ ra đến. Trừ lần đó ra, còn có hơn 10 cái thế lực khác cường giả. Cổ đinh cùng bị hùa lệ chiến lực, hiện nay xem ra ổn cư trước năm, cắt đi nô, hoặc còn có bối tạp, bệ cả, hẳn là miễn cưỡng có thể bài tiến trước thập. Lý Lì bọn họ mấy người cùng cả cạ lột bọn họ không sai biệt lắm, có thể bài tiến trước 20. Chỉ là mắc cờ cùng pháp đặc, mọ phạt, hơi yếu một ít, bất quá mắc cờ công phòng thủ đoạn đều quỷ dị, không gặp đến bài danh trước 20 tên vấn đề không lớn. Pháp đặc, mọ phạt, không gặp đến trước 50, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm. Tạ gỏ, hắn hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Về phần bố lỗ, sờ nụ bùn. Người kia theo ngay từ đầu ngay táng trong đất các loại móc động, căn bản là không tham dự chiến đấu. Lần này chúng ta địch nhân lớn nhất, ngoại trừ những này vong linh ở ngoài, hẳn là chính là mười mấy người rồi. Hải Hoàng nói, hơn 10 cái chiếu hình ảnh bị phóng đại rồi đi ra, chiếu hình trong, tất cả đều là xa lạ kiểm. 3. Ngày hôm qua thực sự không có biện pháp, cạn vỉn tạp dục tiên dục tử. Hầu như mỗi viết 2-3 câu thì tạp một chút. 1.000 nhiều tự theo 6H nhiều vẫn số đến 11 giờ. Ta cũng vậy say. Chương 829, trở thành ngắm bắn mục tiêu Michael. KCZ, thượng vị thâm nguyên ma tộc giữa vương tộc thành viên. Đến từ chính cao đẳng vị diện, kể lại tình huống không biết. Hiện nay biểu hiện ra chiến lực là trong mọi người tối cao, chính mình miểu sát thứ 6 danh sách thiên thần chiến lực vong linh thực lực. Chiến lực chí ít ở đệ thất danh sách, thậm chí càng mạnh. Qua dồn, cao đẳng vị diện trùng tộc mẫu hoàng kiệt xuất tác phẩm, hoàn mỹ thể trùng tộc. Có người nói tập hợp vượt qua quy cao cùng siêu cường chiến lực cho nhất thể, kể lại tình huống không biết. Chính mình miểu sát đệ ngũ danh sách thiên thần chiến lực vong linh thực lực. Chiến lực chí ít ở thứ 6 danh sách, thậm chí càng mạnh. Hèn thắt trong, đến từ chính cao đẳng vị diện 4 cánh hoàng kim thiên sứ, cao đẳng vị diện hoàng kim kỵ sĩ đoàn dự bị thành viên, kể lại tình huống không biết. Chính mình miểu sát đệ ngũ danh sách thiên thần chiến lực vong linh thực lực. Chiến lực chí ít ở thứ 6 danh sách, thậm chí càng mạnh. Lisa, nhân tộc, con người mới phong vân bảng bài danh đệ nhất kiếm tu cường giả. Kể lại tình huống không biết, chính mình miểu sát thứ 6 danh sách thiên thần chiến lực vong linh thực lực, chiến lực chí ít ở đệ thất danh sách thậm chí càng mạnh. Hải Hoàng cầm khiến cho bản thân chú ý nhân đích tin tức đám dò xét quá khứ, trong đó 4 người là hắn đặc biệt quan tâm rất đúng tượng. Bởi vì, này 4 người chiến lực, hẳn là đều không thua kém Cổ Đinh cùng Bí Ưỡn Lệ hai người, thậm chí mới có thể càng mạnh. Cả CZ, làm Thâm Nguyên ma tộc vương tộc thành viên, hắn là chính mình cường đại truyền thừa ký ức. Ở vực sâu ma giới, chỉ cấp bậc chủ thần cường giả tài năng thành lập quốc độ, mà chủ thần hậu duệ thì bị xưng là vương tộc. Chính mình cấp bậc chủ thần truyền thừa ký ức, tạp tát sấm tư tự nhiên không có khả năng là người yếu. Mà hắn tại đây di chỉ trong biểu hiện cực kỳ cao điệu, dựa theo hiện nay biểu hiện ra ngoài chiến lược đến xem, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Qua dồn, làm hoàn mỹ thể trung tộc, hắn hầu như chính mình 100% trở thành chủ thần tiềm chất. Trung tộc mẫu hoàng, dựng dục đi ra trung tộc kỳ thực là trời sinh thì có cao thấp phân. Trong đó cấp thấp nhất là binh chủng. Thuộc về không chọn vẹn thể, chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh, mình ý thức cực kỳ yếu ớt, hầu như chỉ biết là ăn cơm cùng tàn sát. Biến dị binh chủng thuộc về cái này loại, tuy rằng sức chiến đấu cường hãn rất nhiều, như trước mình ý thức yếu ớt, chỉ hiểu được tàn sát cùng ăn cơm. Thứ nhì là tinh anh chủng, loại này chủng thuộc về hợp cách phẩm, chính mình trình độ nhất định trí tuệ, hiểu được cùng với hắn chủng tộc phối hợp, biết vận dụng chiến thuật đón đánh địch nhân, gặp phải nguy hiểm thời gian biết tránh lui. Loại thứ ba là chủng tộc thống lĩnh, loại này chủng tộc chính mình không kém gì nhân loại chỉ số thông minh, là cái hoàng thiếp thân người bảo vệ, ở chủng tộc trong thuộc về mẫu hoàng sinh sản đi ra ưu dị phẩm chất. Mà đệ tứ loại chính là hoàn mỹ thể. Tuyệt đại đa số mẫu hoàng cả đời đều không nhất định có thể sinh sản chỗ một cái hoàn mỹ thể. Hoàn mỹ thể là cái hoàng trong cơ thể gen hoàn mỹ tổ hợp sinh sản đi ra hậu đại, ủng có hay không tì vết nào chiến đấu thể chất cùng thiên phú. Hoàn mỹ thể khủng bố nhất còn không ở chỗ điểm này. Bọn họ có thể kế thừa mẫu hoàng thôn vệ sở hữu sinh mệnh thể có lợi ký ức, đồng thời làm được hoàn mỹ kết hợp. Hầu như mỗi một chỉ hoàn mỹ thể, chỉ cần không giữa đường vẫn lạc, bọn họ đều 100% có thể trở thành chủng tộc chủ thần. Hoàn mỹ thể là chủng tộc đáng sợ nhất chiến sĩ. Bọn họ chính mình vượt qua cao chỉ số thông minh cùng chiến đấu thiên phú, hơn nữa toàn bộ thân thể tiến hóa cũng là không hề kẽ hở. Tuy rằng qua dồn hiện nay biểu hiện ra ngoài chiến lực cũng không như Thâm Nguyên ma tộc cả CZ, nhưng Hải Hoàng rất rõ ràng. Qua dồn chỉ là không đến gặp phải để hắn bày ra toàn bộ chiến lược đối thủ. Về phần chính mình Hoàng Kim Cánh Thiên Sứ Instatron, ở thần tộc tất nhiên đủng có bất phàm địa vị. Ở cao đẳng vị diện, thần tộc cực mạnh kỵ sĩ đoàn, chính là Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn. Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn trong, thuần một sắc toàn bộ đều là chính mình Hoàng Kim Cánh Lục Dực Thiên Sứ. Có thể trở thành Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn dự bị thành viên. Instatron trong chiến lược tương đương không tầm thường. Trên thực tế, Thiên Sứ Bộ Tộc ở thần tộc là một người vượt qua đại quy mô tộc đàn. Mà thiên sứ chiến đấu thiên phú cường độ là cùng cánh nhan sắc trực tiếp móc nối. Tuyệt đại đa số thiên sứ đích sĩ bảng, người ở bên ngoài xem ra đều là bạch sắc. Kỳ thực thì ngay cả bạch sắc cũng có rất nhỏ khác nhau. Trong đó sức chiến đấu yếu nhất là màu xám trắng cánh, bạch sắc giữa, mang theo nhàn nhạt hôi sắc, như là bạch sắc cánh mông rồi một tầng hôi. Thứ nhì là thuần trắng nhan sắc, ở tia sáng chiếu xuống chiết xạ ra có chút chói mắt bạch quang. Loại này thiên sứ chiến đấu thiên phú kỳ thực cũng không quá mạnh mẽ. Đệ tam là xanh trắng sắc, bạch sắc cánh phảng phất bị nhàn nhạt lam sắc nhuộm dần. Loại này thiên sứ chiến đấu thiên phú là tương đối cường. Đệ tứ loại là hoàng kim cánh, đây là thiên sứ bộ tộc vạn giữa không một chiến đấu thể chất. Hầu như mỗi sinh ra một người hoàng kim cánh thiên sứ đều phải nhận được toàn bộ thần tộc huynh đem hết toàn lực bồi dưỡng. Enthat trong chính là cao đẳng vị diện thần tộc hiện nay toàn lực bồi dưỡng vài tên yêu nghiệt một trong. Cũng là thần tộc cùng thế hệ trong, thực lực cực mạnh tồn tại. Hắn hiện nay biểu hiện ra chiến lược tuy rằng cũng không như Thâm Nguyên ma tộc cả CZ, nhưng Hải Hoàng thập phần vững tin, hắn đích thực chiến lược sẽ không nhược cho cả CZ. Đã ngoài ba người, đều đến từ chính cao đẳng vị diện, Hải Hoàng chỉ có thể đi qua bản thân quan sát cho ra một ít kết luận, cũng không có cách nào song lại thêm kể lại tin tức. So sánh với dưới, nhân tộc Mli Sạ thì thần bí nhiều lắm. Hải Hoàng rất sớm thì tuần tra quá Mli Sạ tư liệu. Nàng quật khởi cho 3 năm trước đây, thân phận là tinh tế dân du cư. Nàng vừa ra nói thì ngang trời xuất thế, liên tiếp khiêu chiến con người mới phong vân bảng bài danh trước thập cường giả. Ở một năm nhiều thời giờ trong, nàng kéo dài qua đại vũ trụ hải hơn phân nửa cương vực, thập chiến thắng liên tiếp, để nàng vững vàng ngồi ở rồi đệ nhất trên bảo tọa. Của nàng rất nhanh quật khởi, để tam đại đỉnh tộc đàn đều có rồi nguy cơ cảm, âm thầm phái người ám sát vài lần, đều lấy thất bại cáo chung. Vài lần ám sát lúc, nàng mới rốt cục điệu thấp rồi xuống phía dưới, tiêu thất ở mọi người trong tầm mắt. Nhưng Hải Hoàng tra được, cũng chỉ có nhiều như vậy tin tức, về phần nàng đến từ chính đâu, 3 năm trước đây đã làm cái gì, Hải Hoàng tra không được chút nào tin tức. Để Hải Hoàng rất kỳ quái, bởi vì những người khác ở tiến nhập đại vũ trụ Hải trước tin tức với hắn mà nói cũng không là bí mật, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, đều có thể tra được nhất thanh nhị sở. Để cho Hải Hoàng lưu ý chính là, Lì Xạ giống như Cắt Đi Nổ đều là kiếm khách, nhưng của nàng kiếm, mạnh hơn Cắt Đi Nổ ra không ngừng một người đẳng cấp. Hải Hoàng thậm chí hoài nghi, Lì Xạ kiếm đạo ý cảnh rất mới có thể vượt qua bị vừa lệ. Không thể nghi ngờ, nữ nhân là rất đáng sợ tên. Cũng là Hải Hoàng không hy vọng cổ đinh hải tặc đoàn bất luận cái gì thành viên tao ngộ tên, mặc dù nàng cũng là nhân tộc thành viên. Bốn người này cùng cổ đinh, bị vừa lệ, hẳn là thuộc về đồng nhất cái đẳng cấp cường giả, thậm chí mới có thể càng mạnh. Hải Hoàng cho ra bản thân phán đoán. Ngoại trừ 4 người này ở ngoài, Hải Hoàng lưu ý còn có hơn 10 người, trong đó có 8 người đến từ chính cao đẳng vị diện, còn lại mấy người đều là các tộc đứng đầu cường giả, đường khinh thường. Những người này đều có thể đối với Cắt Đi Nổ, hoặc còn có bối tạp, bệ cả, bọn họ sản sinh uy hiếp. Lần này táng địa hành trình, xem ra so với ta tưởng tượng độ khó lớn hơn nhiều kinh qua một phen quan sát lúc, Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ địa cho ra cái này kết luận. Nàng ở làm gì? Hải Hoàng đột nhiên phát hiện, Ly Sa đột nhiên cải biến tiến lên phương hướng, lấy kinh khủng tốc độ ở trong hư không bay vọt lấy, mà nàng bay nhanh phương hướng, đúng là Michael chỗ vị trí. Nàng nên sẽ không phát hiện Michael đi. Bọn họ hiện tại khoảng cách cự ly chừng mấy trăm năm ánh sáng, lấy thiên chính là thần cấp linh hồn cường độ, tại đây di chỉ bên trong linh hồn dò xét khu vực cũng sẽ bị áp chế đến mấy nghìn km. Hải Hoàng sửng sốt một chút, rất nhanh nghĩ tới một người đáng sợ khả năng, trừ phi. Nàng có đặc thù thủ đoạn không nhìn gì chỉ áp chế. Nghĩ tới đây, Hải Hoàng phía sau lưng mồ hôi lạnh nễ ngại, vội vã liên hệ nâng mai cờ, muốn cho hắn hướng phía bị ủa lệ chỗ vị trí tránh được đi. Nhưng cục vực Internet tựa hồ nhận lấy cái gì quấy rầy, một lần lại một lần quay số điện thoại đều cắt đứt quan hệ. Chết tiệt! Hải Hoàng tức giận mắng một tiếng, sau đó bắt đầu bắt ví cách thông tin số, như trước là cắt đứt quan hệ. Rơi vào đường cùng, hắn ai cái hướng lì lì sở tuột bọn họ đếm thử quay số điện thoại, nhưng không có một người có thể chuyển được. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người liên hệ không hơn. Cổ đinh lại ở băng hỏa phủ bế quan Hải Hoàng nhìn lì xạ cực nhanh tiếp cận Michael, hắn từ chối chỉ chốc lát, xem ra chỉ ta đi rồi. Hải Hoàng cự ly Michael kỳ thực là gần nhất, chỉ là hắn trước quan sát quá lì xạ, biết bản thân chiến lực, còn lâu mới là đối thủ của lì xạ. Sợ rằng chỉ cổ đinh cùng bị ủa lệ có thể ngăn lại lì xạ ngăn chặn. Nhưng hiện tại, không có biện pháp rồi, hắn không thể tùy ý Michael một người đối mặt như vậy đáng sợ đối thủ. Chết tiệt nữ nhân! Dĩ nhiên tới cửa tìm chúng ta phiền phức. Hải Hoàng một bên tức giận mang lấy, một bên hướng phía mắt cờ chỗ phương hướng bay nhanh đi. Chương 830, đánh chết huyết ma. Hải Hoàng một đường hướng phía mắt cờ chỗ phương hướng bay nhanh đi, dọc theo đường đi, hắn càng không ngừng cho đoàn đội trong những người khác gửi đi lấy tin tức, nhưng không ai nhận được. Lần lượt đẩy đả thông nói, cũng đều là vô dụng công. Mà Michael, còn lại là chút nào không có ý thức đến nguy cơ phủ xuống, hắn đang hướng phía một cái huyết ma chỗ khu vực bay nhanh đi. Huyết ma là một loại kỳ lạ dị chủng sinh mệnh thể, theo đại lượng máu trong sinh ra linh trí, nhiên sau khi ngưng tụ thân thể mà thành hình. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ thân thể bày biện ra quỷ dị trạng thái dịch, đối với vật lý công kích gần như hoàn toàn miễn dịch. Mà bọn họ vừa theo thuần túy huyết mạch năng lượng giữa trực tiếp sinh ra linh trí, sở dĩ bọn họ cũng không có linh hồn, đối với linh hồn công kích đồng dạng miễn dịch. Chỉ số rất ít thủ đoạn có thể đối với bọn họ công kích hữu hiệu, tỉ như nói các loại võ đạo ý cảnh. Nguyên tố áo nghĩa trở. Trong đó, Michael kết giới lực lượng, cũng là thế gian ít có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn năng lượng một trong. Huyết ma, thông thường bởi cấu thành máu chủng loại bất đồng, sẽ biểu hiện ra bất đồng hình thái. Lấy nhân loại máu cấu thành, thông thường cuối cùng bày biện ra hình thái cùng nhân loại tương tự. Nếu như này đây yêu thú máu cấu thành, hình thái cũng sẽ cùng loại cho yêu thú. Nhưng có một chút bất biến chính là, huyết ma thành hình lúc, cả người đều là huyết hồng nhan sắc. Mà Michael chỉ mục tiêu. Là một người chính mình nhân loại nữ tử hình thái huyết ma. Vậy chỉ huyết ma có hai thước nhiều thân cao, cả người bao phủ ở một tầng huyết sắc quần dài dưới, nhưng vẫn đang có thể thấy rõ nàng vậy sặc sỡ không gì sánh được vóc người cùng nhân loại nữ tính không có gì khác nhau. Chỉ là vậy đầu, cùng nhân loại có rất đại bất đồng, toàn bộ đầu giống như là một người lập thể huyết sắc mặt nạ. Bộ mặt vị trí nhìn không thấy ngũ quan, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có. Nàng không có nhân loại tóc. Trên đỉnh đầu đẩy lấy hơn 10 căn sừng hiệu loại huyết sắc chặt cây, trường đều ước có 20 cm thao túng, hướng phía trên mở rộng lấy. Michael dùng kết giới che đậy rồi bản thân khí tức, chậm rãi tiếp cận lấy huyết ma. Đối với loại này đặc thù sinh mệnh, Michael sớm theo hải hoàng nơi nào chiếm được không ít hữu dụng tin tức. Hắn biết cứng đối cứng cũng không sáng suốt, sở dĩ hắn dự định trước tiên ở đối phương không đến phát hiện dưới tình huống, chiếm hảo đối với bản thân có lợi nhất công kích cự ly. Kết giới sư kỳ thực rốt cuộc một người tương đối toàn năng chức nghiệp. Đại bộ phận nhân cho rằng kết giới sư am hiểu giữa cự ly xa công kích, cận chiến năng lực xoa. Nhưng trên thực tế, kết giới sư có rất nhiều ứng đối cận chiến thủ đoạn. Thượng cổ thời đại có một câu nói là nói như vậy, tốt kết giới sư hầu như là không đến nhược điểm. Sở dĩ có loại này thuyết pháp, là bởi vì là mỗi một cái kết giới sư đều chính mình cường đại mà chính xác tính toán năng lực, bọn họ chính mình đúng thủ cùng đối với hoàn cảnh tuyệt đối đem khống năng lực, đồng thời sẽ căn cứ đối thủ tin tức cùng chiến trường hoàn cảnh, làm ra tối ưu chiến thuật sách lược, cũng là để cho bọn họ lập cho thế tối nguyên nhân chủ yếu. Mà Michael, không thể nghi ngờ là một người phi thường ưu tú kết giới sư. Hắn biết rõ, huyết ma kinh khủng chỗ ở chỗ, bọn họ công kích độ lớn của góc hầu như là không thể dự đoán, bởi vì bọn họ thân thể có thể tách ra vô số huyết sắc dâu, đối địch nhân tiến hành nhiều mặt công kích. Hơn nữa, bọn họ lực công kích cũng không sẽ bởi vì cự ly xa ra hiện suy giảm. Nguyên nhân chính là như vậy, Michael biết rõ đối mặt loại này đối thủ, rất có tiên phát chế nhân cần phải. Ở cự ly huyết ma 500m thao túng thời gian, hắn dừng bước, cầm đã ẩn thân thể triệt để giấu ở một chỗ đồi núi dưới. Sau đó rất nhanh bóp động kết giới thủ ấn. Trong hư không, một luồng năng lượng chấn động rất nhanh khiến cho rồi huyết ma chú ý, nàng có chút tò mò địa nhìn về phía rồi năng lượng ba động chỗ vị trí, nhưng rất nhanh, thì phát ra phẫn nộ tê giống. Bởi vì nàng phát hiện, bản thân lãnh địa bị một người kỳ quái tên xâm lấn rồi. Hấp dẫn huyết ma chú ý, tự nhiên là Michael dùng kết giới thuật chế tạo đi ra yêu thú, cũng là Michael tiến hành công phạt một bàn tay to đoạn. Nhưng lúc này hắn triệu hồi ra chỉ yêu thú mục đích cũng không phải công phạt, mà là vì hấp dẫn huyết ma lực chú ý dựa theo huyết ma phản ứng đến xem, điểm này không thể nghi ngờ làm được rất thành công. Huyết ma loại này dị chủng sinh vật. Mặc kệ thả ở địa phương nào, bọn họ đều là đỉnh cấp săn thực người. Rất ít có còn lại giống dám vào xâm bọn họ lãnh địa phạm vi, sở dĩ, Michael chế tạo ra chỉ yêu thú. Để huyết ma dị thường phẫn nộ. Nàng điên cuồng rất đúng lấy yêu thú phát động rồi công kích. Mấy trăm căn huyết sắc dâu hầu như đồng thời theo nàng trên thân thể phân liệt ra, hướng phía yêu thú quật quá khứ. Michael tuy rằng nhìn không thấy huyết ma phản ứng, nhưng có thể đi qua bản thân chế tạo ra yêu thú rõ ràng cảm giác được huyết ma nổi giận, khỏe miệng hắn hơi vung lên, bị lửa. Tại hạ trong nháy mắt, hắn lần thứ hai bóp ra mặt khác kết giới thủ ấn. Vô hạn kỳ điểm sau lưng huyết ma cách đó không xa lặng yên thành hình, ở huyết ma phát hiện dị thường thời gian, đã chậm, vô hạn kỳ điểm phóng xuất ra vô số năng lượng sợi tơ. Hướng phía huyết ma quân quá khứ. Huyết ma liều mạng giãy giụa, phát sinh thê lương tê giống, thậm chí nỗ lực hóa thành huyết sắc nước lũ theo sợi tơ buộc chặt trong thoát đi ra. Nhưng mà nàng sở hữu làm tất cả đều chỉ là phí công, mặc dù hóa thành rồi trạng thái dịch nước lũ, Michael không tuyến kỳ điểm lập tức xây dựng thành cẩn thận túi lưới, cầm nàng chặn lại lên. Rơi vào đường cùng, nàng lại tuyển trạch rồi man lực đột phá, điên cuồng ngoành kích sợi tơ cấu thành túi lưới, nhưng không tuyến kỳ điểm phóng xuất ra sợi tơ vô cùng vô tận. Tu bổ tốc độ xa so với làm tổn thương tốc độ mau nhiều lắm. Michael thân ảnh rốt cục xuất hiện ở tại huyết ma trong tầm mắt, thấy Michael lúc, huyết ma càng thêm điên cuồng, nàng ở Michael xuất hiện trước tiên sẽ biết, tất cả đều là trước mắt người này loại dở trò quỷ. Nàng muốn công kích Michael, nhưng nhiều lần nếm thử đều chỉ là vô dụng công. Michael chỉ là đạm cười nhạt lấy, trong tay lần thứ hai bóp ra phức tạp kết giới thủ ấn. Hắn trước người, một cây trường hai thước nhiều trường mâu rất nhanh ngưng tụ thành hình, trường mâu mặt ngoài vô số gắn bó văn lưu chuyển, nhìn qua thần dị không gì sánh được. Thí thần mâu. Xuyên thấu đi. Michael thủ ấn rốt cục hoàn thành, trường mâu lấy kinh khủng tốc độ cực nhanh phi thoát ra đi, hầu như là trong nháy mắt, thì xuyên thấu vô hạn kỳ điểm xây dựng cự kén. Nếu như tỉ mỉ đến xem, kỳ thực có thể quan sát đến, trường mâu bắn vào cự kén thời gian cũng không phải mạnh mẽ xuyên thấu quá khứ, mà là lấy một loại dung hợp trạng thái xuyên thấu. Nhưng hầu như ở trường mâu xuyên thấu đồng thời, cự kén trong vòng đãng ra một tiếng thê lương thảm hào, nhưng này thảm hào chỉ rằng có chỉ chốc lát thì im bặt mà dừng, cự kén trong vòng đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Michael tự nhiên có thể tinh tường cảm giác nói, trường mâu đi qua cự kén lúc, trực tiếp xuyên thấu huyết ma thân thể, hóa thành một cổ quỷ dị lực lượng theo huyết ma trong ngực vết thương vị trí chui vào. Chỉ chốc lát qua đi, huyết ma thân thể bắt đầu động lại thành tinh trạng. Cầm cự kén cùng yêu thú tán đi, Michael chậm rãi đi tới huyết ma trước mặt. Huyết ma lúc này đã biến thành một tòa huyết sắc tinh thể điêu khắc. Michael một ngón tay điểm đi tới, tinh thể điêu khắc triệt để băng giải, một mảnh miếng huyết sắc tinh thể rơi mặt đất lúc, rất nhanh tiêu tán không gặp. Trên mặt đất có một viên hồng bảo thạch loại ánh sáng ngọc tinh thể, nhưng như trước an tĩnh địa thẳng ở nơi nào, không đến cùng còn lại tinh thể như nhau tiêu tán, đó là huyết ma huyết hạch. Michael khom lưng cầm huyết hạch nhặt lên, lấy tay vướt phẳng một phen, xác nhận bản thân không đến nhặt sai đông tây lúc, lúc này mới cầm nó thả lại rồi bản thân chữa vật không gian trong. Ngay Michael chuẩn bị ly khai thời gian, hải hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến, Michael, bằng nhanh nhất tốc độ hướng 10 giờ phương hướng đào tẩu, ta lập tức đuổi theo ngươi. Michael không chút nghĩ ngợi, lập tức nghe theo, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía xa xa bỏ chạy, đồng thời ẩn nấp rồi bản thân khí tức. Chương 831, Michael tính kế. Truy kích của ta, là ai? Chạy ra cân nhắc năm ánh sáng cự ly, Michael rốt cục cùng hải hoàng hội hợp ở tại cùng nhau, hắn lúc này mới truyền âm hỏi. Làm lì xạ. Hải hoàng như trước cao mày, hắn hay là nghĩ không ra tốt đối sách. Nàng không phải người tộc không, vì sao muốn ra tay với ta? Ta nhớ kỹ nàng hình như không phải tinh tế thợ săn đi. Mét thật có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Ta không rõ ràng lắm nàng vì sao nhìn thẳng ngươi, nhưng hiện tại chúng ta tình cảnh rất phiền phức. Vậy nữ nhân linh hồn dò xét năng lực hình như không bị cái này gì chỉ hạn chế, nàng ở mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài thì trực tiếp hướng về phía ngươi đã đến rồi. Hải hoàng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như là như thế này, lấy cảm giác phạm vi, chúng ta là trốn không thoát đâu. Của nàng chiến lực là cái gì tiêu chuẩn? Michael rất nhanh bắt đầu sưu tập nâng đối thủ tin tức. Cùng cổ đinh, bị hứa lệ thuộc về đồng nhất cái đẳng cấp, thậm chí khả năng càng mạnh, ta nhìn thấy nàng một kiếm thì chém giết thứ 6 danh sách vong linh sinh vật. Hải hoàng cho ra cái này tình báo nghe đứng lên sẽ không là cái gì tin tức tốt. Nói như vậy, thì có điểm phiền thoái, chiến lược chênh lệch quá lớn, đôi ta liên thủ thắng tỷ lệ cũng không đại. Michael nghe đến đó hơi nhíu mày. Thông chi cổ đình ca bọn họ rồi không? Liên hệ không hơn, của ta cục vực internet hình như nhận lấy bất minh năng lượng quấy rầy, mặc kệ thế nào đẩy đánh thông tấn khí, có lẽ phát tin tức, các ngươi tất cả mọi người nhìn không thấy. Bằng không ta cũng sẽ không bản thân chạy tới hải hoàng giải thích nói. Ta còn tưởng rằng chính ngươi chạy tới là bởi vì ngươi cự ly ta tương đối cận mạch cờ, không ngờ tới hải hoàng cục vực internet gặp phải trục trặc, bởi vì trước đây chưa từng có ra quá loại này vấn đề, internet quấy rầy có thể bài trừ không? Trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp, bởi vì ta hiện tại vô pháp xác định quấy rầy đến từ chính đâu, muốn bài trừ quấy rầy nhất định phải trước tìm được quấy rầy nguyên. Nhưng chúng ta hiện tại loại trạng thái này, căn bản không thời gian làm loại chuyện này. Hải hoàng lắc đầu. Chúng ta đây hiện tại tới kịp chạy tới cổ đinh ca, có lẽ bị ủa lệ ca bọn họ bên kia không? Michael nghĩ không ra rất tốt biện pháp giải quyết rồi. Không kịp, lấy lì xa hiện tại tốc độ, vượt qua chúng ta tối đa còn cần 40. Nhưng chúng ta hiện tại chạy tới cổ đinh bên kia muốn một người nửa giờ, đến bị ủa lệ bên kia xa hơn, muốn hơn 3 giờ. Hơn nữa bị ủa lệ bây giờ còn tại chiều lấy xa hơn chỗ di động. Cổ đinh lại đang bế quan. Mặc dù thông tin quấy rầy bài trừ rồi, cũng là không kịp. Hải hoàng đã sớm tính toán qua thời gian. Nghe được hải hoàng lời nói, Michael trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng hỏi. Phu cận có hay không cao đẳng danh sách thiên chính là thần cấp vong linh? Ngươi là muốn nghe Michael hỏi như vậy? Hải hoàng bật người biết Michael ý nghĩ trong lòng. Hoa thủy đông dẫn. Nàng nếu truy đến, chúng ta bỏ chạy tiến cao đẳng danh sách thiên thần vong linh lãnh địa phạm vi, nàng động thủ thì tất nhiên khiến cho vong linh công kích, chúng ta đến lúc đó có thể nhân cơ hội đào tẩu. Nàng nếu như không dám động thủ, chúng ta thì vẫn trốn ở vong linh trong lãnh địa, chờ cổ đinh ca bọn họ chạy tới. Michael cái này đối sách tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là duy nhất có thể chống đỡ lì xả phương pháp. Biện pháp là biện pháp tốt, cao đẳng danh sách vong linh cảm giác năng lực muốn so với lớp giữa danh sách cường đại hơn nhiều. Ta bản thân là có biện pháp chuyển hóa thành không phải sinh mệnh hình thái, triệt để ẩn giấu bản thân khí tức, nhưng ngươi. Vạn nhất bị phát hiện, đầu tiên tao hương chính là ngươi. Hải hoàng còn là có chút không yên lòng. Ta nhiều chế tạo mấy tầng che đậy kết giới, không có vấn đề. Michael thập phần chắc chắc nói. Thấy Michael thập phần chắc chắc, hải hoàng lúc này mới gật đầu đồng ý cái này sách lược. 2 giờ đồng hồ phương hướng, 20 thao túng. Có một cái đệ thất danh sách. Hải hoàng nói còn chưa nói xong, đã bị Michael phủ quyết. Đệ thất danh sách khó giữ được đem, tuyển thứ 8 danh sách có lẽ càng mạnh. Cái kiêm lì sản nếu có thể một kích miểu sát thứ 6 danh sách, đệ thất danh sách nàng hẳn là cũng có đánh một trận lực. Muốn bảo chứng chúng ta an toàn, tìm thứ 8 danh sách đã ngoài mới bảo hiểm. 40 trong vòng có thể đến, thứ 8 danh sách vong linh sinh vật chỉ một cái, là một cái hoán linh. Hoán linh linh hồn cảm giác năng lực so với còn lại vong linh sinh vật mạnh hơn nhiều lắm, quá nguy hiểm rồi. Vậy cũng chỉ có thể tuyển một cái rồi. Michael nhưng cho ra thập phần quả quyết định. Không có việc gì, ta có nắm chắc có thể tách ra hắn cảm giác. Được rồi. Ở 10 giờ phương hướng. Nửa giờ thao túng có thể chạy tới. Hải Hoàng mặc dù có chút không yên lòng, nhưng hắn như trước tuyển trạch rồi tín nhiệm Michael. Thương lượng ra kết quả lúc, hai người lập tức thay đổi tuyến đường, hướng phía vậy chỉ hoán linh chỗ vị trí bay nhanh đi. Nhưng hai người chạy ra không rất xa. Hải Hoàng sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi, vậy nữ nhân hảo muốn biết chúng ta muốn đi hoán linh lãnh địa, nàng ra tốc rồi. Dựa theo nàng hiện tại tốc độ, nàng ở nửa giờ trong vòng là có thể vượt qua chúng ta. Nhưng chúng ta đã đến cực hạn tốc độ rồi. Không quan hệ, nàng mau nữa cản không nổi. Michael âm thanh hạ xuống, trong tay rất nhanh bóp ra thủ ấn. Từng đạo hoàn toàn trong suốt năng lượng thành bắt đầu ở hai người phía sau rất nhanh thành hình. Ta cũng không tin nàng không giảm tốc. Michael vung lên rồi khỏe miệng. Loại trình độ này trở ngại. Nàng không cần xuất kiếm là có thể đơn giản làm tổn thương đi. Hải Hoàng cũng không xem trọng Michael phiên bố trí. Ta chế tạo mặt gương tường có đặc thù bắn ngược hiệu quả, hơn nữa thì là làm tổn thương, cũng sẽ đối với nàng tạo thành một ít trở ngại. Michael đối với bản thân thủ đoạn rất một cách tự tin. Hai người lần thứ hai chạy ra một khoảng cách lúc, Lì Sa rất nhanh xuất hiện ở tại Michael bố trí mặt gương tường khu vực. Jane, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, ngoạn những. Này diễn xiếp. Một tiếng hừ lạnh, Lì Sa không có chút giảm tốc độ, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía tiền phương vung chẳng đi. Nàng tuyển trạch rút kiếm, kỳ thực đã là tương đối cẩn thận thái độ rồi, bởi vì nàng cũng không muốn lật thuyền trong mương. Nhưng, rất nhanh, để nàng không tưởng được chuyện tình xảy ra. Nàng một kiếm doanh ra, đích xác làm tổn thương rồi vài nói mắc cờ chế tạo mặt gương tường, nhưng hóa thành mảnh nhỏ mặt gương tường bắt đầu xuất hiện xích bạo tạc. Mỗi một khối mảnh nhỏ bạo tạc sản sinh uy có thể dĩ nhiên đều không thua gì đệ tứ danh sách thiên thần cường độ công kích. Cân nhắc lấy nghìn nhớ mảnh nhỏ đồng thời bạo tạc sản sinh năng lượng dĩ nhiên tự động tập trung đứng lên, hóa thành sóng xung kích hướng phía Lì Xạ chỗ phương hướng phát tiết quá khứ. Như vậy một kích, chút nào không thua gì thứ 6 danh sách thiên thần cường giả toàn lực công kích, hơn nữa mau lẹ không gì sánh được. Một kích, hầu như không đến bất luận cái gì dấu hiệu đã đem Lì Xạ nuốt sống đi vào. Một màn, thấy Hải Hoàng sửng sốt. Kết giới sư thủ đoạn thật đúng là bất phàm. Ta chỉ biết, nàng mặc dù biết ta ở nơi nào cài đặt thủ đoạn, nàng cũng sẽ không theo bên cạnh vòng qua đi, mà sẽ tuyển trạch bạo lực nghiền áp thủ đoạn của ta. Sở dĩ, ta cài đặt hơn 10 tầng mặt gương tường đồng thời, len lén cài đặt một người năng lượng tích lũy kết giới, đồng thời cho cái kia kết giới chỉ đặt ra rồi một cái phương hướng năng lượng phát tiết khẩu. Nàng nghiền áp của ta mặt gương tường vỡ vụn sẽ sản sinh bạo tạc sản sinh năng lượng sẽ bị năng lượng tích lũy kết giới thu thập. Sau đó oanh kích đi ra ngoài. Mà oanh kích phương hướng, vừa lúc là nàng thẳng tắp xông tới được phương hướng, cho nên hắn hoàn toàn bị sóng xung kích oanh giữa. Michael thiết kế hoàn hoàn cùng khấu, hoàn toàn cầm Lì Xạ tính kế đi vào, thì ngay cả Hải Hoàng đều tán thán không ngớt. Ngay hai người vui vẻ thời gian, một trận tiếng oanh minh vang lên. Hải Hoàng kinh ngạc phát hiện, Michael thiết kế sóng xung kích dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị một cổ cường đại năng lượng xé mở, một đạo thân ảnh từ trong đó cực nhanh thoát ra. Người nọ thình lình chính là Lì Xạ. Trên người nàng nhìn không thấy mảy may vết thương, chỉ là nguyên bản bó lại đuôi ngựa trở nên tàn ra. Lúc này Lì Xạ trên mặt nhìn không ra nhiều lắm tức giận, hai người tiểu quỷ còn cố gắng cơ linh. Chương 832, mồi Michael. Thấy Lì Xạ chút nào chưa thương, Hải Hoàng sắc mặt trở nên có chút khó khăn thoạt nhìn. Kiếm tu, lực công kích đều cực kỳ cường đại, mà dựa theo vừa vậy một màn đến xem, Lì Xạ cường đại không chỉ có là lực công kích, nàng ở lực phòng ngự trên cũng không có đoàn bản. Michael thiết chí cũng chỉ trở ngại rồi Lì Xạ 2-3 phút thời gian, nàng thì hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang kế tục đuổi theo, lần này truy kích tốc độ thậm chí so với trước càng tốt hơn. Vậy nữ nhân lại đuổi theo rồi. Hải Hoàng có chút lo lắng địa hướng về phía Michael truyền âm nói, của nàng tốc độ so với trước nhanh hơn rồi, dựa theo hiện tại tốc độ đến xem, chúng ta rất khả năng sẽ ở đến mục đích địa trước bị vượt qua. M, nhanh như vậy. Michael nguyên tưởng rằng Lì Xạ trước tốc độ đã là cực hạn, Lì Xạ lần thứ 2 ra tốc, để hắn cũng khó miễn có chút đau đầu. Vừa vậy nhất chiêu, đối với vậy nữ nhân hẳn là không có dùng. Lần này ta đến đây đi. Hải Hoàng suy tư rồi chỉ chốc lát, tựa hồ nghĩ tới cái chiêu gì cân nhắc. Ngươi vừa sách lược đúng, ta trước một mực tự hỏi cái chiêu gì thức có thể đối với nàng tạo thành thương tổn, trên thực tế không đến cái này cần phải. Chỉ cần có biện pháp có thể trở ngại chân nàng bộ, thì cũng đủ. Hải Hoàng nói, hai tiểu vung tay lên, vô số vũ khí bắt đầu sau lưng hắn không ngừng sinh thành. Đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài đi ra ngoài. Chỉ là chỉ chốc lát công phu, thì kéo dài rồi mấy nghìn km. Hắc hắc, ta vụ trạng từ trường là do vô số từ trường hạt căn bản cấu thành, tuy rằng không đến công kích hiệu quả, nhưng hẳn là có thể tạo được một điểm kéo dài hiệu quả. Hải Hoàng bố trí hết lúc cười nói. Lấy càng nhanh tốc độ chạy hào miếng từ trường khu vực, đã bị trở lực sẽ càng mạnh, hơn nữa tự thân trọng lực cũng sẽ lấy lũy thừa để thăng. Hải Hoàng cùng Michael hai người lại chạy ra một khoảng cách lúc, lì xạ rốt cục đến rồi vậy một mảnh vụ trạng từ trường phụ cận. Thấy tiền phương vụ trạng từ trường, lì xạ chỉ là đạm đạm nhất tiếu, sẽ không có chút nào do dự địa đặt nhập trong đó. Thấy như vậy một màn thời gian, Hải Hoàng còn có chút đắc ý, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn biểu tình thì cứng lại rồi, bởi vì chỉ là chỉ chốc lát công phu, hắn thì thấy lì xạ theo vụ trạng từ trường trong xuyên toa ra. Xảy ra cái gì? Hải Hoàng có chút không giải thích được địa chiếu lại rồi vụ trạng từ trong sân tình huống, hắn kinh ngạc phát hiện. Lì xạ từ đầu tới đuôi cũng không có bất luận cái gì giảm tốc độ, trực tiếp thì vọt ra, điều này làm cho hắn rất là không giải thích được. Nàng phát ra. Michael nghe được Hải Hoàng kinh ngạc ngữ khí, không khó đoán được xảy ra cái gì. Tại sao có thể như vậy? Nàng nhìn qua căn bản không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Của ta vụ trạng từ trường cũng không phải võ đạo thủ đoạn, dựa theo của ta tính toán. Mặc dù là đệ thập danh sách thiên thần tiến nhập trong đó, tốc độ tuyệt đối sẽ đã bị trở ngại. Vì sao đối với nàng sẽ không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng? Ta thiết trí vụ trạng từ trường là do vô số từ trường hạt căn bản cấu thành, mỗi một khỏa hạt căn bản ở trong không gian tọa độ điểm bất đồng, ở đã bị ngoại giới tác dụng lực thời gian. Tặng lại ra từ trường phương hướng, khổ đều có khác biệt. Mặc dù lì xạ bản thân chính mình từ trường loại thần thông, nàng không có khả năng làm được khống chế bản thân thân chu từ trường đồng thời sản sinh trên nước loại biến hóa đến trung hòa từ trường hạt căn bản tác dụng hiệu quả. Hải Hoàng càng nghĩ càng không rõ. Michael trầm mặc chỉ chốc lát cho ra bản thân giả thiết, nếu như nàng chính mình lực chàng miễn dịch các loại thần thông, đảo cũng không phải không có khả năng. Nếu như là như vậy nói, sở hữu lực chàng, bao quát từ trường ở bên trong, đối với bọn ta là vô hiệu. Tuy rằng ta không nghe nói qua loại này thần thông, nhưng cũng không thể bài trừ có loại khả năng. Ta tìm không được rất tốt giải thích. Nếu như là như vậy nói, ta đây không lời nào để nói. Hải Hoàng suy nghĩ một chút, Michael loại này giả thiết đích xác có nhất định khả năng tính, bởi vì cổ đinh bản thân thì chính mình hắc ám miễn dịch thần thông, hầu như sở hữu hắc ám tăng có lẽ mặt trái hiệu quả, đối với hắn đều vô hiệu. Loại này miễn dịch loại thần thông, đều là quy tắc chi lực ở tác dụng, chính mình tuyệt đối hiệu quả, không thể dùng lẽ thường đến đo lường được. Tuy rằng chiếm được giải thích hợp lý, Hải Hoàng hay là rất không sướng. Còn có biện pháp khác không? Michael tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là có thể đoán được lì xạ cự ly bản thân hai người càng ngày càng gần rồi. Ta thử lại thí. Ta cũng không tin nàng thực sự đối với từ trường miễn dịch. Hải Hoàng nói. Lại tiến hành rồi một phen bố trí, phía sau vừa một mảnh vũ khí lượn lờ. Lần này là cái gì? Michael nhịn không được hỏi. Từ trường mê cung, lần này từ trường sẽ không đối với nàng tiến hành trở ngại, nhưng sẽ đối với nàng tạo thành cảm quan trên quấy rầy, để nàng mất đi phương hướng cảm, đồng thời dẫn đạo nàng rơi vào mê cung ở chỗ sâu trong. Qua không bao lâu, Lì Xạ lần thứ hai đuổi theo, đến rồi từ trường mê cung chỗ vị trí. Còn chưa từ bỏ ý định. Lì Xạ thấy tiền phương từ trường mê cung như trước đạm nhiên cười, lần thứ hai vừa đâm đi vào. Hải Hoàng gắt gao địa nhìn thẳng rồi Lì Xạ biểu hiện, chỉ thấy Lì Xạ tiến nhập từ trường mê cung lúc, như trước không đến đã bị chút nào trở ngại, trực tiếp theo sương mù dày đặc trong phạm vi trực tiếp thoát ra, thậm chí không đến mảy may giảm tốc độ. Thấy như vậy một màn phát sinh, Hải Hoàng không thừa nhận cũng không được. Lì xạ khả năng thực sự hữu lực chàng miễn dịch các loại năng lực. Thất bại, nàng trực tiếp theo mê cung trong ghé qua đi ra. Ta cũng không có rất tốt biện pháp rồi, hiện tại chỉ có thể một bên toàn lực chạy trốn, một bên tích xúc tinh lực chuẩn bị chiến đấu. Michael cũng biết, đối với lì xạ loại này đối thủ, kế tục giờ cho không đến quá đại ý nghĩa. Còn không bằng tập trung tinh lực, chuẩn bị đánh một trận. Thông tin tin tức hay là vô pháp truyền lại đến bị ưa lệ bọn họ bên kia, cho chuyện vẫn không có cách nào chuyển được. Hải Hoàng lại tiến hành rồi một phen nếm thử, nhưng phát hiện tất cả đều chỉ là phí công. Hai người một đường bay nhanh chạy trốn lấy, Lì Xạ vẫn không đến buông tha truy đuổi. Còn có 5 phút đồng hồ là có thể đến vậy chỉ hoán linh chỗ vị trí, nhưng này nữ nhân còn có 2-3 phút là có thể đuổi theo. Hải Hoàng có chút không cam lòng nói. Kế tục toàn lực đào tẩu, cự ly hoán linh chỗ vị trí càng gần càng tốt. Michael tựa hồ cũng không dự định buông tha. Người có biện pháp rồi. Hải Hoàng nghĩ Michael nói như vậy hẳn là có cái gì chủ ý rồi. Chúng ta tuy rằng không kịp đến oán linh lãnh địa, nhưng chỉ muốn cự ly hắn cũng đủ cận, là có biện pháp đưa hắn dẫn tới. Michael nói ra rồi kế hoạch của chính mình, oán linh thích đại bổ linh hồn, đến lúc đó ta chỉ cần coi tự mình là làm mồi dụ, hoàn toàn phóng xuất ra của ta linh hồn chi lực. Mặc dù ở lãnh địa ở ngoài, oán linh hẳn là cũng có thể ngửi được của ta linh hồn khí tức, lấy oán linh đối với thực vật trình độ, hắn tuyệt đối sẽ ly khai lãnh địa đến bổ ta. Michael cái này kế hoạch không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì lấy linh hồn hắn cường độ, tao ngộ đến thứ 8 danh sách thiên chính là thần cấp hoán linh, sẽ ở trước tiên đã bị miểu sát, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá, Michael cũng biết, Nghi Sa một đường truy kích đến, rõ ràng cũng là cầm bản thân trở thành rồi con mồi. Như vậy bản thân còn không bằng chủ động làm nhị, để hai người săn bắn người tiến hành sống mái với nhau, bản thân mới có còn sống khả năng. Chưa xong còn tiếp. Hôm nay, 17:46 Sơ Hiển Phong mang ngày tham gia rủn 2014 bài viết 301 xu. 8. Chương 833, Nghi Sa mục đích. 34. Thời gian, 00:01:29. Chương 833, Nghi Sa mục đích. 3 phút thời gian rất nhanh quá khứ, đang ở bay nhanh trong mạch cờ cùng Hải Hoàng hai người thấy được một đạo thân ảnh ở sau người cực nhanh đuổi theo. Trong lòng hai người dùng mình, một đạo bóng đen thì bá một tiếng đi qua rồi hai người, ngăn cản hai người lối đi. Hải Hoàng mới bắt đầu lần đầu tiên tỉ mỉ đánh giá đến đối phương. Nghi Sa ở nam nhân trong mắt không thể nghi ngờ là vưu vật, nàng có vừa ám hồng sắc kịp thắt lưng tóc dài, ngũ quan hoàn mỹ không thể soi mói, cân gió bớt, vậy trương hoàn mỹ tính toán quá mà chế tạo đi ra kiểm hầu như hiểu được liều mạng, tinh xảo tựa như cất giấu trong tiệm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nàng khoác nhất kiện hắc sắc áo gió một người cúc áo cũng không có trói vào, hoàn toàn mở rộng. Bên trong trên thân mặc chính là nhất kiện hắc sắc bằng da áo lót, mặt trên bộ ngực lộ ra 1/3, phía dưới bụng hoàn toàn lộ ra. Hạ thân cũng chỉ là nhất kiện hắc sắc bằng da váy ngắn đi xuống, là một đôi cầm đại thối che đậy rồi phân nửa hắc sắc tất chân, trên chân là một đôi hắc sắc ống dài dày da. Phiên trang phục, cầm của nàng mê người vóc người hoàn toàn triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng Hải Hoàng nhưng không thời gian gì mà đến thưởng thức của nàng mỹ lệ, mà là một bộ như lâm đại địch biểu tình. Một bên Michael tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng có thể cảm thụ được đối phương khí chàng 10 phần. Hai vị tiểu bằng hữu, vì sao muốn chạy trốn? Nghi Sa cười nhìn về phía rồi hai người, nàng cũng không có trực tiếp đối với hai người xuất thủ, mà là thân thủ cầm bản thân tóc một lần nữa đặt lên, phảng phất ở cân bằng hữu nói chuyện thiếm. Chúng ta đều không thích quá chủ động nữ nhân, thấy có nữ nhân truy, tự nhiên sẽ liều mạng đào tẩu. Hải Hoàng theo đỏ cơ bọn họ nơi nào học không ít lời nói dí dỏm, hôm nay rốt cục phái trên rồi công dụng. Phải. Nhưng ta nhận định nam nhân, không có thể như vậy dễ dàng như vậy đào tẩu. Nghi Sa đảo cũng không giận, mà là cười nhìn về phía rồi hai người. Thế nhưng, A Di ngươi nghĩ của ngươi niên kỷ theo chúng ta hợp không? Một bên Michael rốt cục nhịn không được mở miệng. Hai chúng ta đều hay là vị thành niên. Ta đuổi theo, không phải là bởi vì ta thích vị thành niên không? Nghi Sa kế tục treo chọc lấy hai người. Đại tỷ, chúng ta hay là không quanh co lòng vòng rồi, ngươi nói thẳng hiểu rõ của ngươi ý đồ đến đi. Chúng ta có thể hỗ trợ, khẳng định tận lực bang. Không thể hỗ trợ, mời không nên hơi chúng ta. Để chúng ta ly khai. Hải Hoàng không nghĩ tới nữ nhân này mồm mép lợi hại như vậy, biết lấy không được chỗ tốt, thẳng thắn trực tiếp mở miệng nói. Của ta ý đồ đến nhà, rất đơn giản. Bắt cóc hai người các ngươi, sau đó bắt ngươi môn hai người cần cổ đinh đổi chút có giá trị gì đó. Theo ta được biết, các ngươi cổ đinh hải tặc đoàn ở hải tộc cái kia bí cảnh trong thế nhưng chiếm được tương đương khó lường gì đó. Không muốn gặp ra thịt nổi khổ nói, ta khuyên các ngươi hay là không nên phản kháng. Các ngươi hẳn là giành mạch từng câu, các ngươi theo ta trong lúc đó thực lực chênh lệch. Phản kháng chỉ là phí công. Nếu như có thể nói, tỷ tỷ ta cũng không muốn đối với các ngươi hai người tiểu hài tử động thủ. Nghi Sa lời nói để Hải Hoàng cùng Mạc Cờ đều có chút giật mình. Băng hỏa phủ chuyện tình, theo lý thuyết chỉ bản thân đoàn đội cùng hải tộc mấy người biết, mà hải tộc vậy mấy người, đều lập hạ quá thệ ngôn, là không thể nói đi ra ngoài. Nhưng hiện ở cái này gọi Nghi Sa nữ nhân tựa hồ đã biết chuyện này, cái này làm cho nghĩ rất kỳ quái rồi. Ngươi nói gì đó chúng ta thực sự không biết là cái gì, chúng ta ở hải vực ma buộc trong song tài nguyên tuy rằng so với những người khác hơi chút nhiều một chút, nhưng là không hơn, căn bản không có gì khó lường bảo vật. Ngươi sở hữu nghe được tin tức. Hẳn là chỉ là có người đấu kỵ chúng ta hải tặc đoàn mà truyền ra lời đồn, muốn để còn lại cường giả tìm chúng ta phiền phức. Michael ở trước tiên thì tiến hành rồi phủ nhận. Vị này đại tỷ ngươi ngẫm lại, hải tộc đều chính mình rồi hải vực ma buộc hơn 10 người kỳ nguyên, trong lúc cái này bí cảnh không biết mở ra quá bao nhiêu lần. Thật có thiên đại thật là tốt chỗ, hải tộc khẳng định đã sớm mò đi, thế nào khả năng luân xong chúng ta. Ngươi tin tức khẳng định là hải tộc cố ý phóng xuất, bọn họ hải thần tiểu đội ở chúng ta trên tay ăn biết. Cầm chúng ta không có biện pháp, thì cố ý chế tạo một ít lời đồn, nói chúng ta chiếm được bảo vật. Chính là vì lừa các ngươi những này cương giả tới tìm chúng ta phiền phức. Ngươi nếu như thực sự cho rằng vậy hải vực ma buộc trong có bảo vật, vậy cũng có thể tìm hải tộc lấy muốn đi. Mà không nên tìm chúng ta. Ta có thể bảo chứng, Michael nói tất cả đều là nói thật. Một bên Hải Hoàng rốt cục sen mồm tiến đến. Nghị xạ nhưng chỉ là cười liếc liếc mắt Hải Hoàng, sau đó cầm đường nhìn rơi vào rồi mắc cờ trên người, người tiểu tử này. Ngoại trừ đầu góc dùng tốt, miệng cố gắng lưu loát. Bất quá, các ngươi thật cho rằng như vậy nói mấy câu là có thể hồ lộng ta. Chúng ta làm sao dám hồ lộng ngươi? Ta nói đều là lời nói thật, về phần ngươi tin hay không, ta không có biện pháp thao túng, nhưng có chút nói ta còn là muốn nói. Michael nói tiếp. Chúng ta đồng chúc nhân tộc trận doanh, chúng ta tuy rằng là tinh tế hải tặc, nhưng là cho tới bây giờ chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý chuyện tình. Huống hồ, ngươi một. Không. Là tinh tế thợ săn, hay không phải liên bang chính phủ nhân, theo lý thuyết giữa chúng ta hẳn là không đến kết thành hận thù oán. Ngươi vì căn bản không tồn tại gì đó, tìm chúng ta phiền phức, ta cá nhân nghĩ không là cái gì lý trí hành vi. Có lúc này, ngươi còn không bằng hảo hảo tại đây miếng gì chỉ trong cướp đoạt một phen, lấy thực lực của ngươi, hẳn là cũng sẽ thu hoạch không nhỏ. Có ý tứ nghe thế lời nói, Nghị xạ lần thứ hai nở nụ cười. Nếu như là những người khác, sợ rằng thực sự sẽ tin ngươi, nhưng ta không phải những người khác. Các ngươi thật cho rằng, cổ đinh song băng hỏa phủ chuyện tình có thể man thiên quá hải. Nghe được băng hỏa phủ ba chữ, Michael cùng Hải Hoàng hầu như đồng thời đồng tử co rút lại, bọn họ không nghĩ tới chuyện này thực sự tiết lộ đi ra. Cái gì băng hỏa phủ? Nghe đều chưa từng nghe qua. Đây là hải tộc bịa đặt đi ra gì đó đi, cố ý đem cố sự biên đắc tượng không tượng dạng, làm cho nghĩ lầm thật. Với ngươi tiết lộ loại này lời đồn tên, thực sự có thể đi coi như ra rồi. Michael như trước một mực phủ nhận rồi băng hỏa phủ tồn tại, hắn biết rõ, càng là loại này sắp vạch rõ ngọn ngành bài thời gian, bản thân càng phải biểu hiện ra kiên định thái độ, như vậy tài năng để đối phương tin là thật. Được rồi, ta đây hơn nữa kể lại một điểm, chủ thần thêm tản táng điểm lì xạ cười nhìn về phía hai người. Ngươi hỏi lại nhiều vô dụng, chúng ta thực sự không biết ngươi nói là vật gì vậy. Michael như trước tuyển trạch rồi trực tiếp phủ nhận. Nhưng Michael cùng Hải Hoàng lưỡng lòng người cũng ở bồn chồn, bởi vì băng hỏa phủ là thêm tản táng địa chuyện tình, hải tộc vậy vài tên theo băng hỏa phủ đi ra ngoài nhân là không biết, bọn họ chỉ biết là băng hỏa phủ là một chỗ bí cảnh, về phần một tòa bí cảnh nơi phát ra cũng không biết, lại càng không thể nói ra thêm tản tên. Như vậy Melissa biết đến những này tin tức, rõ ràng không phải theo hải tộc tới. Không biết không? Melissa dáng tươi cười bắt đầu thẩm thấu nhượng lại nhân cảm giác băng lãnh hàn ý, nếu là như thế này. Vậy để ta siêu hồn nhìn, ngươi nói rốt cuộc có vài câu là thật nói đi. Chương 834, liên tiếp mà đến tin tức xấu. Siêu hồn. Nghe thế cái từ, Hải Hoàng cùng Michael hai người đồng thời sắc mặt đại biến. Michael một ngón tay điểm ra, đã sớm nổi lên tốt vô hạn kỳ điểm ở lì xạ trước người cách đó không xa rất nhanh ngưng tụ thành hình, đồng thời bắt đầu điên cuồng phóng xuất ra năng lượng sợi tơ, hướng phía lì xạ quân quá khứ. Hầu như ở đồng thời, Michael linh hồn khí tức bắt đầu tăng vọt. Lì xạ vừa nhìn đến Michael thả ra linh hồn khí tức, liền lập tức đoán được Michael tâm tư, nàng biết, Michael đây là muốn đem cách đó không xa vậy chỉ hoán linh rời xa đến. Ngươi mơ tưởng thực hiện được. Nàng một tiếng hừ lạnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chặt đứt rồi hướng phía bản thân quấn tới được năng lượng sợi tơ. Sau đó thân hoa kiếm quang, hầu như một cái chớp mắt thì thoát ra năng lượng sợi tơ quấn phạm vi, kiếm quang thẳng chỉ Michael. Nguy rồi. Hải Hoàng trong lòng trầm xuống, lì xạ một kích tới cực nhanh. Michael vô hạn kỳ điểm căn bản chưa kịp phản ứng, nàng cũng đã thoát ra năng lượng sợi tơ bao vây phạm vi. Nhưng Michael đối mặt một kích, nhưng không dự định trốn tránh, hắn biết rõ linh hồn của chính mình thả ra một ngày bị cắt đứt, bản thân sẽ không có lần thứ hai cơ hội, bản thân cùng Hải Hoàng cũng sẽ triệt để luân làm lì xạ con tin. Xem ra ngươi là chữ chết cũng không chịu bỏ dở linh hồn phóng ra. Lì xạ một tiếng quát lạnh, ra tốc hướng phía Michael chém tới. Đúng lúc này, lì xạ đã nhận ra một cổ cường đại lạp xả lực. Tại hạ trong nháy mắt, bản thân trước mắt hoàn cảnh thì xảy ra biến hóa. Mini thế giới. Lì xạ thao túng nhìn xung quanh rồi một phen, Michael đã tiêu thất không gặp, quanh mình hoàn cảnh biến thành một mảnh vô ngân tinh không. Nàng muốn cũng không dùng muốn, chỉ biết bản thân bị người kéo vào rồi mini thế giới. Không sai, ở đây thì là của ta mini thế giới. Hải Hoàng thân hình chậm rãi ở lì xạ trước người cách đó không xa ngưng tụ thành hình, của ta mini thế giới, bị ta mệnh danh là, toàn trí toàn năng mini thế giới. Ngươi là thế giới này khách nhân thứ nhất, hoan nghênh quang lâm. Cầm lì xạ kéo vào rồi bản thân mini trong thế giới, Hải Hoàng rốt cục hơi chút kiên định rồi một điểm. Chỉ là một người mini thế giới mà thôi, tiểu thế giới ta có thể phá phong ra. Lì xạ nhưng tựa hồ cũng không thèm để ý. Phải. Vậy ngươi có thể thử xem nhìn. Hải Hoàng hai tay báo hung cười nói. Lì xạ mí mắt nhướng lên, đây chính là ngươi nói. Trong tay trường kiếm kiếm phong vừa chuyển, mũi kiếm dường như hướng phía con mồi bắn ra xả. Thẳng chỉ Hải Hoàng. Hải Hoàng nhưng không có làm ra chút nào né tránh có lẽ ngăn cản động tác, kiếm quang trực tiếp theo trên thân thể hắn xuyên thấu mà qua. Thân thể hắn phảng phất hư vô, bị kiếm quang xuyên thấu qua, cũng chỉ là tạo nên một trận sóng gợn. Sau đó rất nhanh một lần nữa ngưng tụ thành hình. Vô dụng, ở của ta mini trong thế giới, bất luận cái gì công kích đối với ta đều vô hiệu. Đây là ta thiết trí thế giới quy tắc, chỉ cần ngươi bị vây ở chỗ này, điểm này thì sẽ không thay đổi. Hải Hoàng cười giải thích nói. Ngươi mini thế giới có điểm ý tứ. Một kích không thể đắc thủ. Lý Sa Đảo cũng không giận, khỏe môi khẽ nhếch, hai tay nắm ở trường kiếm bắt đầu xúc thế. Nếu công kích nhân vô dụng, ta đây trực tiếp công kích của ngươi mini thế giới, kết quả cũng là như nhau. Vô dụng, của ta mini thế giới vô biên vô giới, căn bản không có có thể cho ngươi công kích gắng sức điểm. Tại đây mini trong thế giới, ta tuy rằng không làm gì được rồi ngươi, nhưng vây khốn ngươi không khó. Ta chỉ cần sau đó liên hệ thượng cổ đình cùng bị ủa lệ. Hai người bọn họ đến lúc, ngươi trở mình không dậy nổi phóng đãng. Hải Hoàng nói lời này đồng thời, đã ở phân thần ở nếm thử liên hệ đoàn đội trong những người khác, nhưng như trước không đến bất luận cái gì đáp lại. Với ta mà nói, bài trừ mini thế giới, nhưng không nhất định phải công kích đến thế giới thành. Bởi vì Mì Sạ nói còn chưa nói xong, hai tay nắm ở trường kiếm đã phách chẳng ra, một đạo sắc bén không gì sánh được ngân sắc nguyệt nha theo trường kiếm trên phun trào ra, trong nháy mắt thì sẽ rách rồi hư không. Kiếm vừa ra, toàn bộ mini thế giới không gian bắt đầu rất nhanh sụp xuống. Lì xạ thu kiếm vào vỏ, khỏe miệng hơi khơi mào, đó nói ra rồi vừa còn chưa nói xong nói, đó là bởi vì của ta lực công kích đã cường đến có thể trực tiếp xé rách mini thế giới không gian trình độ. Một kiếm uy lực, Hải Hoàng thấy rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối đến rồi cao đẳng danh sách thiên thần tiêu chuẩn. Hải Hoàng mini thế giới không chịu nổi không gian nghiền nát, bắt đầu sụp xuống. Nhìn mini thế giới sụp xuống, Hải Hoàng thậm chí cũng không có đi tốn hao khí lực kế tục duy trì mini thế giới, để mini thế giới đổ nát mạn một điểm. Bởi vì hắn biết, làm như vậy không đến bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ là lãng phí bản thân trong cơ thể thần nguyên. Mini thế giới theo khốn địch đến bị phá giải, mới quá khứ một phút đồng hồ không được. Lì xạ không đợi mini thế giới hoàn toàn sụp xuống, mà là đi qua một đạo không gian liệt phùng trực tiếp trở về rồi hiện thực. Trở lại di chỉ trong, nàng liếc mắt thì thấy được cách đó không xa Michael, hoàn chỉnh linh hồn khí tức đã sớm giải rồi đi ra ngoài. Nàng cũng biết. Vậy chỉ hoán linh ở lấy kinh khủng tốc độ hướng phía cái này phương hướng tới gần đến. Ngươi tiểu tử này thật đúng là có quyết đoán, dĩ nhiên lấy bản thân làm mồi, chủ động thu hút đến vậy chỉ thứ 8 danh sách hoán linh. Ngươi cũng biết, làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả. Lì xạ cũng không có công kích hai người, mà là nhìn về phía rồi linh hồn chi lực toàn bộ khai hỏa Michael. Tự nhiên biết Michael đạm nhiên cười, vậy chỉ hoán linh sẽ cho rằng ta là hồn thực, hắn sẽ càn quét rơi chu vi sở hữu có uy hiếp tên. Sau đó ở không bị quấy rối dưới tình huống ăn tươi của ta linh hồn. Mà ngươi, làm phụ cận chiến lực cực mạnh tên, sẽ lọt vào hắn điên cuồng truy sát. Sở dĩ các ngươi dự định là, thừa dịp hắn truy sát của ta thời gian, các ngươi đào tẩu. Ngụy Sạ cười hỏi, loại này tìm cách quá ngây thơ rồi, thanh niên nhân. Hoán linh đích sát sẽ người thứ nhất nhìn thẳng ta, đồng thời truy sát ta. Nhưng bị hoán linh nhìn thẳng đích thực đang hồn thực là ngươi, ngươi sẽ ở trước tiên bị hắn loại đặt lệ đính hôn vị dấu vết, vô luận ngươi đào tới nơi nào, hắn đều có thể tìm được. Nghi xã lời nói, để Michael cùng Hải Hoàng hai người sắc mặt đều có chút thay đổi. Định vị dấu vết chuyện tình, về hoán linh các loại trong tư liệu là không đến ghi chép. Bởi vì sở hữu bị định vị dấu vết nhân, cuối cùng đều bị hoán linh ăn tươi rồi, không có một sống sót. Về phần ta vì sao biết chuyện này, là bởi vì ta cân hoán linh đánh quá không ngừng một lần giao tế, hơn nữa đã từng không ngừng một lần địa tận mắt gặp qua loại chuyện này phát sinh. Hải Hoàng nghe đến đó, nhất thời có chút ảo não địa hướng phía Michael nhìn quá khứ, hắn trước hoàn toàn không biết còn có loại chuyện này. Hắn đối với hoán linh tư liệu, cũng đều chỉ là kho số liệu trong ghi chép, cũng không có đề cập lì xả theo như lời điểm này. Nếu như hắn sớm biết loại chuyện này, không có khả năng đồng ý để Michael đem mồi, dụ dỗ hoán linh phủ xuống. Michael nhưng ngược lại có vẻ có chút bình tĩnh, hướng về phía Hải Hoàng truyền âm nói, ta không sao, ngươi cũng không muốn sợ, tổng có biện pháp. Giữa lúc Hải Hoàng khổ não thời gian, hắn tìm kiếm tới rồi một người tin tức tốt, cổ đình xuất quan rồi. 4. Không có ý tứ, cạn viên rồi. Trương Theo ăn xong cơm tối viết đến bây giờ, không sai biệt lắm dùng 6 mấy giờ. Chương 835, nữ nhân đều là hay thay đổi sinh vật. Niết bàn bất diệt thể quả nhiên bất phàm, tiến nhập đệ nhị giai đoạn dĩ nhiên có loại này hiệu quả. Cổ đình đang khi nói chuyện, túi đầu nhìn về phía rồi bản thân hai tay, cặp kia thủ một hồi hóa thành rồi yếu ớt tạ bị thạ, một hồi ngưng kết thành trong sáng băng tinh. Ngay cổ đinh thí nghiệm niết bàn bất diệt thể thời gian, cổ tay hắn trên trí năng đồng hồ đột nhiên một trận rung động, sau đó một đạo lập thể chiếu hình tự động phóng đi ra. Vậy chiếu hình là một tấm địa đồ, địa đồ trên tiêu ký ra một người tinh hồng điểm, liên tục lóe ra lấy, hơn nữa trí năng đồng hồ điên cuồng phát sinh báo nguy đích đích tiếng. Trí năng đồng hồ đây là Cổ Đinh nhìn đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức sắc mặt chuyển là ngưng trọng, thân thể rất nhanh quang chất hóa, hướng phía trên bản đồ cái kia điểm đỏ bay nhanh đi. Hắn tốc độ, so với vừa tiến nhập miếng di chỉ thời gian nhanh thập bội không ngừng. Chúng ta trí năng đồng hồ, đều bị Hải Hoàng một lần nữa thiết kế quá, không có khả năng bị hacker xâm lấn. Trí năng đồng hồ xuất hiện loại này phản ứng, chỉ Hải Hoàng có thể làm được, hắn khẳng định là đã bị miếng di chỉ ảnh hưởng, liên hệ không hơn chúng ta, cho nên mới dùng phương thức này cầu cứu. Chỉ là không biết, lần này tao ngộ nguy hiểm chính là Hải Hoàng bản thân, hay là lì lì sở tuột bọn họ. Cổ Đinh ở trước tiên thì phản ứng đến, đây là Hải Hoàng cho bản thân cầu cứu tín hiệu. Nghe trí năng đồng hồ trên gấp đích đích tiếng không ngừng truyền ra, Cổ Đinh biết khẳng định là đoàn đội nào đó cái thành viên gặp đại nguy cơ, trong lòng hắn càng phát ra điệu lo lắng đứng lên. Mà mặt khác một bên, cự ly Cổ Đinh hơn 10 năm ánh sáng ở ngoài. Hải Hoàng rốt cục thở dài một hơi, Cổ Đinh đồng hồ động tĩnh, xác thật là hắn làm ra tới. Bởi vì vô pháp sử dụng thông tấn khí thông tin công năng cùng tin tức truyền lại công năng. Nhưng Hải Hoàng vẫn đang có thể khống chế hắn tra xét trong phạm vi sở hữu trí năng đồng hồ năng lực. Sở dĩ, hắn dùng ra như vậy nhất chiêu, cầm Cổ Đinh dẫn đạo đến. Bất quá, Cổ Đinh cự ly dù sao hay là quá xa. So sánh với dưới, vậy chỉ thứ 8 danh sách toán linh muốn gần gũi nhiều. Hải Hoàng bọn họ còn cần 3 phút tài năng đến lộ trình. Vậy chỉ hình thể thật lớn toán linh hầu như chỉ dùng rồi vài giây thì bước không mà đến. Vậy chỉ toán linh, cao túc có hơn 800 mét. Cả vật thể do hắc sắc vụ trạng thể cấu thành, cùng loại nhân loại hình thái, làm chủ đạo ý thức hẳn là đến từ chính nhân loại. Cấu thành vậy chỉ oán linh thân thể này vụ trạng thể ở xa xa xem ra như là đang không ngừng cuộn cuộn, nhưng theo cự ly kéo vào, Hải Hoàng có thể hiểu rõ thấy. Vậy cũng không phải vụ trạng thể ở cuộn cuộn, mà là bị vậy chỉ oán linh thôn phệ rơi này linh hồn ở nó trong thân thể dãy rủa chìm nổi. Đầu của nó bộ, là một khối tượng đầu khớp xương chế thành bạch sắc mặt nạ dữ tợn không gì sánh được. Nhưng lại thêm đáng sợ chính là cặp kia huyết sắc con ngươi. Ở tiến nhập ba người đường nhìn lúc, Hoán Linh chung quanh lướt nhanh một phen, huyết sắc con ngươi rất nhanh phát hiện mục tiêu. Bị Hoán Linh nhìn thẳng ba người bật người cảm giác được một cổ tàn bạo không gì sánh được uy áp nghiền đè xuống đến, Michael cùng Hải Hoàng tại đây cổ uy áp dưới. Linh hồn đều có chút run đứng lên, thân thể càng là chút nào không thể động đậy. Lý Sa biểu hiện thì tốt rất nhiều, thân thể của hắn hình rất nhanh bạo rời khỏi một khoảng cách, trốn ra Hoán Linh linh hồn uy áp phạm vi. Nhưng kỳ quái chính là, nàng cũng không có lập tức đào tẩu, mà là trường kiếm hoành lập, mắt lạnh nhìn về phía rồi vậy chỉ Hoán Linh, tựa hồ không dự định thoái nhượng. Giống. Đã bị khiêu khích Hoán Linh phát ra phẫn nộ tê giống, vậy âm thanh giống như là vô số linh hồn ở đồng thời phát sinh thê lương kêu thảm thiết, chỉ là nghe. Để nhân nghĩ sợ. Hoán Linh cảnh cáo, không đến để Lì Xạ tuyển trạch lùi bước. Lì Xạ ánh mắt chút nào không đến từ trên người Hoán Linh mượn tiền ra, nhưng cả tiếng hướng về phía mắt cờ cùng Hải Hoàng hai người truyền âm nói. Nó linh hồn uy áp yếu bất thời gian, các ngươi lập tức đào tẩu, thoát được càng xa càng tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp tha trụ nó. Hải Hoàng cùng Michael hai người nghe xong đều là sửng sốt, nhưng là bật người gật đầu đồng ý Lì Xạ kiến nghị. Bởi vì hắn lưỡng rất rõ ràng, lấy bản thân hai người thực lực, sợ rằng ngay cả hai người chiến đấu dư ba đều khiêng không được. Chúng ta sẽ trước trốn khỏi nơi này, Cổ Đinh đợi đi ra rồi, các ngươi liên thủ vị tất không đến phần thắng. Hải Hoàng truyền âm trở về. Lì Xạ không đến lại nói thêm cái gì. Nàng thân hình nhảy dựng lên, trong tay ngân sắc trường kiếm rất nhanh biến thành tử sắc, thân thể rồi đột nhiên ra tốc, hướng phía Hoán Linh đánh tới. Tử sắc trường kiếm đột nhiên biến hình, hóa thành một đạo tử sắc điện quang, hiện lên Hoán Linh vai trái, thân thể của hắn hình trong nháy mắt xuất hiện ở tại Hoán Linh phía sau. Giống ba. Hoán Linh lần thứ hai phát ra càng thêm phẫn nộ rít gào, vừa Lì Xạ công kích, cho nó vai xuyên thấu một người cái động khẩu, đồng thời toát ra nhẹ nhẹ thanh yên. Tuy rằng cái người này nắm tay động khẩu lớn nhỏ với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể, đồng thời rất nhanh khép lại, nhưng thụ thương thống khổ như trước chọc giận nó. Nó đầu trực tiếp xoay rồi đến, biến thành diện hướng Lì Xạ, mà đồng thời, nhằm vào Hải Hoàng Michael hai người linh hồn uy áp rốt cục triệt để tiêu thất. Hải Hoàng lập tức lôi kéo Michael lắc mình tiêu thất ở tại chỗ, cực nhanh hướng phía xa xa chạy như bay rời đi. Vậy nữ nhân, vì sao giúp chúng ta? Mét nhưng có chút, lấy thực lực của nàng, bản thân đào tẩu hẳn là không khó. Vậy chỉ Hoán Linh mục tiêu là ta, chỉ cần nàng chạy ra cũng đủ xa, Hoán Linh thì sẽ buông tha cho truy kích, ngược lại tuyển trạch hưởng dụng hồn thực. Không biết, của ta cơ sở dữ liệu trong có lẽ có một câu nói có thể giải thích nữ nhân đều là thiện biến động vật. Hải Hoàng nhún vai. Nàng không có việc gì đi. Dù sao cũng là vì cứu chúng ta mà ngăn cản vậy chỉ Hoán Linh mét thật có chút cho tâm không đành lòng. Yên tâm được rồi, vậy nữ nhân là không thua gì Cổ Đinh yêu nghiệt tồn tại, nàng nếu tuyển trạch cứu chúng ta, nói rõ nàng không hề bị giết chết nắm chặt, ta phỏng chừng nàng trong tay chí ít có 2-3 kiện có thể bảo mệnh nghịch thiên bảo vật. Hải Hoàng nhưng thật ra rất thấy ra. Huống hồ, Cổ Đinh đã ở chạy tới, vậy nữ nhân tối đa lại xanh cái 2 phút, Cổ Đinh thì chạy tới. Vậy thế nhưng thứ 8 danh sách toán linh, Cổ Đinh ca không có việc gì đi. Michael như trước có chút không yên lòng. Hắc hắc, Cổ Đinh Niết Bàn Bất Diệt Thể đã chút thành tựu. Hắn lấy thất chủng nguyên tố đúc thành Niết Bàn Bất Diệt Thể đệ nhị giai đoạn nguyên tố bất diệt thể, tương đương với nhiều thất cái mạng. Thì là vẫn lạc một lần, cũng chỉ là mất đi một loại nguyên tố bất diệt thể mà thôi. Hải Hoàng nhưng đối với Cổ Đinh rất một cách tự tin, huống hồ, Cổ Đinh tối không sợ thì là linh hồn công kích. Hai người một bên trò chuyện, một bên cực nhanh buôn đào lấy. Mam Lisa, ở đệ nhất kích đắc thủ lúc, cũng không có lại tiến hành lần thứ 2 công kích, mà là lấy kỳ lạ thân pháp né tránh lấy oán linh công kích, cùng oán linh chu toàn lấy. 2 phút thời gian rất ngắn, nhưng 2 phút đối với Mlisa cũng rất dày vò. Đem Cổ Đinh xuất hiện thời gian, Mlisa rốt cục thoáng thở dài một hơi. Thứ 8 danh sách oán linh Cổ Đinh thấy loại này cấp bậc tên, nhịn không được phát ra sợ hãi than, hắn ngược lại nhìn về phía rồi Mlisa, lại thêm sợ hãi than cho Mlisa dám cùng loại này cấp oán linh khác chu toàn. Này, ngươi nhìn cái gì, hỗ trợ a. Lì xạ thấy Cổ Đinh ở quan vọng, vội va hô. Tọa độ chỉ thị thì ở chỗ này Cổ Đinh nhưng không có lập tức động thủ, mà là cúi đầu nhìn về phía rồi đồng hồ chiếu hình, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lì xạ, ngươi có hay không thấy của ta đồng bọn, mới có thể là một người tiểu hải tử. Hải Hoàng cùng Mắc Cờ đều đã đào tẩu, ngươi trước giúp ta giải quyết hết thứ này, đợi ta lại kể lại với ngươi giải thích. Lì xạ có chút chật vật nói. Nghe được Hải Hoàng cùng tên Mắc Cờ, Cổ Đinh rốt cục tin vài phần. Thân thể hóa thành rồi quang hệ hạt căn bản, trọng quyền hướng phía oán linh oanh kích quá khứ. Chương 836, Nghi Sạ đích thực thật mục đích. Quang hệ nguyên tố thể. Thấy Cổ Đinh thân thể biến hóa, Nghi Sạ có vài phần kinh dị. Oán linh, thuộc về vong linh sinh vật, tuy rằng là linh hồn thể, nhưng cũng như nhau bị quang hệ khắc chế. Hóa thành quang hệ nguyên tố thể Cổ Đinh, mỗi một lần công kích, đều có thể đối với nó tạo thành thương tổn. Có Cổ Đinh chia sẻ áp lực, Nghi Sạ dễ dàng rồi không ít. Nàng vậy hóa thành tử sắc lôi quang trường kiếm, đồng dạng cũng là mỗi lần đều có thể ở oán linh trên người lưu lại vết thương. Trong khoảng thời gian ngắn, oán linh luân phiên gặp tập, thảm hào liên tục. Âm thanh thậm chí chấn động ra, truyền lại đến xa xa Michael cùng Hải Hoàng trong tai. Cổ Đinh ca tới rồi. Michael vừa nghe oán linh phản ánh, thì đoán được hẳn là Cổ Đinh liên thủ với Melissa rồi. Ân, hai người ngăn chặn rồi vậy chỉ oán linh. Hải Hoàng gật đầu, hắn xa xa quan vọng lấy chiến trường. Oán linh dù sao ý thức phân liệt, chỉ số thông minh không cao, có thể sử dụng thủ đoạn cũng có hạn, bị Cổ Đinh ca bọn họ áp chế cũng coi như bình thường. Thế nhưng vậy chỉ dù sao cũng là thứ 8 danh sách thiên chính là thần cấp oán linh, Cổ Đinh ca bọn họ sợ rằng rất khó đánh chết mà cờ thoáng yên tâm một ít, nhưng hay là cho ra bản thân phán đoán. Mà trên chiến trường, cũng đang như mặt cờ theo như lời, Cổ Đinh cùng Lì Xạ tuy rằng không ngừng cho vậy chỉ oán linh tạo thành thương tổn, nhưng dù sao lực công kích hữu hạn. Vô pháp đối với vậy chỉ oán linh tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Oán linh trên thân thể vết thương hầu như đều là trong nháy mắt thì tự động khôi phục, hơn nữa nó còn quần quận không ngừng theo trong không khí hấp thu tử khí, hầu như không có gì tổn hao. Như vậy kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Nó là vong linh sinh vật, sẽ không cảm giác được bề ngoài, cũng không tồn tại thể lực tiêu hao. Chính yếu một điểm, nó có thể hấp thu trong không khí tự do tử khí tiến hành mình bổ sung. Chúng ta công kích trên cơ bản sẽ không đối với nó tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng là của chúng ta thể lực một mực tổn hao, hơn nữa thần nguyên đã ở tiêu hao. Ngươi có cái gì? Không cường đại chiêu thức có thể trực tiếp giải quyết hết nó. Nghị xạ có chút chờ mong địa nhìn về phía rồi Cổ Đinh. Hoán linh bất đồng cho nhân loại tu hành giả, muốn diệt sát chúng nó, phải có cũng đủ cường đại linh hồn công kích có thể hoàn toàn mất đi chúng nó linh hồn. Dù cho lưu lại một miếng linh hồn tàn phiến lưu lại, chúng nó cũng có thể rất nhanh phục sống lại. Huống hồ ta cũng không phải chuyên tu linh hồn hồn đạo cường giả, chỉ bối rối một ít linh hồn phòng ngự thủ đoạn cùng số ít vài loại linh hồn công kích thủ đoạn. Ta hồn đạo công kích năng lực xa không bằng ngươi. Nếu như là thứ 6 danh sách toán linh, ta còn có biện pháp, thứ 8 danh sách, ta bất lực. Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra đến, nghi xa hồn đạo lực công kích kỳ thực đã tương đương cường đại rồi, sợ là gặp phải đệ thất danh sách toán linh toàn lực dưới đều có thể chém giết. Nhưng thứ 8 danh sách, đối với nàng mà nói, vượt qua rồi năng lực phạm vi. Ngươi vì sao vô duyên vô cớ trêu chọc trên loại này đông tây? Lấy của ngươi dò xét phạm vi, tách ra người kia hẳn là không khó đi. Cổ Đinh nói như vậy, kỳ thực còn tưởng rằng Lì Xạ dò xét phạm vi cùng bản thân không sai biệt lắm. Không phải ta trêu chọc trên, là các ngươi hải tặc đoàn Michael, hắn cố ý thu hút tới. Nghe được cổ đinh nói như vậy, Lì Xạ có chút không nói gì hừ lạnh một tiếng. Michael thu hút toán linh cổ đinh như mày, chỉ là một người nghĩ lại, hắn thì đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, là ngươi trước truy kích Michael đi. Cổ đinh nghĩ thông suốt rồi điểm này, nhìn về phía Lì Xạ nhãn thần bước lên nổi lên sát ý, thảo nào hải hoàng cầm ta chỉ dẫn đến nơi đây. Nguyên lai nguy cơ không là đến từ cho chỉ toán linh, mà là đến từ cho ngươi. Ta xác thật là một đường truy đuổi Michael cùng hải hoàng mà đến, nhưng cụ thể tình huống không phải ngươi muốn như vậy. Trước giải quyết hết chỉ hoán linh, ta lại kể lại giải thích Lì Xạ không đến phủ nhận bản thân truy kích hai người chuyện thật. Chỉ hoán linh, chính ngươi đối phó đi, ta muốn đi tìm mặt cờ cùng hải hoàng, không phụng bồi rồi. Cổ đinh nói, định bước ra trở ra. Ngươi có thể đảo, ta cũng có thể đảo, nhưng mặt cờ nhưng trốn không thoát. Lì Xạ hướng về phía cổ đinh hô. Mai cờ là cầm bản thân làm hồn thực hấp dẫn hắn tới được, chỉ cần chỉ hoán linh không chết, hắn sẽ một đường truy tung mai cờ, thẳng đến cầm mặt cờ ăn tươi mới thôi. Vừa nếu như không phải ta chủ động công kích chỉ hoán linh, Michael đã sớm luôn là nó thực vật rồi. Chính ngươi hẳn là giành mạch từng câu, lấy Michael cùng hải hoàng linh hồn cường độ, căn bản vô pháp chống cự chỉ hoán linh linh hồn chân áp. Tại đây chỉ hoán linh trước mặt, bọn họ hai người căn bản ngay cả cước bộ đều không thể hoạt động. Lì Xạ phiên giải thích đích xác hợp tình hợp lý, cổ đinh trầm mặc chỉ chốc lát. Tuyển trạch rồi tin tưởng nàng. Bởi vì đích xác dường như Lì Xạ theo như lời. Michael cùng hải hoàng tại đây chỉ hoán linh trước mặt ngay cả đảo tẩu năng lực cũng không có. Nói cho ta biết, vì sao truy kích bọn họ. Cổ đinh mặc dù đang cái này thêm vào chiến trường, nhưng như trước không chịu buông vấn đề này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta truy đuổi Michael, kỳ thực mục đích không phải Michael, mà là hải hoàng. Bởi vì ta biết, ta trực tiếp truy đuổi hải hoàng sẽ ở trước tiên đảo tẩu. Nhưng truy đuổi cự ly hải hoàng gần nhất Michael, hắn nhưng sẽ chủ động đưa lên cửa. Lì Xạ giải thích nói. Vì sao là hải hoàng? Nghe đến đó, cổ đinh lần thứ hai nhắc tới rồi cảnh giác, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào nữ nhân biết hải hoàng là siêu cấp trí năng sinh mệnh? Nguyên nhân không thể nói cho ngươi, ta phải cân hải hoàng ngay mặt trò chuyện. Lì Xạ lắc đầu, không đến cho ra cổ đinh muốn đáp án. Ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Cổ đinh vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại. Ngươi có thể không tin ta, nhưng ta phải nói, nếu như ta thực sự muốn giết rơi mặt cờ cùng hải hoàng, bọn họ sống không đến bây giờ. Lì Xạ nói. Thân hình đột nhiên tiêu thất, tại hạ cái trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở tại Hoán Linh phía sau. Hoán Linh ngược vị trí, bị xuyên thấu một người đường kính mấy thước đại động, đây là Hoán Linh lần đầu tiên thu được như vậy cường đại thương tổn, để Hoán Linh điên cuồng tê giống đứng lên. Mà cổ đinh cũng có chút kiêng kỵ xuyên thấu qua Hoán Linh bị xuyên thấu ngực nhìn về phía rồi Lì Xạ, Lì Xạ vừa vậy nhất chiêu, mặc dù là hắn chưa kịp bắt đến. Công kích như vậy tốc độ, cổ đinh bản thân cũng không nhất định có thể đủ phòng ngự xuống tới, nếu như đổi làm mặt cờ cùng hải hoàng. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư địa. Mà trốn ở xa xa hải hoàng thấy một kiếm thời gian cũng là sửng sốt, hắn thế mới biết, Lì Xạ ở cùng bản thân hai người thời điểm chiến đấu, căn bản là vô dụng toàn lực. Hắn rõ ràng nghe được cổ đình cùng Lì Xạ rất đúng nói, rất kỳ quái, Lì Xạ tìm tới bản thân rốt cuộc có cái dạng gì mục đích. Ta đã biết, cổ đình rốt cục gật đầu, thế nhưng, người hay nhất không nên đối với hải hoàng động cái gì ý xấu, bằng không ta sẽ giết ngươi. Yên tâm. Ta chỉ là muốn theo hắn nơi nào lý giải một sự tình, song đáp án ta sẽ ở trước tiên ly khai, sẽ không lại quấy rầy các ngươi hải tặc đoàn bất luận cái gì thành viên. Lì Xạ gật đầu. Cổ đinh ngược lại nhìn về phía rồi trước người hoán linh, trong lòng rất nhanh suy tư về đối sách, lẽ nào cần tuyệt đối phong ấn. Thế nhưng tuyệt đối phong ấn có 3 ngày làm lệnh kỳ, 1 ngày sử dụng, trong vòng 3 ngày lại tao ngộ còn lại nguy hiểm, sẽ rất phiền phức. Thân hỏa uy lực lại quá yếu. Còn lại thủ đoạn, đối với chỉ hoán linh hầu như vô hiệu. Niết bàn bất diệt thể, có thể trực tiếp thay đổi của ta sinh mệnh thuộc tính, thiên sứ tộc quang hệ nguyên tố có thể có nhất định khắc chế hiệu quả, nguyên tố khác tựa hồ không có gì quá lớn tác dụng. Chờ một chút, nếu như ta cầm thể chất chuyển hoán thành tử thị hắc ám thể chất. Chương 837, Lì Xạ. Phật. Cơ thể của ta tiến hành quang hệ nguyên tố hóa thời gian, thể chất có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thần tộc, đồng thời kế thừa thần tộc năng lực, là bởi vì lúc trước ta thôn tính tiêu diệt quá là bố đạt long thần chi tâm tạng. Mà ta thôn phệ quá tử thị người chết chi tâm, như vậy thân thể tiến hành hắc ám nguyên tố hóa thời gian, có thể hay không cầm thể chất chuyển hóa thành tử thị, đồng thời kế thừa tử thị năng lực. Cổ đinh căn cứ trước bản thân thân thể biến hóa cho ra loại này dự đoán, đồng thời rất nhanh cầm thân thể tiến hành rồi hắc ám nguyên tố hóa. Thì ở một bên Lì Xạ trong lúc kinh ngạc, cổ đinh thân thể biến thành trước tử thị bản thu nhỏ. Rộng thùng thình hắc sắc áo tròn dưới, một đôi ngân sắc con người đều cùng trước vậy chỉ tử thị độc nhất vô nhị, chỉ là hình thể nhỏ hơn 10 bội. Cổ đinh biến hóa, mang đến rồi hắn cả người khí tức biến hóa, mặc dù là chỉ số thông minh không cao Hoán Linh, đã nhận ra tử thị khí tức, nhìn về phía Cổ Đinh nhãn thần nhất thời kiêng kỵ đứng lên. Đương nhiên, hắn cũng muốn không rõ vì sao người này loại sẽ đột nhiên biến thành tử thị. Tử thị là tử vong vị diện thượng vị sinh mệnh thể, tuyệt đại đa số tử vong vị diện sinh vật đối với tử thị đều có trời sinh sợ hãi, cũng là vì sao ở nhận thấy được Cổ Đinh khí tức biến hóa lúc, Hoán Linh không dám lại tiến hành công kích. Bất quá, vậy chỉ Hoán Linh rất nhanh phát hiện, trước mắt chỉ tử thị khí tức so với chính mình nhược rất nhiều, sở dĩ nguyên bản sợ hãi giảm bớt không ít. Nó cũng không có tuyển trạch tránh lui hoặc thoát đi, mà là hướng về phía Cổ Đinh cả tiếng rít gào đứng lên, tựa hồ muốn tranh đoạt lãnh địa thuộc sở hữu. Hóa thân tử thị Cổ Đinh, thân thể bắt đầu đẩy ra từng đợt để vạn vật mục nát khí tức, đó là tử thị bản mệnh thần thông, Tử vong điêu linh. Một bên Lì Xả thấy thế, thân hình lập tức bạo lui ra ngoài, nàng biết tử thị loại này bản mệnh thần thông một ngày nhiễm trên, không có thể như vậy cái gì tin tức tốt. Cổ Đinh trong óc trong nháy mắt nhiều rất nhiều tin tức, này đều là tử thị truyền thừa ký ức. Những này đột như kỳ lai truyền thừa ký ức, để Cổ Đinh đều nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất nhanh theo này ký ức trong tìm được rồi tử thị khống chế còn lại vong linh sinh vật phương pháp, tử hồn ấn. Tử thị tử hồn ấn thần thông thi triển đứng lên cực kỳ kiến nghị, chỉ cần cầm tử hồn ấn dấu vết ở vong linh sinh vật trên thân thể, tử hồn ấn sẽ tự động thật sâu dấu vết ở vong linh sinh vật linh hồn, để ngoài trở thành tử thị nô buộc. Bất quá, tử hồn ấn hiệu quả cùng linh hồn mạnh yếu trình độ là có quan. Nói như vậy, đệ tam danh sách thiên chính là thần cấp tử thị, tối đa chỉ có thể vượt qua hai người tiểu giai vị, dùng tử hồn ấn khống chế đệ ngũ danh sách vong linh. Cũng có đặc thù một điểm tử thị, có thể vượt qua 3 giờ giai vị. Khống chế thứ 6 danh sách vong linh, nhưng loại này tử thị vạn giữa không một. Chiếm được tử hồn ấn thi triển phương thức, Cổ Đinh thân hình nhảy dựng lên, một trưởng hướng phía Hoán Linh đỉnh đầu xoa bóp đi tới, tử hồn ấn theo lòng bàn tay trong phun trào ra. Ở Hoán Linh đỉnh đầu lưu lại một trận cháy vết tích, nhưng rất nhanh tiêu tán không gặp. Bị công kích Hoán Linh bật người phát động rồi phản kích, linh hồn chi lực hướng phía Cổ Đinh thắt cổ quá khứ. Cổ Đinh vội vã né tránh. Thất bại Cổ Đinh trước tiên thì cảm ứng được, tử hồn ấn không đến thành công. Của ta linh hồn cường độ đúng là vẫn còn quá yếu, chỉ Hoán Linh linh hồn cường độ đến rồi thứ 8 danh sách thiên thần tiêu chuẩn, tử hồn ấn căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Sử dụng của ngươi cấm kỵ thần thông đi, như vậy xuống phía dưới, chúng ta căn bản không thắng được. Lì Xả cũng biết Cổ Đinh cấm kỵ thần thông là tuyệt đối phong ấn, trên thực tế ở trước đây nhân loại vũ trụ hải lý cũng không phải bí mật. Hiện tại sử dụng cấm kỵ thần thông nói, trong vòng 3 ngày vô pháp sử dụng lần thứ 2, bất quá ta có thể trước sử dụng cấm kỵ thần thông, lại dùng tử hồn ấn cầm chỉ Hoán Linh tiến hành nô dịch, tương đương với nhiều ra một người thứ 8 danh sách thiên chính là thần cấp tay chân. Mặc dù ở không thể sử dụng cấm kỵ thần thông dưới tình huống, chỉ Hoán Linh thực lực vậy là đủ rồi. Cổ Đinh một người nghĩ lại liền muốn được rồi đối sách, một lần cấm kỵ thần thông sử dụng quyền, đổi một cái thứ 8 danh sách thiên thần cấp bậc Hoán Linh tay chân, xác thật là chỉ kiếm, được lợi. Không mệnh sinh ý. Muốn được rồi điểm này, Cổ Đinh không do dự, thân hình lần thứ 2 nhảy lên. Hướng phía Hoán Linh cực nhanh chạy trốn. Ở trọng quyền oanh kích Hoán Linh thân thể đồng thời, tuyệt đối phong ấn năng lực hoàn toàn bạo phát. Chỉ thấy Hoán Linh phát sinh một tiếng thê lương thảm hào, khí tức rất nhanh héo rút xuống tới, đã không có chút nào sức phản kháng. Cổ Đinh vừa một đạo tử hồn ấn đặt tại rồi Hoán Linh cái chán trên. Lúc này đây, tử hồn ấn thật sâu dấu vết ở tại Hoán Linh linh hồn ở chỗ sâu trong, đồng thời Hoán Linh truyền đến thần phục ý thức. Cổ Đinh biết, tử hồn ấn rốt cục thành công. Giải trừ rồi tuyệt đối phong ấn lực, Hoán Linh rất nhanh khôi phục nguyên trạng, nhưng đã không có nguyên bản kiêu ngạo dáng dấp, mà là thập phần thuận theo địa đứng ở Cổ Đinh bên cạnh. Lì Xả mặt lộ vẻ kiêng kỵ địa hướng phía Cổ Đinh nhìn đến, người hai người thần thông phối hợp lại quả thực chính là lá mửa, trước cầm đối thủ phong ấn đứng lên, sau đó lạc dưới tử hồn ấn. Nhiều chảo mấy chỉ đệ thập danh sách thiên chính là thần cấp huyết ma cùng Hoán Linh, ngươi tại đây miếng gì chỉ trong hầu như có thể hoành hành. Nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai? Cổ Đinh cũng sắc mặt nghiêm túc địa nhìn về phía rồi trước cùng bản thân kề vai chiến đấu nữ tử, bởi vì nàng đối với mắc cờ cùng Hải Hoàng an toàn tới thật lớn uy hiếp, chỉ là điểm này, để Cổ Đinh vô pháp hoàn toàn giải trừ đối với của nàng địch ý. Mang ta đi thấy Hải Hoàng, ta sẽ nói cho hắn sở hữu chuyện tình. Ngươi nếu là không yên lòng, có thể cho chỉ Hoán Linh thủ hộ ở một bên. Nhưng ta không hy vọng ta nói với hắn chuyện tình, bị còn lại bất luận kẻ nào nghe được. Lì Xả đã nhận ra Cổ Đinh giận dỗi, nhưng nàng cũng không có bởi vậy trở ra nhưng. Ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Cổ Đinh ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía rồi Lì Xả. Ta không có cách nào giải thích, thế nhưng ngươi nếu cần lý do, ta đây thì cho ngươi một người lý do. Lì Xả nói, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, của nàng hình thể bắt đầu thành lớn, dáng dấp đồng dạng xảy ra rất lớn biến hóa, thậm chí ngay cả khí tức đều xảy ra biến hóa. Nhìn lì xạ cuối cùng biến thành hình người, Cổ Đinh nửa ngày đều có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi là phù đồ, Phật. Vì sao muốn ngụy trang thành nữ nhân? Ta là phù đồ, Phật, cũng làm lì xạ, còn có một chút thân phận của còn lại phù đồ, Phật, âm thanh cùng 3 năm nhiều trước độc nhất vô nhị. Cổ Đinh, ta mong muốn ngươi có thể tin tưởng ta đối với Hải Hoàng không đến ác ý. Thế nhưng dựa theo chúng ta đoạt được đến tư liệu, phù đồ, Phật, ở 3 năm nhiều trước, thì triệt để tiêu thất, không đến bất luận cái gì về hắn tin tức truyền ra đến. Ta thế nào tài năng xác định ngươi là thực sự phù đồ, Phật? Mặc dù Cổ Đinh xác định rồi đối phương khí tức cùng phù đồ, Phật, hoàn toàn nhất trí, như trước cho ra loại này nghi vấn. Cái này giản đơn. Phù đồ, Phật, nói, cầm một đạo lập thể chiếu hình phóng rồi đi ra. Vậy một bộ hình ảnh là ở liên bang chính phủ giả thuyết săn bắn trong trò chơi, Cổ Đinh cùng phù đồ, Phật, cuối cùng đánh một trận, tần số nhìn hoàn toàn là từ phù đồ, Phật, thị giác thu. Thấy cuối cùng hai người đều bị đánh lén tử vong thời gian, Cổ Đinh nhíu mày, nhưng sau đó hắn thấy được làm cho khiếp sợ một màn, vậy một màn là hắn trước hoàn toàn không biết. Ở hư nghĩ thế giới trong đã tử vong, thân thể đã gần như hoàn toàn tan vỡ phù đồ, Phật, dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ đứng lên, cầm một tay đặt ở bản thân trên thi thể, cầm thân thể của chính mình một lần nữa ngưng tụ lên, sau đó phù đồ, Phật, mới dần dần tiêu thất. Hắn cho tần số nhìn là thật, hắn đích xác chính là phù đồ. Một thanh âm đột nhiên theo cách đó không xa truyền đến, Hải Hoàng mang theo mặt cờ xuất hiện ở tại Cổ Đinh trước mặt. Cổ Đinh, để ta cân hắn tâm sự đi, không có việc gì. Chương 838, Hải Hoàng lớn mật quyết định. Hải Hoàng cùng lì xạ cuối cùng nói gì đó, không có biết. Cổ Đinh chỉ nhìn đến phù đồ, Phật, một lần nữa biến trở về lì xạ dáng dấp ly khai. Lì xạ đi rồi, Hải Hoàng vẫn bị vây ít hơn nói quả ngự trạng thái, hỏi hắn lì xạ chuyện tình. Nhưng cũng vẫn bị hắn cầm các loại mượn cớ qua loa tắc trách quá khứ. Thấy Hải Hoàng không muốn nói, Cổ Đinh cũng không nữa hỏi. Ở lì xạ ly khai không bao lâu, thông tin hệ thống thì khôi phục bình thường. Lì sở tuột bọn họ ở tiếp thu đến Hải Hoàng phát sinh tin tức lúc, trước tiên thì đẩy thông rồi thông tin số đến hỏi. Hải Hoàng cũng chỉ là lấy nhất cũ không có việc gì rồi làm trả lời thuyết phục, cuối cùng hay là Cổ Đinh đứng ra biểu thị bản thân cùng Hải Hoàng, Michael cùng một chỗ, mọi người mới thoáng yên tâm xuống tới. Một ngày đường chặng đường tiến lên xuống tới, di chỉ thế giới tiến nhập buổi tối, sắc trời bắt đầu lờ mờ xuống tới. Buổi tối di chỉ thế giới tương đối sinh động, vong linh sinh vật ở buổi tối càng thêm như cá gặp nước, chiến lực cũng đều có không nhỏ tăng phúc. Thấy Hải Hoàng không ở trạng thái, Cổ Đinh thẳng thắn tuyển trạch tạm dừng cước bộ, để mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một buổi tối. Hải Hoàng một mình giấy lên rồi lửa trại, nhìn lóng lánh hỏa quang đờ ra. Cổ Đinh nằm ở cách đó không xa xa trong đất, hai tay ôm đầu ngưỡng vọng lấy tinh không. Cổ Đinh ca, Hải Hoàng làm sao vậy? Michael đột nhiên đi tới ngồi ở rồi Cổ Đinh bên cạnh cách đó không xa, hướng phía hắn truyền âm hỏi. Hiển nhiên, ngay cả nhìn không thấy Michael đều đã nhận ra Hải Hoàng biến hóa. Không có việc gì, hắn chỉ là cần một ít thời gian an tĩnh một chút. Cổ Đinh lắc đầu cười nói, hắn thuận tiện hướng phía Hải Hoàng chỗ phương hướng liếc liếc mắt, Hải Hoàng như trước đang nhìn đống lửa đờ ra, tựa hồ không đến chú ý tới bản thân hai người rất đúng nói. Ngày hôm nay các ngươi khổ cực, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sáng mai ra lại phát. Có vậy chỉ oán linh ở, còn lại vong linh không dám tới gần ở đây, có thể yên tâm hảo hảo ngủ một giấc. Cổ Đinh nói, thân thủ nhu liếu nhu mai cơ đầu. Có oán linh thủ hộ, còn lại vong linh sinh vật đều thoát đi tới rồi địa phương khác, chỉnh khu vực đều có vẻ phá lệ yên tĩnh. Ở hoàn cảnh này dưới, mai cờ cùng Cổ Đinh rất nhanh ngủ say sưa đi. Hải Hoàng nhưng vẫn ngồi ở đống lửa bàng. Mãi cho đến đống lửa đốt hạ, hắn lúc này mới ngửa đầu nhìn phía bầu trời. Thiên khung trên. Tinh thần lóng lánh, tương hỗ trong lúc đó tranh đoạt lấy quang thải. Hôm nay khung trên tinh thần, tất cả đều là nguyên năng tinh thạch. Hải Hoàng kinh ngạc phát hiện rồi một việc thật. Những này tinh thần sắp hàng, tựa hồ mơ hồ tuần hoàn theo cái gì quy tắc. Như là một người thật lớn trận pháp. Trận pháp, sương mù dày đặc. Con tuyển trạch như vậy một người tràn đầy vong linh sinh vật táng địa. Hẹn đoạt rốt cuộc ở tính toán cái gì. Hải Hoàng tổng nghĩ cái này gì chỉ cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp chịu được phá câu đố. Sáng sớm hôm sau, Cổ Đinh ngửi thấy bữa sáng hương vị tỉnh lại, hắn theo thói quen địa cho rằng bị ủa lệ chạy tới rồi. Nhưng ngẩng đầu hướng phía bữa sáng chỗ phương vị nhìn quá khứ, chuẩn bị bữa sáng cũng Hải Hoàng. Không chỉ có bữa sáng, thậm chí ngay cả cái bàn đều toàn bộ dọn xong. Cổ Đinh biết, Hải Hoàng theo ngày hôm qua chuyện tình trong đi tới rồi. Tuy rằng hắn không biết lì xạ rốt cuộc nói với Hải Hoàng rồi cái gì, nhưng Hải Hoàng tóm lại là không có việc gì rồi. Đây mới là tối trọng yếu. Đến ăn bữa sáng, ăn xong lúc, chúng ta kế tục xuất phát. Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh cùng Mạch Cờ vây vây thủ. Trên bàn cơm, Cổ Đinh cùng Mạch Cờ hai người đối với Hải Hoàng tài nấu ăn khen không dứt miệng. Trên thực tế, Hải Hoàng chỉ là dựa theo bị ủa lệ siêu tập thực đơn tiến hành chế tác. Mỗi một cái bước, đi, đều hoàn toàn dựa theo thực đơn bắt đầu, các loại gia vị nguyên liệu phối so với cùng để đặt thời gian đều không sai chút nào. Như vậy làm được, trên cơ bản cùng thức ăn nguyên bản vị đạo không có gì khác nhau. Ăn xong bữa sáng qua đi, Hải Hoàng cầm di chỉ địa đồ chiếu hình rồi đi ra, chỉ vào trong đó một mảnh hắc sắc khu vực nói, ta dự định đi xem miếng xương mù dày đặc khu vực trong rốt cuộc cất giấu cái gì, cái này di chỉ không ít địa phương đều tiết lộ lấy cổ quái. Những này xương mù dày đặc khu vực, hẳn là tiết lộ then chốt. Trực tiếp thăm dò xương mù dày đặc khu vực quá nguy hiểm rồi, di chỉ mở ra kỳ hạn là 6 tháng, ta nghĩ hay là trước cầm thực lực để thăng đi tới. Cuối cùng một tháng lại tiến hành xương mù dày đặc khu vực thăm dò. Michael lần này nhưng cho ra không đồng dạng như vậy ý kiến. Điểm này ta biết, sở dĩ, ta dự định bản thân đơn độc đi. Hải Hoàng gật đầu. Không được, đơn độc hành động tính nguy hiểm quá lớn. Lấy thực lực của ngươi, ở không phải xương mù dày đặc khu có thăm dò năng lực dưới tình huống đều phải cẩn thận đi trước. Xương mù dày đặc khu rõ ràng là lại thêm nguy hiểm địa phương, hơn nữa có thể che đậy của ngươi dò xét năng lực. Ngươi xông vào một ngày tao ngộ vượt lên trước đệ tứ danh sách thiên thần tên, đối với ngươi mà nói đều là thật lớn uy hiếp. Về phần tao ngộ thứ 6 danh sách đã ngoài, đó là cựu tử nhất sinh. Yên tâm đi. Ta chỉ là tiến hành một chút ngoại vi sơ bộ thăm dò, làm cho hiểu rõ rốt cuộc là vật gì vậy che đậy rồi của ta tra xét. Nếu như thực sự có nguy hiểm, ta sẽ đúng lúc bước ra trở ra. Hải Hoàng giải thích nói. Hay là không được. Muốn đi thì cùng đi, không chỉ có ta cùng mặc cờ cùng nhau với ngươi đi vào. Còn muốn kêu lên bị vừa lệ. Cổ Đinh trực tiếp phủ quyết rồi đề nghị của Hải Hoàng. Có ta cùng bị vừa lệ ở. Ít nhất, gặp phải đệ thất danh sách dưới tên, chúng ta đều có thể ứng phó. Ta không thể cho các ngươi mạo hiểm. Hải Hoàng cũng lắc đầu, Michael nói xong không sai, bây giờ còn không tới thăm dò xương mù dày đặc khu vực thời gian. Ở kế tiếp 6 tháng trong thời gian, chúng ta chiến lực còn có không nhỏ để thăng khả năng. Hẳn là chờ mọi người chiến lực đều để thăng một ít, lại tiến hành thăm dò. Mới là chính xác quyết sách. Ta lần này thăm dò, thuộc về tư nhân hành vi, các ngươi theo ta đi vào, xa không bằng ở bên ngoài nhiều liệp sắt một ít vong linh nhắc tới thăng thực lực. Hiện tại tuy rằng không phải thăm dò xương mù dày đặc khu vực hay nhất thời cơ, nhưng ta biết Hải Hoàng ngươi nóng lòng thăm dò xương mù dày đặc khu vực tất nhiên có của ngươi lý do. Về phần lý do là cái gì, đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Ngươi đã như vậy quyết định rồi, chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, đồng thời giúp ngươi đạt được mục đích. Đây mới là đồng bọn phải làm. Michael cũng không có nhắc lại ra phản đối ý kiến, bởi vì hắn biết Hải Hoàng làm ra loại này quyết định tất nhiên có hắn nguyên nhân, bản thân làm đồng bạn, hẳn là chạm sau lưng hắn cấp cho chống đỡ. Michael nói xong không sai, đoàn đội lực lượng xa so với cá nhân cường đại hơn, chúng ta với ngươi cùng đi, ngươi thành công thăm dò tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Một bên Cổ Đinh gật đầu biểu thị tán thành, ta thông chi bị ưa lệ, để hắn mau chóng chạy tới. Cảm tạ Hải Hoàng do dự rồi chỉ chốc lát. Đúng là vẫn còn đồng ý Cổ Đinh bọn họ đồng hành, bởi vì hắn biết, mặc dù bản thân không đáp ứng, Cổ Đinh bọn họ hẳn là cũng sẽ theo bản thân xông vào sương mù dày đặc khu vực. Nếu mọi người quyết định rồi cùng đi, ta đây lại gọi một người, nàng hẳn là cũng sẽ cho chúng ta mang đến không ít trợ lực. Hải Hoàng đón mở miệng nói. Người nào? Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi, hắn không nghĩ tới Hải Hoàng dĩ nhiên tại đây gì chỉ trong còn có bằng hữu. Nghi xạ. 3. Chương 839, dạy chiến lợi phẩm. Hải Hoàng mời Lì Xạ tham dự thăm dò, để Cổ Đinh cùng Mạch Cờ đều có chút kinh ngạc, nhưng hai người cũng không có đưa ra dị nghị. Cổ Đinh rất rõ ràng, bởi vì lời nói dối ở Hải Hoàng trước mặt là kinh không dậy nổi cân nhắc, Lì Xạ không có khả năng làm được vài câu lời nói dối để Hải Hoàng buông cảnh giác đi tín nhiệm nàng. Hải Hoàng tín nhiệm Lì Xạ, duy nhất giải thích chính là, Lì Xạ đáng giá tín nhiệm. Tuy rằng Cổ Đinh như trước đối với Lì Xạ thân phận chân thật cùng nàng tiến nhập gì chỉ mục đích báo có nghi vấn, nhưng hắn hay là tuyển trạch tôn trọng Hải Hoàng quyết định. Về phần Michael, hắn đối với Hải Hoàng phán đoán năng lực rất ít sẽ đưa ra nghi vấn. Theo hắn, Lì Xạ là không kém gì Cổ Đinh cùng Hải Hoàng chiến lược, thêm vào tiến đến tất nhiên đối với bản thân một phương là có lợi. Về phần Hải Hoàng vì sao tín nhiệm Lì Xạ, hắn cũng không thèm để ý. Cổ Đinh, ta đã cầm xương mù dày đặc khu tọa độ chia rồi các ngươi một đường hướng phía tọa độ điểm cản quá khứ là được. Đến xương mù dày đặc khu ngoại vi lúc, các ngươi không nên vọng động. Chưa cần nút đứng lên, chờ bị hủa lệ cùng Lì Xạ bọn họ. Hải Hoàng nói rằng. Vậy còn ngươi? Cổ Đinh có chút kỳ quái hỏi. Ta muốn đi vào băng hỏa phủ tu hành. Hải Hoàng giải thích nói, ta hiện tại chỉ đệ tứ danh sách chân thần tu vi, chiến lực bị vây đệ tứ danh sách thiên thần đỉnh, tuy rằng các loại thủ đoạn bạo phát có thể cùng đệ ngũ danh sách thiên thần chống lại, nhưng hay là quá yếu. Ta dự định thừa dịp các ngươi người đi đường trong khoảng thời gian này, cầm tu vi trước để thăng tới thứ 6 danh sách chân thần, nếu như khả năng nói, ta sẽ nếm thử trùng kích một chút đệ thất danh sách. Ở chân thần cấp bậc, tu vi theo sơ đẳng danh sách đột phá đến lớp giữa danh sách, có lẽ lớp giữa danh sách đột phá đến cao đẳng danh sách, đều cũng có bình cảnh tồn tại. Mặc dù Hải Hoàng bộ dạng này thân thể chính mình làm cho cực kỳ hâm mộ thiên phú cùng năng lực, đồng dạng không thể tránh được. Như vậy cũng tốt, người tu vi tăng lên, chiến lực gặp phải tương ứng đề thăng, tự bảo vệ mình năng lực cũng sẽ tăng cường không ít. Cổ Đinh gật đầu biểu thị tán thành, dù sao miếng gì chỉ sát thực quá không an toàn rồi, lớp giữa danh sách thiên thần hầu như tùy ý có thể thấy được, thậm chí cao đẳng danh sách thiên thần số lượng cũng không ít. Nếu như không phải Hải Hoàng ngay từ đầu cho mọi người địa đồ, sợ rằng cổ đinh hải tặc đoàn thành viên đều xa không đến hiện ở nhẹ nhàng như vậy. Ta cùng nhau bế quan đi. Tuy rằng ta hiện tại là đệ tam danh sách chân thần, muốn đột phá đến lớp giữa danh sách có chút phiền phức, ta dự định nếm thử trùng kích một chút. Thuận tiện lại nhiều luyện tập một chút các loại kết giới phóng ra, mong muốn đến lúc đó sẽ không kéo mọi người chân sau. Matt cũng biết, có cổ đinh, Michael cùng lỷ xạ ba người ở, bản thân chiến lực có hay không thêm vào đô ảnh hưởng không được, nhưng bản thân hay là phải để thăng một ít tự bảo vệ mình năng lực, tránh cho để cổ đinh bọn họ ở trong chiến đấu là bản thân phân thần. Ân, tiến nhập sương mù dày đặc khu lúc. Hai người các ngươi chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ tốt bản thân, chiến đấu chuyện tình giao cho chúng ta là được. Cổ đinh cũng là cùng Michael đồng dạng tìm cách. Cầm Michael cùng Hải Hoàng thu nhập băng hỏa phủ lúc, cổ đinh nhìn thoáng qua cách đó không xa hình thể khổng lồ oán linh, suy tư rồi chỉ chốc lát, hay là cầm oán linh để vào rồi băng hỏa trong phủ. Cầm oán linh thu hồi đến, là bởi vì là cổ đinh biết, nếu có oán linh ở, một đường quá khứ, hầu như sở hữu vong linh sinh vật đều chạy trốn, đối với bản thân nâng không được đúc luyện hiệu quả. Hắn cầm oán linh thu hồi đến, là dự định một đường dụng quyền đầu sấm đến mục đích địa. Cầm thân thể tiến hành quang nguyên tố hóa lúc, cổ đinh nhảy dựng lên, hướng phía mục đích địa chỗ phương hướng bay vút đi, như là một viên lưu tinh xẹt qua hư không. Nhận được cổ đinh thông tin lúc, bị hứa lệ rất nhanh thu được rồi Hải Hoàng phát tới được tân địa đồ, hắn trường đao trở vào bao, lập tức chuyển hướng hướng phía Hải Hoàng dẫn đạo phương hướng bay nhanh đi. Đồng dạng còn có Mị Xạ, cùng Hải Hoàng một phen trò chuyện lúc, nàng không nói hai lời đáp ứng Hải Hoàng thỉnh cầu, cải biến bản thân sớm định ra tiến lên lộ tuyến. Hai ngày thời gian trôi qua, cổ đinh người thứ nhất đến sương mù dày đặc khu vực ngoại vi. Cầm thân thể tiến hành quang nguyên tố hóa lúc, hắn tốc độ thế thân rồi hơn 10 bội, đến rồi cao đẳng danh sách thiên thần xoay ngang, dọc theo đường đi tiện đường giải quyết một ít vong linh sinh vật của lạc. Làm lỡ rồi một ngày đêm nhiều thời giờ. Nếu như thả làm trước đây, hắn sợ rằng chỉ là chạy đi sẽ tiêu hao hơn 10 ngày thời gian. Đến sương mù dày đặc khu vực ngoại vi lúc, cổ đinh cũng không có tùy tiện xông vào đi vào. Cách đó không xa vũ khí quanh quần vậy khu vực trong, mơ hồ truyền đến một loại nguy hiểm cảm, đó là thân thể cảm giác bản năng ở cảnh cáo bản thân không muốn đi vào. Loại trình độ này nguy hiểm cảm, tuy rằng ẩn nhi bất hiện, nhưng rõ ràng xa vượt xa quá rồi trước thứ 8 danh sách toán linh. Bên trong chỉ sợ là có thứ 9 danh sách, thậm chí càng mạnh vong linh sinh vật tồn tại. Cổ đinh xa xa nhìn vậy miếng vũ khí lượn lờ phương hướng, trong mắt hiện lên một vòng kiên kỵ. Vậy vũ khí không chỉ có hoàn toàn cách ly rồi cổ đinh đường nhìn xuyên thấu, cổ đinh phát hiện ngay cả linh hồn chi lực đều hoàn toàn bị cách trở. Linh hồn cảm giác hướng phía vũ khí ngoại còn lại phương hướng tìm kiếm, cổ đinh vùng xung quanh lông mày mặt nhăn lại thêm chặt rồi, phụ cận khu vực, ngay cả một cái vong linh cũng không có. Chỉ sợ là vũ khí trong gì đó giải đi ra khí tức, để chu vi vong linh bản năng đào tẩu. Xem ra khu vực này thăm dò độ khó so với ta dự đánh giá còn muốn lớn hơn nhiều. Ta nguyên tưởng rằng lấy ta hiện tại thực lực, tại đây miếng di chỉ trong đã miễn cưỡng cũng đủ, hiện tại đến xem, hoàn toàn thiếu dùng cổ đinh ý thức được rồi thực lực của chính mình không đủ, bị hứa lệ bọn họ chí ít còn muốn 10 ngày thao túng tài năng đến, ta vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, ở băng hỏa trong phủ bế quan một chút. Cổ đinh nghĩ tới đây, theo chữ vật không gian trong lấy ra một người to bằng bàn tay tiểu nhân người máy, thu rồi một đoạn tần số nhìn nhắn lại lúc, cho người máy hạ đạt rồi tại chỗ chờ chỉ lệnh, thì lắc mình tiến nhập băng hỏa phủ. Tiến nhập tu luyện tháp trước tiên, cổ đinh thì lấy ra bản thân theo những vong linh đó trên người song chữ vật trang bị. Bởi niên đại cửu viễn, hơn nữa không ít vong linh sinh tiền đều chịu qua ngập đầu công kích, chữ vật trang bị rất nhiều đều làm tổn thương. Cổ đinh một đường đến, quét sạch hơn 10 người vong linh tụ tập điểm, song chữ vật trang bị thêm đứng lên cũng chỉ có hơn 100 cái. Song những nay chữ vật trang bị lúc, bởi vì cản thời gian, không đi nhất nhất tỉ mỉ kiểm tra. Cầm nhất kiện kiện chữ vật trang bị lấy đi ra, cổ đinh đám tỉ mỉ tra thoạt nhìn. Nguyên năng tinh thạch, quặng mỏ tài, vũ khí, đồ phòng ngự cổ đinh nhất nhất kiểm tra quá khứ, còn có thể sử dụng trên cơ bản chỉ còn lại có những này. Về phần dược tề, dược liệu các loại, bởi niên đại cửu viễn, trên cơ bản đều nghiêm trọng biến chất cùng làm tổn thương. Gì, cái này chữ vật giới chỉ thể tích thật lớn. Cổ Đinh tìm kiếm đến một cái nhẫn thời gian, có chút kinh ngạc nói. Giống nhau thiên thần cấp bậc cường giả sử dụng chữ vật trang bị, chữ vật dung lượng đều không sai biệt lắm tương đương với một viên phổ thông hành tinh khổ, lớn nhất rất ít có thể đến hàng tinh thể tích. Nhưng cổ Đinh trong tay một cái nhẫn, chữ vật dung lượng dĩ nhiên là tinh vực cấp bậc. Một quả chữ vật giới chỉ, giá trị sợ rằng không thua kém chủ thần khí rồi. Nhẫn chủ nhân, sợ rằng sinh tiền sẽ là chủ thần gia tộc hậu duệ, sẽ chính là bản thân chiến lực gần như chủ thần siêu cấp cường giả. Cổ Đinh cho ra loại này phán đoán lúc, bắt đầu sự phân hình nâng bên trong nhẫn chữ vật bộ sự việc đến. Hoa, cái này phát tài. Trong giới chỉ thứ tốt thật không ít. Một phen nhìn quét lúc, cổ Đinh nhịn không được sợ hãi than ra đến. Chương 840, cổ Đinh tỉnh ngộ. Trong chất thành sơn thứ phẩm thần tinh. Cổ Văn Minh đan dược thấy trong giới chỉ gì đó, cổ Đinh nhịn không được liệt mở miệng. Bên kia dĩ nhiên còn có thành đôi huyết ma huyết hạch, hoán linh linh tinh, còn có sát ma trong cơ thể ngưng kết sát châu. Thứ phẩm thần tinh, một viên ẩn chứa năng lượng chính là nguyên năng tinh thạch nghìn bội, hơn nữa so với nguyên năng tinh thạch ẩn chứa năng lượng phẩm chất cao rất nhiều. Loại này đông tây, có người nói là chủ vị diện sử dụng đại mặt trắng tiền, một viên giá cả sẽ chờ giới cho một vạn nguyên năng tinh thạch, giống nhau là đệ thập danh sách thiên thần muốn trùng kích chủ thần hàng rào thời gian mới có thể sử dụng, bình thường sử dụng đứng lên quá lãng phí rồi. Tại đây chữ vật không gian trong xếp thành rồi núi nhỏ, hẳn là tên kia thiên thần chuẩn bị dùng để trùng kích chủ thần dùng là, cái này toàn bộ tiện nghi ta. Vừa lúc, ta mỗi lần để thăng tu vi giai vị cần đại lượng năng lượng, thứ phẩm thần tinh với ta mà nói là không thể tốt hơn năng lượng nguyên. Cổ Đinh móc ra một bả thứ phẩm thần tinh, mỗi một khỏa đều chỉ ngón tay cái khổ, bày biện ra trong suốt trong sáng ánh sáng màu, biểu bì trên, mơ hồ lưu lại lấy nhàn nhạt bạch sắc thần vận. Những nay thần vận chính là để thứ phẩm thần tinh giá cả xa cao hơn nguyên năng tinh thạch tối nguyên nhân căn bản, thần vận tiến nhập người sử dụng trong cơ thể, tích lũy đến trình độ nhất định, là có nhất định tỷ lệ dẫn phát tình ngộ. Bất quá, cần tích lũy nhiều ít, có thể hay không gây ra tình ngộ, một người là muốn nhìn cá nhân thể chất, người còn lại là muốn xem vật khí. Sắp sửa phẩm thần tinh đặt ở lòng bàn tay trong, cổ Đinh trong cơ thể thôn thiên vệ địa bắt đầu điên cuồng nuốt hút nâng thứ phẩm thần tinh năng lượng, liên quan lấy vậy ba nhàn nhạt bạch sắc thần vận cũng bị nuốt hút đi vào. Theo cường đại năng lượng dũng mãnh vào, cổ Đinh lần thứ hai bắt đầu trùng kích nâng trong cơ thể gen gông xiềng. Thứ phẩm thần tinh năng lượng thực tại kinh khủng, lưỡng đạo gen gông xiềng tượng vỡ đê loại liên tiếp vỡ vụn, kém không được 2 giờ. Chỉ là một ngày đêm bế quan, cổ Đinh thì theo đệ nhất danh sách chân thần tân chức tới rồi đệ tam danh sách, thân thể đều hạng lũy thừa lần thứ hai để thăng. Đến đệ tam danh sách chân thần rồi. Ta hiện tại chiến lực hẳn là có thể so với thứ 8 danh sách thiên thần, nếu như có thể đột phá đến lớp giữa danh sách chân thần, của ta chiến lực còn có thể lần thứ hai để thăng. Thử xem nhìn có thể hay không kế tục đột phá. Cổ Đinh cũng chưa đủ hai người tiểu giai vị để thăng, bởi vì đối xử hắn yêu nghiệt thiên tài mà nói, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên, tiểu giai vị để thăng là tương đương giản đơn. Cổ Đinh lại trào ra một bả thứ phẩm thần tinh. Bắt đầu rồi một vòng mới trung kích. Một lần, hai lần, ba lần. Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày. Một bả lại một bả thứ phẩm thần tinh tiêu hao rơi. Cổ Đinh nhưng một lần lại một lần thất bại. Tu luyện trong tháp, 3 tháng thời gian đảo mắt thì quá khứ, Cổ Đinh vô số lần nếm thử đều vẫn thất bại. Gen gông xiềng chữa trị tốc độ, thủy chung so với làm tổn thương tốc độ mau. Nhưng bất chi bất giác trong lúc đó, Cổ Đinh trong cơ thể thần vận tựa hồ cũng mệt mỏi tích tới rồi một người điểm tới hạn. Đột nhiên trong lúc đó, rơi lả tả ở hắn thân thể trong vòng bạch sắc thần vận rất nhanh ngưng tụ đứng lên, hóa thành một đạo bạch sắc cơn lốc, hướng phía Cổ Đinh linh hồn không gian mang tất cả đi. Phát hiện một màn thời gian, bạch sắc cơn lốc đã thành hình, Cổ Đinh căn bản không kịp có điều phản ứng, cơn lốc cũng đã thổi vào rồi linh hồn không gian. Cổ Đinh đầu đầy mồ hôi lạnh địa cầm ý thức chìm đắm tiến nhập linh hồn không gian, chỉ thấy vậy một đạo cơn lốc ở linh hồn không gian trong phóng lên cao. Ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành một người bạch sắc vật sáng, tượng hàng tinh giống nhau động ở linh hồn không gian bầu trời. Lốm đa lốm đốm bạch mang mọi nơi tản ra, hướng phía linh hồn không gian mặt đất phiêu đãng đi. Thì ở phía sau, Cổ Đinh đại não bày biện ra rồi kỳ quái không minh trạng thái, tất cả, ở hắn trong đầu đều trở nên rõ ràng không gì sánh được. Quá khứ muốn không rõ chuyện tình, trong nháy mắt thì sáng tỏ. Quá khứ các loại nghi vấn, cũng đều ở trong nháy mắt thì có đáp án. Đây là tình ngộ. Cổ Đinh lập tức ý thức được rồi xảy ra cái gì, ta có thể sấn cơ hội này, cầm khó nhất để thăng võ đạo ý cảnh để thăng một chút. Cái này ý niệm trong đầu cùng nhau, Cổ Đinh trong óc trong nhất thời mọc lên rồi võ đạo ý cảnh các loại. Một màn mạc đã từng xem qua ý cảnh hình ảnh liên tiếp dần hiện ra đến. Một tia hiểu ra dần dần mọc lên. Cổ Đinh hai mắt nhắm nghiền, chút nào không dám bỏ qua mảy may, toàn lực đặt ở võ đạo ý cảnh trên. Tu luyện trong tháp, thời gian một ngày đêm thiên quá khứ, thậm chí một tháng tháng, một năm năm quá khứ, Cổ Đinh đều vẫn bảo trì hai mắt nhắm nghiền trạng thái, đối ngoại giới thời gian trôi qua không hề phát hiện. Mà hắn võ đạo ý cảnh đã ở ổn định để thăng lấy. Theo ngay từ đầu cảnh giới vong ngã chút thành tựu, đề thăng tới cảnh giới vong ngã đại thành. Cảnh giới vong ngã viên mãn. Phá hư cảnh giới mới vào. Phá hư cảnh giới chút thành tựu. Phá hư cảnh giới đại thành. Phá hư cảnh giới viên mãn. Đến phá hư cảnh giới viên mãn lúc, mới khó khăn lắm dừng lại. Cảm thụ được rồi võ đạo ý cảnh đề thăng đình chỉ, Cổ Đinh chậm rãi mở hai mắt, hắn ý thức lần thứ hai chìm đắm tiến nhập linh hồn không gian, cái kia bạch sắc vật sáng rốt cục tan hết sở hữu quan mang, triệt để theo Cổ Đinh linh hồn không gian trong tiêu thất không gặp. Lần này tỉnh ngộ mang đến hiệu quả thật đúng là kinh khủng, ta ngồi xuống dĩ nhiên chính là hơn 20 năm quá khứ, võ đạo ý cảnh đề thăng hiện lấy. Cổ Đinh túi đầu nhìn về phía rồi bản thân hai tay, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân biến hóa, vậy biến hóa cũng không phải tới từ cho thân thể, mà là đến từ cho đối với võ đạo càng sâu tầng thứ lý giải. Võ đạo đại cảnh giới đề thăng, mặc dù là thi triển cùng nguyên lai giống nhau như lúc chiêu thức, ở chiêu thức uy lực cùng hiệu quả trên cũng sẽ có rất đại khác nhau. Ngoại giới đã qua đi cửu thiên bán, bị hứa lệ hẳn là ngày mai là có thể đến, thừa dịp còn thặng nửa ngày, ta thử lại thí tu vi có thể hay không kế tục đột phá. Cổ Đinh trong tay lần thứ hai nắm lên một bả thứ phẩm thần tinh, bắt đầu điên cuồng nuốt hút đứng lên. Võ đạo ý cảnh đề thăng, để Cổ Đinh lực công kích so với trước lại cường ra không ngừng một bậc, hơn nữa cũng đủ năng lượng cung ứng. Cổ Đinh lần thứ hai bắt đầu điên cuồng công kích bản thân trong cơ thể gen gông xiềng. Vài lần nếm thử lúc, đột nhiên răng rắc một tiếng, gen gông xiềng rốt cục bắt đầu vỡ vụn. Cổ Đinh nhanh hơn công kích tốc độ, gen gông xiềng rất nhanh triệt để băng giải. Rốt cục đến đệ tứ danh sách rồi, kế tục đột phá. Bình cảnh đột phá, ý nghĩa kế tiếp đột phá sẽ dễ rất nhiều. Cổ Đinh không do dự, trực tiếp tuyển trạch rồi kế tục đột phá. Giang giác, giang giác. Tu luyện trong tháp, mấy ngày qua đi, Cổ Đinh trong cơ thể lưỡng đạo gen gông xiềng rốt cục liên tiếp vỡ vụn. Đến tận đây, Cổ Đinh tu vi rốt cục đến thứ 6 danh sách chân thần. Rốt cục đến thứ 6 danh sách chân thần, từ lúc đệ ngũ danh sách thời gian, của ta chiến lực cũng đã bước vào rồi đệ thập danh sách thiên thần tiêu chuẩn. Nhưng dựa theo Hải Hoàng theo như lời, đệ thập danh sách thiên thần chiến lực kỳ thực khác nhau rất lớn. Bởi vì đệ thập danh sách thiên thần, lại chia làm mới vào, chút thành tiểu, đại thành, đỉnh, cực hạn, tiểu viên mãn, đại viên mãn, bảy chiến lực cầu thang. Hải Hoàng từng nói qua, đệ thập danh sách thiên thần chiến lực thất giai, cũng không phải tất cả mọi người có thể đến đệ thất giai. Tuyệt đại bộ phân mọi người chỉ có thể đến đệ tam giai, có lẽ đệ tứ giai. Trên thực tế, đến đệ tam giai đại thành đã ngoài, có thể tuyển trạch tân chức chủ thần, đương nhiên có thể hay không tân chức thành công vừa mặt khác một hồi sự rồi. Nhưng đại bộ phận chủ thần, đều là theo đệ tam giai có lẽ đệ tứ giai chiến lược tân chức, chỉ chân chính thiên tài yêu nghiệt tài năng đến đệ ngũ giai. Thứ sáu giai lại tân chức chủ thần, ở chủ thần trong trên cơ bản thì thuộc về cao nhất tiêm tồn tại. Về phần đệ thất giai, vậy hoàn toàn là trong truyền thuyết giai vị. Mà ta hiện tại chiến lực chỉ tương đương với đệ thập danh sách chút thành tiểu thiên thần. 3. Chương 3 bổ lại thêm muốn tới dạng sáng rồi, mọi người không cần chờ rồi. Chương 841, mới vào sương mù dày đặc khu vực. Theo băng hỏa trong phủ cất bước đi ra, Cổ Đinh mới phát hiện, Michael cùng Hải Hoàng đã xuất quan. Thứ 9 danh sách chân thần, Hải Hoàng ngươi lần này tiến bộ không nhỏ, dĩ nhiên một hơi thở để thăng tới rồi thứ 9 danh sách. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải ngươi để băng hỏa cầm những thứ phẩm đó thần tinh truyền đưa cho ta ngay cả đột phá đệ thất danh sách chân thần sợ rằng đều rất khó làm được. Hải Hoàng lắc đầu cười nói. Cổ Đinh ở xong thứ phẩm thần tinh lúc, để băng hỏa cho đang bế quan giữa mắt cờ cùng Hải Hoàng truyền tống rồi một bộ phận quá khứ, cùng bọn họ tu luyện. Để Hải Hoàng nhất cử đột phá đệ thất danh sách bình cảnh, đồng thời trực tiếp để thăng tới rồi thứ 9 danh sách. Michael cũng không sai, đột phá đến thứ 6 danh sách chân thần rồi, tiến bộ không nhỏ. Cổ Đinh chú ý tới Michael biến hóa. Cổ Đinh, của ngươi võ đạo ý cảnh một phen quan sát dưới, Hải Hoàng rất nhanh phát hiện Cổ Đinh để thăng không chỉ là tu vi cùng chiến lực. Ta bế quan trong lúc xuất hiện một lần tình ngộ, võ đạo ý cảnh xuất hiện mức độ lớn để thăng, hiện tại đã là phá hư cảnh viên mãn. Cổ Đinh không đến giấu giếm điểm này. Tình ngộ, vận khí thật đúng là hảo. Hải Hoàng nhịn không được nói, sử dụng loại này thứ phẩm thần tinh, tuy nói có nhất định tỷ lệ tình ngộ, nhưng loại này tỷ lệ so với tinh tế vé sổ số giữa hạng nhất tưởng tỷ lệ còn muốn nhỏ rất nhiều bội. Ngươi hiện tại chiến lược hẳn là đến đệ thập danh sách thiên thần đi. Hải Hoàng hỏi tiếp nói, đệ thập danh sách thiên thần chút thành tựu. Cổ Đinh gật đầu. đệ thập danh sách chút thành tựu. Tại đây di chỉ trong, không nói đi ngang. Ít nhất, ngươi đã có tự bảo vệ mình năng lực, sẽ không đơn giản bị giết chết rồi. Hải Hoàng không nghĩ tới, Cổ Đinh tiến bộ đã vậy còn quá đại, hắn nguyên tưởng rằng lần này bế quan sau khi chấm dứt, bản thân chiến lực là có thể siêu việt Cổ Đinh rồi, hiện tại xem ra còn kém xa lắm. Bị hứa lệ bọn họ còn muốn bao lâu tài năng đến? Bị hứa lệ ngày mai hẳn là có thể rồi, nghỉ xa ngày mai buổi tối có lẽ hậu thiên. Hải Hoàng rất nhanh toán ra thời gian. Không đổi, chúng ta chậm rãi chờ. Ngày thứ hai buổi trưa, bị hứa lệ rốt cục xuất hiện ở tại mọi người trước mắt. Hắn ở xuất hiện trước tiên, ánh mắt thì rơi vào rồi Cổ Đinh trên người. Thuyền trưởng, của ngươi võ đạo ý cảnh. Cổ Đinh cười giải thích một phen. Nghỉ xa hẳn là sáng mai đến, còn có 3 ngày thời gian. Bị hứa lệ tiến băng hỏa phủ để thăng một chút tu vi đi. Hải Hoàng đề nghị nói. Theo Cổ Đinh nơi nào cầm một đống thứ phẩm thần tinh. Bị hứa lệ rất nhanh tiến nhập tu luyện tháp. Ngày thứ 3 sáng sớm, Nghị xạ rốt cục đến, Cổ Đinh bọn họ kinh ngạc phát hiện, Nghị xạ không biết dùng cái gì thủ đoạn, cầm bản thân tu vi để thăng tới rồi đệ thập danh sách chân thần tiêu chuẩn. Luận chiến lực. Hẳn là không lần cho Cổ Đinh. Ngươi mấy ngày nay ăn cái gì? Cổ Đinh nhịn không được trêu chọc nói. Không có gì. Chỉ là dùng chút tu luyện tài nguyên tăng lên một chút tu vi. Nghị xã lại nói thập phần dễ dàng. Theo chúng ta mấy người không? Các ngươi còn lại đồng bọn không tham gia. Còn có bị hứa lệ, hắn đang bế quan để thăng tu vi. Lý lì sở tuột bọn họ cũng không dùng để không. Nghị xã truy vấn nói. Hiện tại chỉ là sơ bộ thăm dò, không cần phải triệu tập mọi người. Huống hồ, lấy lý lì bọn họ hiện tại thực lực, còn không đủ để thăm dò những. Này sương mù dày đặc khu vực. Đợi lát nữa hợp sau đó, muốn để cho bọn họ hảo hảo bế quan một đoạn thời gian mới được. Cổ Đinh giải thích nói. Bị hứa lệ còn có bao lâu có thể chuẩn bị cho tốt? Nghị xạ kế tục truy vấn nói. Tối vãn ngày mai buổi sáng đi. Hải Hoàng cho ra thôi toán kết quả. Chờ một chút đi, không nổi. Cổ Đinh nói, quay đầu nhìn về phía rồi Nghị xạ, đối với cái này gì chỉ? Ngươi biết nhiều ít. Đối với cái này gì chỉ, ta biết được cũng không so với các ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Nghị xạ cười lắc đầu, trầm mặc sau một lát, nói tiếp, bất quá, đối với hẹn đoạt, ta nhưng thật ra có điều lý giải. Ngươi giải hẹn đoạt, theo sách vở điển cố trên không. Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Nghị xạ nhưng không trả lời vấn đề này, chỉ là một mình địa nói đến, hẹn đoạt, ở chung cổ thời đại là toàn bộ đại vũ trụ hải thủ phủ. Bất quá, hẹn đoạt là trời sinh đặc thù thể chất, hắn bản mệnh thần thông là thiên xứng. Cái này thần thông để hắn chính mình cầm các loại vật chất cùng không phải vật chất tiến hành đồng giá trao đổi năng lực. Mà hẹn hoạt có thể trở thành đại vũ trụ hải lý thủ phủ, là bởi vì hắn xuất đạo lúc đầu dùng đại lượng thọ nguyên đổi lấy rồi rộng lượng tài phú đệ nhất dũng kim. Dẫn đến hắn thọ nguyên còn không bằng phổ thông thiên thần bách phân trí nhất. Hắn ở vẫn lạc trước, một mực lấy đắc thu mua các loại tục mệnh dược vật dược liệu. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có thể sống qua thời gian. Nguyên lai còn có loại này cố sự. Cổ Đinh hay là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Hẹn đoạt sinh tiền là một người tương đương giàu hoạt thương nhân. Hắn thích âm thầm bố cục, để bản thân đối thủ khó lòng phòng bị. Cái này di chỉ, vừa nhìn chỉ biết, rất nhiều khu vực đều có bởi vì cải biến, hơn nữa nhìn thủ bút, không ít kiến nghị hẳn là đều là đến từ cho hắn. Căn cứ của ta đoán rằng, dựa theo hẹn đoạt sinh tiền tính tình bản tính, hắn cái này táng trong đất, tuyệt đối cất giấu không nhỏ bí mật. Nghị xả nói tiếp, các người hay nhất đều cẩn thận một ít. Không nên bị một người chết hãm hại rồi. Cổ Đinh bọn họ điểm ấy cũng không có phản bác. Sáng sớm hôm sau, bị hứa lệ rốt cục theo tu luyện trong tháp xuất quang rồi, nghìn bội thời gian ra tốc dưới, một ngày đêm thời gian thì tương đương với cận 3 năm. Bị hứa lệ vừa ra quan, Cổ Đinh cùng Lì Xả hai người thì đã nhận ra hắn khí tức, so với một ngày đêm trước mạnh hơn rất nhiều. Cổ Đinh thậm chí cảm giác được, bị hứa lệ tu vi đã để thăng tới rồi thứ 9 danh sách chân thần xoay ngang, hơn nữa hắn chiến lực cũng không so với chính mình được. Ngươi rất mạnh, không hổ là Cổ Đinh hải tặc đoàn thủ tịch chiến đấu nhân viên. Nghị xạ cho ra khen tử. Ta chỉ là đầu bếp mà thôi, chiến đấu là phó trước. Bị hứa lệ nói cũng là sự thực. Hàn huyên không sai biệt lắm là được. Hải Hoàng cắt đứt rồi mấy người nói chuyện phiếm, sau đó lấy ra mấy người đặc chế đồng hồ. Đây là ta cùng Robert, cùng nhau thiết kế, tinh khiết cơ giới thông tần khí. Vì phòng ngừa bị từ trường ảnh hưởng, tài liệu dùng là đều là nhân công vật cách điện. Các đại gia từ đội. Vạn nhất trí năng thông tấn khí liên hệ không hơn rồi, hay dùng cái này đến tiến hành tương hô liên hệ. Ta vừa tính toán quá, sương mù dày đặc có rất mạnh đường nhìn cách trở hiệu quả, chúng ta đường nhìn có thể thấy được cự ly đều chỉ 3 mét thao túng. Về phần còn lại dò xét năng lực, ở trong sương mù sẽ bị hoàn toàn phong bế, vô pháp sử dụng. Sở dĩ đi vào lúc, mọi người nghìn vạn lần phải cẩn thận, bởi vì chúng ta hoàn toàn không biết trong sương mù rốt cuộc có cái gì. Hiện tại đem nhiệm vụ phân phối một chút, mở đường nhiệm vụ, thì giao cho Cổ Đình rồi, bị hủa lệ bảo vệ cho đôi đoan. Ta cùng Lì Xá một tả một hữu, mai cờ chạm ở chính giữa, theo chúng ta cùng nhau di động là được. Hải Hoàng nói tiếp, đi vào lúc, mọi người tương hỗ trong lúc đó cân được ngay một ít, không nên đi rời ra. Nhiệm vụ phân phối hoàn thành lúc, Cổ Đinh đoàn người lúc này mới chậm rãi bước vào sương mù dày đặc trong. Chương 842, bị tập kích. Dẫm trận tại chỗ tiến nhập sương mù dày đặc khu vực, Cổ Đinh bọn họ mới rốt cục cảm nhận được rồi cái gì là hai mắt một vòng hắc, nói đúng ra, kỳ thực là hai mắt một vòng bạch. Tại đây miếng sương mù dày đặc lượn lờ khu vực trong, Cổ Đinh bọn họ nhưng thị cự ly đã bị cực đại hạn chế, chỉ 3 mét thao túng. Trên cơ bản ngoại trừ bản thân đoàn người, cái gì còn lại đông tây toàn bộ bị sương mù dày đặc che lấp, cái gì đều nhìn không thấy. Bao quát linh hồn dò xét ở bên trong sở hữu dò xét năng lực đều hoàn toàn bị phong ấn, thậm chí ngay cả cá nhân cảm giác năng lực, đều tựa hồ nhận lấy rất lớn áp chế. Mặc dù Hải Hoàng dò xét năng lực thuộc về khoa học kỹ thuật phạm chủ, đồng dạng bị phong ấn. Xem ra ta đoán không sai, sương mù dày đặc khu vực, không chỉ có cấp bậc chủ thần ý chí lưu lại, còn có chứa quy tắc chi lực. Tuy rằng Hải Hoàng phán đoán là chính xác, hắn nhưng cũng không có vì thế mà cảm thấy vui vẻ, trái lại vùng xung quanh lông mày mặt nhăn lại thêm chặt rồi. Ta mất đi phương hướng cảm rồi. Hẳn là kế tục đi trước không? Cổ Đinh không đi ra rất xa thì chậm lại cước bộ, hắn sắc mặt có chút xấu xí. Ta đối phương hướng cảm giác năng lực nhận lấy khu vực này quấy rầy, không có cách nào cho ngươi chính xác chỉ đạo. Hải Hoàng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Đối phương hướng cảm giác, cũng là cảm giác năng lực một loại, thuộc về bị ở đây quy tắc suy yếu phạm chủ. Điểm này lại bị chúng ta quên rồi, Mì Xạ cũng là như mày. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta đến lộ đi. Michael đột nhiên mở miệng. Michael, ngươi có thể cảm giác đến nơi đây phương hướng? Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi. Đừng quên, ta từ nhỏ ở trong bóng tối lớn lên. Michael cười nói. Tuy rằng khu vực này đối phương hướng cảm giác năng lực có nhất định áp chế, nhưng đối với ta ảnh hưởng không lớn. Michael phiên trả lời có chút ngoài mọi người dự liệu. Hiện tại chúng ta hướng phía một điểm trung phương hướng đi, nếu như phía mọi người phương hướng có điều lệch khỏi quỹ đạo. Ta sẽ đúng lúc thông chi các ngươi tiến hành lộ tuyến tu chỉnh. Ở không đến thông chi dưới tình huống, mọi người thẳng đi là được. Michael cho ra tiến lên phương án. Cổ Đinh lập tức điều chỉnh rồi phương hướng, dẫn phía sau mọi người hướng phía một điểm trung phương hướng đi đến. Đại khái đi ra vài phút, Michael âm thanh lần thứ hai vang lên. Chúng ta đã có điều lệch khỏi quỹ đạo, hiện tại thay đổi 11 giờ phương hướng. Lúc khoảng chừng mỗi khoảng cách 3-4 phút, Michael sẽ mở miệng điều chỉnh phương hướng. Khoảng chừng nửa giờ qua đi, Cổ Đinh đột nhiên chậm lại cước bộ. Cảm giác được rồi không? Cổ Đinh nhìn về phía rồi phía sau mấy người. Chúng ta hẳn là bị vật gì vậy theo dõi? Bị hứa lệ cũng là vẻ mặt cảnh giác địa nhìn xung quanh lấy hắn sở hữu phụ trách phòng ngự phương hướng. Hải Hoàng bọn họ cũng đều cảnh giác lên. Chút nào không dám giải đãi. Trong lúc đó, mọi người trên đỉnh đầu không truyền đến một đạo tiếng gió thổi. Cổ Đinh không chút nghĩ ngợi, thì một quyền oanh kích rồi đi tới. Oanh! Kịch liệt năng lượng tiếng đánh trong nháy mắt gột rửa ra, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Tuy rằng chỉ là thương xúc xuất thủ, nhưng Cổ Đinh vừa vậy một quyền. Chí ít cũng có đệ thập danh sách thiên thần lực công kích, nhưng không có thể chiếm được chút nào ưu thế. Cổ Đinh thần sắc ngưng trọng ngẩng lên đầu nhìn lại, tuy rằng chỉ xuất hiện rồi trong nháy mắt, nhưng Cổ Đinh rõ ràng thấy đó là một cái thật lớn bạch cốt bàn tay, hiển nhiên là thuộc về một người hình thể khổng lồ vong linh sinh vật. Một kích không thể đắc thủ, vậy bạch cốt cự trưởng rất nhanh tối lui, nhưng này Cổ nhìn trộm cảm cũng không có tiêu thất. Một kích không đến đắc thủ, liền lập tức tối lui, nói rõ động thủ hẳn là có mình ý thức tồn tại. Hải Hoàng chỉ theo lúc này đây giao thủ thì làm ra phán đoán. Có ý thức tên so với vô ý thức càng khó ứng phó. Hơn nữa dựa theo vừa đánh lén đến xem, đối phương hẳn là chính mình có thể tại đây sương mù dày đặc khu vực tiến hành thăm dò năng lực. Đổi một câu nói mà nói. Hiện tại chúng ta giống như là đứng ở sân khấu trung ương bị ngọn đèn soi sáng bắt mắt tiêu điểm. Nhưng đối phương hoàn toàn giấu ở chỗ tối, hắn không phát động công kích, chúng ta căn bản vô pháp phán đoán hắn vị trí. Nghĩ xa đối với loại tình huống này cũng hiểu được vướng tay chân. Kỳ thực, bị nhìn chăm chú trên không được đầy đủ là xấu sự. Michael rốt cục lần thứ hai mở miệng. Michael, ngươi phát hiện cái gì? Cổ Đinh vội vã hỏi. Trước mắt trước dưới loại tình huống này, bất luận cái gì một cái tin tức đều là trọng yếu. Sở dĩ Michael nói như vậy, để tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn quá khứ. Chúng ta tiến đến miếng sương mù dày đặc khu vực đã nửa giờ. Chúng ta mới lần đầu tiên cảm thụ được nhìn trộm, hơn nữa lần đầu tiên gặp công kích. Đây là vì sao? Hải Hoàng hỏi. mới có thể là chúng ta bước vào cái này đánh lén tên lãnh địa phạm vi rồi. Cổ Đinh suy nghĩ một chút, cho ra cái này đáp án. Cổ Đinh ca theo như lời, là trong đó một loại khả năng. Michael gật đầu, nhưng ta nghĩ, rất mới có thể là chúng ta gần bước vào đến miếng xương mù dày đặc hạch tâm khu vực, sở dĩ bị ở đây thủ vệ chặn lại. Ta đưa ra loại này giả thiết, có mấy người nguyên nhân. Đệ nhất, chúng ta tiến nhập miếng xương mù dày đặc khu vực đã nửa giờ, cũng không có xuất hiện quá một cái vong linh. Bị nhìn trộm cảm giác, cũng là vừa mới xuất hiện. Đệ nhị, dọc theo đường đi chúng ta tại đây gì chỉ trong tao ngộ vong linh, trên cơ bản cũng không có hoàn chỉnh ý thức, ngoại trừ giết chóc ở ngoài, còn lại cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng chúng ta vừa tao ngộ cái kia, rõ ràng có hoàn chỉnh mình ý thức. Hắn hiểu được nắm chặt đánh lén thời gian, đồng thời biết ở sự không thể là thời gian tuyển trạch lưỡi bước, rõ ràng cùng còn lại vong linh sinh vật bất đồng. Đệ tam, chúng ta ở tiến đến sương mù dày đặc khu vực trước, Cổ Đinh ca đã từng phóng xuất rồi vậy chỉ thứ 8 danh sách thiên chính là thần cấp án linh, muốn để nó hỗ trợ tiến đến mở đường, nhưng bị chống cự. Ta lúc đó còn đang suy nghĩ, miếng sương mù dày đặc khu vực trong có đúng hay không có vật gì vậy để nó sợ hãi, hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng nó sợ hãi là vừa rồi tập kích nhà của chúng ta hỏa. Bởi vì xa xa thì cảm giác được rồi cái kia tên khí tức, nó mới không dám tới gần. Hải Hoàng Phiên giải thích, rõ ràng càng làm cho người tin phục. Nếu như của ta suy đoán không sai nói, chúng ta chỉ cần kế tục đi trước, người kia hẳn là rất nhanh sẽ phát động đệ nhị đẩy, đệ tam đẩy công kích, hơn nữa sẽ một lần so với một lần mãnh liệt. Hải Hoàng kế tục cho ra bản thân dự đoán. Nghe xong Hải Hoàng nói, Cổ Đinh bọn họ lần thứ hai đề cao cảnh giác. Tuy rằng bị nhìn trộm cảm giác không đến tán đi, nhưng Cổ Đinh cũng không có lại thả chậm cước bộ, mà là ra tốc hướng phía mắt cờ chỉ dẫn phương hướng chạy đi qua. Đoàn người vừa buôn tẩu rồi 2 phút không được, một cổ kịch liệt nguy cơ cảm đống nhiên chuyển đến, một cái sâm bạch bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mà hắn lúc này đây mục tiêu, dĩ nhiên là Hải Hoàng. Hải Hoàng khí tức cường độ ở đoàn người giữa tương đối yếu kém, chỉ là mạnh hơn mắt cờ một ít, nhưng mắt cờ lại bị mọi người bảo hộ ở chính giữa vị trí, sở dĩ Hải Hoàng trở thành rồi bị công kích chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Hải Hoàng, cẩn thận. Cổ Đinh người thứ nhất hô lên tiếng đến. Jen, dĩ nhiên đã cho ta là quả hờ mềm. Hải Hoàng một tiếng hừ lạnh, thì trọng quyền nên liếu thượng hứ. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh, lại có tam chỉ bạch cốt bàn tay khổng lồ trống rông xuất hiện, phân biệt hướng phía Cổ Đinh, bị ua lệ, nghỉ xạ ba người chảo nắn quá khứ. Ngay Cổ Đinh bọn họ bận về việc. Ứng phó thời gian, đột nhiên cảm giác dưới chân buông lỏng, một tay theo dưới nền đất hướng trên lộ ra, mục tiêu thẳng chỉ bị 4 người vây quanh ở chính giữa vị trí Michael. 3. Đệ nhị lại thêm muốn tới dạng sáng rồi, xem ra bổ lại thêm cũng chỉ có thể phóng tới ngày mai rồi, xin lỗi. Chương 843, sơ dò xét táng địa. Chụp vào mắt cờ vậy một cái cốt chảo muốn so với công kích Cổ Đinh bọn họ tiểu rất nhiều, chỉ là so với người bình thường loại cái tắt chút lớn hơn một chút, lấy kinh khủng tốc độ hướng phía mắt cờ đánh tới. Mai cờ 3. Cổ Đinh một quyền oanh lui bạch cốt cự chảo, xoay người thì thân thủ hướng phía mắt cờ mò đi, muốn đoạt ở cái tay kia trước đem nhân đoạt xuống tới. Trở thành mục tiêu Michael không nhàn rỗi, hắn thân hình rất nhanh nhảy lên, đồng thời dưới chân liên tiếp cân nhắc tầng phòng ngự hầu như đồng thời mở ra. Vậy phòng ngự tầng mặc dù đang va chạm vào cốt chảo trên đường thì một tầng tầng triệt để tán loạn, băng giải, nhưng hay là có yếu ớt trở ngại hiệu quả. Yếu ớt trở ngại hiệu quả, để Cổ Đinh đoạt trước một bước bắt được Michael cổ tay. Hầu như ở đồng thời, vậy cốt chảo hướng phía Michael mắt cá chân chụp tới, muốn theo Cổ Đinh trong tay cướp người. Đi xuống cho ta. Cổ Đinh một tiếng gầm lên. Một cước đống nhiên đạp rồi xuống phía dưới. Một cước, hắn là động thật nộ, đệ thập danh sách chút thành tiểu chiến lực toàn lực bạo phát, ngạnh sinh sinh cầm cốt chảo vành nứt ra. Đã bị công kích cốt chảo lập tức phi khoái địa lùi về rồi dưới nền đất. Tập kích mắc cờ cốt chảo thối lui lúc, dây dưa những người khác cự chảo rất nhanh thối lui. Nhưng này dường như xương mu bản chân thư nhìn trộm cảm hay là không đến tán đi. Chúng nó tập kích mắc cờ, hẳn là biết mắc cờ là của chúng ta người dẫn đường, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Còn cố ý trước khiên chế trụ chúng ta mấy người hải ký hiệu nữ hoàng sắc mặt không tốt lắm nhìn. Chúng nó như vậy điên cuồng công kích, là bởi vì chúng ta vừa ra tốc đi tới, càng ngày càng tiếp cận bọn họ không hy vọng ngoại nhân tiếp cận địa phương. Michael cho ra bản thân dự đoán. Tuy rằng vừa bị đẩy lùi, nhưng ta phỏng chừng ở chúng ta đến mục đích địa trước, hẳn là chí ít còn có thể lọt vào một lần tập kích. Hơn nữa, khả năng sẽ là không chết không ngớt điên cuồng tập kích. Ở kế tiếp hơn 20 phút trong thời gian, Cổ Đinh đoàn người cẩn cẩn rực rực về phía đi trước tiến lấy, dọc theo đường đi không đến lại gặp phải cái gì nguy hiểm. Nhưng không có cảm thả lòng cảnh giác. Trước vậy một lần tập kích, Cổ Đinh nếu là lại mạn thượng mảy may, rất mới có thể mắc cờ cũng đã là một cổ thi thể rồi. Cổ Đinh bọn họ không hy vọng loại chuyện này phát sinh lần nữa lần thứ hai. Tới. Cổ Đinh trong lúc đó quát khẽ một tiếng, hắn cảm thụ được rồi một cổ sát ý tràn ngập, đồng thời cầm mắc cờ thu nhập rồi bản thân tiểu thế giới trong, chỉ để lại chiến lược so với cường bốn người. Cổ Đinh âm thanh vừa hạ xuống. Bốn chỉ bạch sắc cự cốt bàn tay lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, hướng phía Cổ Đinh đoàn người đánh ra đến. Chỉ tay che trời, lần này tất cả đều cho ta lưu lại. Cổ Đinh một tiếng quát lớn, trực tiếp không đến bảo lưu địa dùng ra rồi hắn cực mạnh chiêu thức. Hai cánh tay rất nhanh tăng vọt đứng lên, hóa thành rồi hai khổng lồ không gì sánh được cự tí, hướng phía quanh mình điên cuồng quét ngang đi ra ngoài. Gặp Cổ Đinh công kích, mấy chỉ khô lâu cự trưởng đều bắt đầu xuất hiện văng tung tóe vết tích, ở không được một giây đồng hồ trong thời gian, này văng tung tóe vết tích mà bắt đầu rất nhanh mở rộng. Hướng phía bốn phía trải rộng ra đi. Thẳng đến cuối cùng, triệt để băng giải. Thì ngay cả dấu kín ở cắt đất trong vậy chỉ tiểu hình khô lâu, đều bị Cổ Đinh hai tay chấn áp, đầu trực tiếp cùng thân thể phân ra ra. Thấy Cổ Đinh bão nổi mang đến phá hư, tha là vẫn chấn định lì xạ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chúng ta kế tục đi. Cổ Đinh thu hồi rồi thần thông, giống như không có việc gì nhân như nhau, cầm Michael theo tiểu thế giới giữa phong ra, Michael. Hỗ trợ lại nhận rõ một chút phương hướng. 2 giờ đồng hồ phương hướng. Nhìn trộm cảm tiêu thất, để Cổ Đinh bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu ra tốc hướng phía sương mù dày đặc hoạch tâm khu vực trở thành quá khứ. Hơn 10 phút qua đi, Cổ Đinh đoàn người rốt cục đi qua rồi sương mù dày đặc đầu cùng. Chế ngự thị lực rốt cục khôi phục, để Cổ Đinh bọn họ mừng rỡ như điên. Nhưng đi qua sương mù dày đặc đầu cùng lúc, thấy phiên cảnh tượng, để Cổ Đinh bọn họ khiếp sợ. Đó là một tòa khổng lồ phức tạp lâu đài, các loại điện tháp chừng mấy trăm nhiều. Như vậy phức tạp lâu đài. Theo lý thuyết hẳn là Hoành Ca Yến Ngữ, Thiền Minh con đế gọi mới đúng. Lúc này nhưng hiện ra một mảnh tĩnh mịch. Ở đây là táng địa, khó trách chúng ta vẫn bị cản trở. Cổ Đinh rốt cục hiểu rõ vì sao trước vẫn bị vậy mấy người khô lâu công kích. Hải Hoàng dự đoán ngay từ đầu thì đúng, xem ra mấy người khô lâu chính là châu ngồi này táng địa thủ hộ giả. Đây là hẹn loạt táng địa. Bị ủa lệ nhịn không được hỏi. Là táng địa không sai, nhưng không nhất định là hẹn loạt. Hải Hoàng nhưng lắc đầu, muốn xác định táng địa thân phận của chủ nhân. Chỉ có thể vào đi táng địa nhìn rồi, quay về với chính nghĩa hiện tại đều chạy tới rồi ở đây. Còn có, ở khu vực này, chỉ là đường nhìn cự ly khôi phục, nhưng các loại dò xét năng lực hay là phong ấn. Hơn nữa cảm quan năng lực cùng trước như nhau, đều bị vây bị ức chế trạng thái. Táng địa ngoại vi sương mù dày đặc khu vực nguy hiểm trình độ cũng đã rất cao rồi, táng bên trong đất, chỉ biết lại thêm nguy hiểm. Mọi người đi vào lúc, tuy rằng không xa rời nhau, hay là muốn đều tự cẩn thận. Hải Hoàng chưa quên nhắc nhở một phen. Vốn có chỉ là nói sơ bộ thăm dò, nhưng hiện tại đều chạy tới rồi ở đây, chúng ta là tốt rồi hảo thăm dò một chút đi. Cổ Đinh gật đầu tán thành Hải Hoàng kiến nghị. Thấy táng địa ngay trước mắt, tuy rằng biết bên trong khẳng định có thật lớn nguy hiểm, nhưng tất cả mọi người không ai đưa ra muốn đường cũ lui về, đều đôi mắt trước táng địa có điều chờ mong. Nếu là như thế này, chúng ta thì vào đi thôi. Mọi người tương hỗ trong lúc đó không nên rời đi quá xa. Cổ Đinh nói xong. Thân hình người thứ nhất chạy trốn đi ra ngoài. Những người khác thấy thế, cũng đều rất nhanh theo đi tới. Đẩy ra táng địa đại môn, Cổ Đinh đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Nhưng hầu như ở bước vào đại môn cái kia trong nháy mắt, Cổ Đinh bọn họ lần thứ hai cảm thụ được rồi một cổ cường liệt nhìn trộm cảm. Chúng ta hình như lại bị vật gì vậy nhìn thẳng rồi Cổ Đinh nhíu mày. Ta cũng có loại cảm giác này, ở vượt qua táng địa đại môn cái kia trong nháy mắt thì xuất hiện. Bị ủa lệ gật đầu. Tham dò năng lực ở chỗ này hay là không thể dùng không? Cổ Đinh hướng phía Hải Hoàng nhìn quá khứ, hỏi. Không được, ta thử qua rồi. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như vậy, chỉ có thể một cái phòng chậm rãi tra xét. Về phần cái kia nhìn trộm tên, hắn muốn xem để hắn xem trọng rồi, quay về với chính nghĩa chúng ta cũng sẽ không ít khối thịt. Hắn nếu như thiếu kiên nhẫn đối với chúng ta động thủ, chúng ta đây cũng không dùng khách khí. Cổ Đinh rất nhanh rồi nắm tay. Hiện nay đến xem. Cũng chỉ có thể như vậy dĩ tính chế độ. Tuy rằng táng trong đất, chúng ta không đến mức tượng trước như vậy hai mắt một vòng bạch, nhưng trên thực tế cùng ở sương mù dày đặc khu khác biệt cũng không lớn. Hơn nữa, nhìn trộm chúng ta cái kia tên hiện tại cũng không biết trốn ở vậy hẻo lánh. Chúng ta không có cách nào tìm kiếm đến hắn ẩn thân chỗ, lại thêm không có cách nào tiến hành chủ động xuất kích. Hải Hoàng đối với Cổ Đinh kế hoạch biểu thị tán thành. Vì nhanh hơn thăm dò tốc độ, Cổ Đinh cầm 5 người chia làm rồi tổ 3. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng một tổ. Bị ủa lệ cùng mắc cờ một tổ, lì xạ đơn độc một tổ. Tổ ba nhân rất nhanh phân tán ra, đều tự bắt đầu rồi bản thân thăm dò, nhưng tương hỗ trong lúc đó cự ly bất quá vài trăm thước. Chương 844, một cỗ quan tài. Đệ nhất tòa điện tháp rất nhanh bị Cổ Đinh mấy người thăm dò rồi cải biến, cả tòa điện tháp trong vòng, ngoại trừ một ít bài biện, cái gì cũng không có. Hải Hoàng còn cố ý kiểm tra quá này bài biện, ngoại trừ niên đại cửu viễn ở ngoài, không đến phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương khác. Đoàn người rất nhanh hướng phía đệ nhị tòa điện tháp chạy đi. Đệ nhị tòa điện tháp rất nhanh cũng bị lật ra cái trong hướng lên trời, mọi người như trước không có gì thu hoạch. Lúc, đệ tam tòa, đệ tứ tòa, một tòa tòa điện tháp bị Cổ Đinh bọn họ xông cải biến. Liên tiếp hơn 30 tòa điện trong tháp, ngoại trừ dùng để đem bài biện trang sức phẩm, cái gì thu hoạch cũng không có. Thậm chí, dọc theo đường đi tất cả mọi người không đến đã bị cái gì trở ngại, thông suốt. Siêu rồi hơn 30 tòa phòng trống, ta đều có chút hoài nghi có đúng hay không có người ở chúng ta trước, đã đem ở đây vật sở hữu đều cướp đoạt không còn rồi. Cổ Đinh nhịn không được lắc đầu cười khổ. Vẻ này nhìn trộm cảm hay là không đến tiêu thất, chúng ta nhất cử nhất động hẳn là đều ở nào đó cái tên quan sát dưới, nhưng chúng ta nhưng vẫn cũng không có gặp công kích. Theo nào đó trình độ trên nói rõ, chúng ta vừa tiến nhập những này điện tháp cũng không trọng yếu. Nếu như thực sự nào đó cái điện trong tháp có dấu bảo vật có lẽ còn lại cái gì trọng yếu gì đó, cái kia nhìn trộm nhà của chúng ta hỏa khẳng định hội công đánh chúng ta. Ngụy Xạ cho ra bản thân suy đoán. Chúng ta không đến lọt vào công kích hẳn là còn có một nguyên nhân mạch cờ đột nhiên mở miệng. Cho tới bây giờ, chúng ta tuy rằng chia làm tổ ba hành động, nhưng đều cự ly rất gần, tương hỗ trong lúc đó trợ giúp rất phương tiện. Cái kia nhìn trộm nhà của chúng ta hỏa nếu như tùy tiện công kích, đắc thủ tỷ lệ không lớn, hơn nữa mặc kệ có đúng hay không đắc thủ, đều sẽ khiến chúng ta cảnh giác. Michael nói không sai, mọi người hay là không thể thả lỏng cảnh giác. Cổ Đinh gật đầu biểu thị tán thành. Năm người kế tục hướng phía dưới điện tháp một đường thăm dò quá khứ. Đến đệ tam thập lục tọa trước đại điện, mọi người dừng bước. Một tòa kiến trúc cùng trước chúng ta thăm dò không hề tiểu nhân khác nhau, mọi người phải cẩn thận một ít. Cổ Đinh tâm cảnh giác lần thứ hai đề cao đứng lên. Phía trước bọn họ thăm dò kiến trúc đều là tháp trạng vật, mỗi một tòa đều có vài tầng. Mà một tòa, là một tòa cung điện, phủ bởi diện tích so với trước tháp trạng vật lớn hơn nữa chỉ một tầng. Chi nha! Ngay Cổ Đinh đoàn người chuẩn bị đẩy cửa mà vào thời gian, đại môn dĩ nhiên tự động mở. Thấy như vậy một màn, Cổ Đinh bọn họ đều là sửng sốt. Cái kia vẫn nhìn trộm tên rốt cục nhịn không được Cổ Đinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có điểm ý tứ, xem ra hắn là biết ám không được, muốn tới mình rồi. Hải Hoàng nhịn không được cười nói. Đi thôi, nhìn hắn muốn ngoạn cái gì đa dạng. Cổ Đinh nói. Người thứ nhất cất bước tiến nhập trong đó. Hải Hoàng đoàn người lập tức theo đi tới. Ẩm. Tại vị cho đội ngũ cuối cùng Lý Xạ tiến nhập lúc, đại môn đột nhiên tự động đóng. Đen kịt một mảnh trong đại điện, đột nhiên sáng lên một chút cũng không có cân nhắc cây đuốc. Cầm toàn bộ đại điện chiếu sáng sủa một mảnh. Cổ Đinh bọn họ mới nhìn đến, đại điện trung ương vị trí. Bay đặt một cụ thật lớn quan tài. Lấy vậy quan tài nhỏ đến xem, bị mai ở bên trong mặc kệ là vật gì vậy, chiều cao đều hẳn là vượt qua 3 mét. Giả thần giả quỷ. Cổ Đinh lanh quát một tiếng, ra đi, chúng ta đều đã đến ngươi táng địa hạch tâm vị trí rồi. Cổ Đinh âm thanh tại đây trong đại điện truyền lại ra, tạo nên trận trận hồi âm, nhưng không có song bất luận cái gì đáp lại. Ngươi đã không chịu đi ra. Ta đây cũng chỉ có thể không khách khí rồi. Đợi một lát không đến đáp lại lúc, Cổ Đinh Hoàng Cực chỉ ở trong hư không rất nhanh ngưng tụ thành hình, hướng phía vậy cụ hắc sắc quan tài nghiền đè xuống đến. Ngay thật lớn ngón tay gần đánh ở quan tài trên thời gian. Vậy hắc sắc quan tài mặt ngoài đột nhiên tạo nên một trận hắc mang, tạo thành một tầng ô rủ, cầm toàn bộ quan tài bao phủ trong đó. Oeng. Hoàng Cực chỉ ầm ầm đánh ở tại hắc sắc ô rủ trên. Sau đó, ở Cổ Đinh trong lúc kinh ngạc, Hoàng Cực chỉ bắt đầu chậm rãi băng giải. Mà vậy hắc sắc ố dù chỉ là giảm bớt một chút. Quan tài thật là có điểm cổ quái, dĩ nhiên có thể gột rửa xuống tới ta toàn lực nhất kích Hoàng Cực chỉ. Vậy quan tài mặt ngoài ố dù phòng ngự năng lực để Cổ Đinh có chút giật mình. Chúng ta đồng loạt ra tay đi. Bị ủa lệ ở một bên đề nghị nói. Không có việc gì, hay là ta đến đây đi, ta muốn thử xem hắn quan tài phòng ngự năng lực mạnh như thế nào. Cổ Đinh nói, đệ nhị cực Hoàng Cực chỉ ở trong hư không rất nhanh ngưng tụ thành hình. Vâng. Đệ nhị kích hạ xuống. Hoàng Cực chỉ rất nhanh lần thứ hai tan vỡ, quan tài mặt ngoài hắc sắc ố dù lại yếu đi một chút. Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút, thứ này rốt cuộc có thể kháng trụ ta vài lần công kích. Hai lần công kích cũng không có oanh phá vỡ ngự tàng, để Cổ Đinh thật là tốt thắng tâm bước lên dựng lên. Đệ tam cực Hoàng Cực chỉ ở trong hư không ngưng tụ thành hình. Vâng! Vâng! Liên tiếp hai lần Hoàng Cực chỉ oanh kích. Cầm quan tài mặt ngoài ố dù tiêu hao chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Hoàng Cực chỉ đệ ngũ cực. Ta còn cho tới bây giờ vô dụng quá. Cổ Đinh liệt mở khoe miệng, Hoàng Cực chỉ một kích uy có thể so sánh một kích cường. Phía trước 4 lần công kích, đã cầm ô dù trên cơ bản tiêu hao hết. Bản thân hẳn là chỉ cần cuối cùng một kích, là có thể hủy diệt toàn bộ ô dù rồi. Hoàng cực chỉ. Đệ ngũ cực. Cổ Đinh phát sinh một tiếng quát lớn, trong hư không, một đạo thật lớn cơn lốc rất nhanh ngưng tụ thành hình, đồng thời bắt đầu chậm rãi hóa thành ngón tay răng rớp. Đúng lúc này, một cái hình như tiểu tụy bàn tay đột ngột địa xuất hiện ở tại cổ đinh trong ngực trước, hướng phía cổ đinh trái tim chỗ vị trí tìm kiếm. Cổ đinh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cái tay kia đột ngột xuất hiện, nhưng hắn ở chiêu thức thi triển trong quá trình, đã không kịp ngăn cản. Bị hứa lệ tự nhiên thấy được bất đồng tầm thường một màn, hắn chỉ có thấy được một tay, nhưng không có thấy nhân. Nhưng lúc này không kịp nghĩ đến nhiều lắm, trường đao trực tiếp ra khỏi vỏ, hướng phía tay nào ra đòn vùng chém qua đi. Cái tay kia ngay gần va chạm vào cổ đinh thời gian, bị hứa lệ đao kính xẹt qua rồi cái tay kia trưởng. Sau đó bàn tay giống như mặt gương loại miếng miếng vỡ vụn, tiêu tán mảnh nhỏ hóa thành hắc sắc vụ trạng tiêu thất không gặp. Cổ đinh chiêu thức bởi vì bị cắt đứt, nguyên bản sắp ngưng tụ thành hình hoàng cực chỉ ở trong hư không chậm rãi tán loạn. Còn thiếu chút nữa cổ đinh có chút không cam lòng địa nhìn về phía rồi vậy cụ quan tài. Cái tay kia là ảo giác không? Bị hứa lệ có chút không quá xác định địa nhìn về phía rồi cổ đinh bọn họ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, bản thân đao kính kỳ thực cũng không có công kích đến thực vật, mà là trực tiếp xuyên thấu quá khứ. Không là ảo giác, vừa cái tay kia xuất hiện thời gian, cơ thể của ta đích xác xuất hiện đối với nguy hiểm cường liệt cảm ứng. Cổ đinh cũng lắc đầu, ta dám khẳng định, vừa vậy một chút nếu như ta bị bắn trúng rồi, mặc dù không chết, ta cũng sẽ đã bị thương nặng. Nhưng là đao của ta mạnh mẽ không đến công kích đến thực vật, là trực tiếp xuyên thấu quá khứ. Bị hứa lệ nói ra rồi bản thân cảm giác. Nếu như ta không nhìn lầm nói, hẳn là thực thể cùng hư huyễn trong lúc đó trong nháy mắt chuyển hoán. Lì xạ đột nhiên mở miệng nói. Của ta quan sát kết quả giống như lì xạ. Một bên hải hoàng gật đầu, ta nghĩ, chúng ta mới có thể là tao ngộ quỷ hiểm rồi. Chương 845, quỷ hiểm. Quỷ hiểm là cái gì? Cổ đinh hay là lần đầu tiên nghe thế cái danh từ, hắn có chút tò mò địa hướng phía hải hoàng nhìn quá khứ. Bị hứa lệ cùng mắc cờ hai người hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này đông tây, đồng dạng nhìn về phía rồi hải hoàng. Căn cứ tu hành thuộc tính bất đồng, sinh mệnh vẫn lạc lúc, bày biện ra tới trạng thái cũng sẽ có điều bất đồng. Hải hoàng chậm rãi địa giải thích nói, tỉ như nói, nhục thân tu hành giả, thông thường sẽ hóa thân thành thi quỷ, có chút nhục thân thiếu cường đại, sẽ hóa thân là khô lâu. Mà linh hồn tu hành giả, ở nhục thân làm tổn thương vẫn lạc lúc, thông thường sẽ hóa thành linh thể. Tỉ như nói do oán khí mà sinh oán linh, nhân sát khí mà sinh sát ma, hoặc là phổ thông quỷ hồn. Ma quỷ hiểm, kỳ thực cũng là linh thể một loại. Bất quá, bọn họ là cường đại ảo thuật sư sau khi, do bọn họ ảo thuật cùng linh thể dung hợp mà sản sinh đặc thù linh thể. Quỷ hiểm giống nhau đều bảo lưu lại bộ phận sinh tiền ảo thuật năng lực, trừ lần đó ra, bọn họ trở thành quỷ hiểm lúc, cũng sẽ bởi vì dung hợp mà sản sinh một ít đặc thù năng lực. Vừa cái loại này thủ đoạn, chính là trong đó một loại, thực thể cùng hư huyễn thay thế năng lực. Hải Hoàng Phiên giải thích rất kể lại, để cổ đinh bọn họ đối với quỷ hiểm thoáng có điều lý giải. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bị hứa lệ đối với loại này đối thủ có chút không có cách. Xác thực rất vướng tay chân, không chỉ có bởi vì nay chỉ quỷ hiểm hư thực thay thế năng lực, chúng ta công kích rất khó tạo thành hữu hiệu thương tổn. Hạn chế tạo huyễn cảnh cũng sẽ bất chi bất giác để chúng ta hãm sâu. Khi chúng ta hãm sâu đến trình độ nhất định, chúng ta sẽ vô pháp nhận chân thực cùng hư huyễn. Hải Hoàng đang liều mạng tự hỏi lấy đối sách. Chúng ta lớn nhất sai lầm ở chỗ, không nên chủ động bước vào hắn bố trí huyễn cảnh. Linh hồn hắn cường độ xa cao hơn chúng ta, hiện tại chúng ta căn bản vô pháp mạnh mẽ đột phá huyễn cảnh. Nghị xa ở một bên bổ sung nói. Chỗ ngồi này đại điện là hắn bố trí huyễn cảnh. Cổ đinh lúc này mới ý thức được điểm này. Muốn nghiệm chứng nơi này là không phải huyễn cảnh thế giới cũng không khó. Hải Hoàng nói còn chưa nói xong, Nghị xa trường kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Nàng mũi kiếm chỉ hướng phương hướng, rõ ràng là mọi người phía sau đại môn. Mũi kiếm trực tiếp xuyên thấu đại môn, tạo thành một người thật lớn lỗ thủng. Lì xạ không cần suy nghĩ, người thứ nhất theo vậy lỗ thủng chỗ chạy trốn đi ra ngoài. Cổ đinh bọn họ theo chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng trước mắt hoàn cảnh chỉ là chợt lóe, mọi người thì lại xuất hiện ở vừa vị trí. Hay là ở đại điện trong vòng, hơn nữa vừa bị lì xạ làm tổn thương đại môn đã nhìn không thấy chút nào bị hủy tổn hại vết tích rồi. Thật là huyễn cảnh thấy như vậy một màn, cổ đinh nhất thời biết Lì Xà nói không phải hư. Nếu như chúng ta một lần lại một lần làm tổn thương cái này huyễn cảnh, cái kia quỷ hiểm linh hồn chi lực hẳn là cũng sẽ có rất đại tiêu hao đi. Chờ hắn tiêu hao đến vô pháp chống đỡ cái này huyễn cảnh. Chúng ta không phải là có thể đi ra không? Bị hứa lệ đưa ra bản thân suy đoán, hắn cùng Lì Lì Sở Tuột luận bản quá. Thông thường chỉ cần cầm Lì Lì Sở Tuột huyễn cảnh làm tổn thương cái 7-8 lần, Lý Lì Sở Tuột sẽ bởi vì linh hồn chi lực tổn hao quá lớn, vô pháp thi triển huyễn cảnh rồi. Huyễn cảnh làm tổn thương xác thực sẽ đối với huyễn cảnh chế tạo người tạo thành đại lượng tổn hao, bất quá vậy nói chính là ở huyễn cảnh cùng tiểu thế giới dung hợp trước. Ở huyễn cảnh cùng tiểu thế giới dung hợp lúc, tiểu thế giới đã bị xưng là huyễn cảnh thế giới. Huyễn cảnh trong thế giới huyễn cảnh bị hủy tổn hại, chỉ cần cực nhỏ tổn hao có thể một lần nữa chế tạo. Dựa theo của ta phòng trường, chúng ta phải huyễn cảnh làm tổn thương mấy vạn lần, mới có thể đối với hắn tạo thành linh hồn chi lực cũng đủ tổn hao. Hải Hoàng giải thích nói, bị hứa lệ suy nghĩ của ngươi kỳ thực không sai. Chỉ là người kia cùng Lý Lì Sở Tuột bất đồng. Lý Lì Sở Tuột còn không có huyễn cảnh thế giới, sở dĩ loại này phương pháp ứng phó nàng được không? Hải Hoàng đoán được bị hứa lệ đưa ra cái này kiến nghị nguyên nhân. Mặc kệ là cái gì dạng huyễn cảnh, hẳn là đều có tương ứng bài trừ biện pháp đi. Cổ Đinh nhíu mày nhìn về phía rồi Hải Hoàng, cùng đợi hắn cho ra trả lời thuyết phục. Huyễn cảnh bài trừ phương pháp có rất nhiều loại. Mở miệng trả lời vấn đề này cũng không phải Hải Hoàng, mà là Michael. Đệ nhất loại là bạo lực phá giải, chính là trực tiếp hủy diệt toàn bộ huyễn cảnh. Loại này làm tổn thương cùng bị hứa lệ ca theo như lời làm tổn thương có rất đại khác nhau, là từ thuộc về hủy diệt toàn bộ huyễn cảnh trong tất cả. Bao quát cấu thành huyễn cảnh giàn giáo kết cấu, để huyễn cảnh bên trong hạt căn bản mai một. Thời không đủ. Nhưng có thể làm được loại này, thông thường đều so với thi triển huyễn cảnh nhân cường rất nhiều. Loại thứ hai là trung tâm phá giải. Cái gọi là trung tâm, chính là thành lập huyễn cảnh lúc đầu vị trí. Giống như là phòng ốc nền, hoặc là nước chảy đầu nguồn. Chỉ cần tìm được trung tâm, sau đó hủy diệt trung tâm. Toàn bộ huyễn cảnh sẽ tự động tan vỡ. Lưỡng chủng là thường quy phá giải phương pháp, dùng tối đa. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có một chút phi thường quy phương pháp. Thì như nói, nhiễu loạn huyễn cảnh nội bộ quy tắc. Để huyễn cảnh tự hành tan vỡ. Loại này phương pháp, thông thường dùng ở cấu tạo tương đối phức tạp huyễn cảnh. Bởi vì cấu tạo việc phức tạp, khả năng xuất hiện quy tắc lỗ thủng sẽ càng nhiều. Còn có, trực tiếp xe rách huyễn cảnh tối bạc nhược điểm, ở không làm tổn thương huyễn cảnh dưới tình huống từ đó chạy ra. Phương thức này, thông thường chỉ ảo thuật sư tài năng làm được đến. Nhưng có thể làm đến điểm này, thông thường ở ảo thuật phương diện tạo nghệ cũng sẽ không nhược cho thi triển huyễn cảnh nhân. Còn có, Michael giảng giải rất kể lại, vốn là tương đối khó khăn lý giải gì đó, theo trong miệng hắn nói ra, để cổ đinh bọn họ trong nháy mắt thì lý giải rồi. Dĩ nhiên có nhiều như vậy phá giải phương pháp, chúng ta đây hiện tại loại tình huống này hẳn là dùng đâu một loại. Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Chúng ta dùng loại thứ hai, trung tâm phá giải. Lần này trả lời vấn đề cũng hài hoàng. Ngươi biết trung tâm ở nơi nào? Bị hứa lệ vội vã hỏi. Khu vực này không đến còn lại đặc thù gì đó, thập có thì giấu ở trong này. Hải Hoàng nói, chỉ hướng về phía trước cổ Đinh công kích cái kia quan tài. Ở trong quan tài. Bất quá, trước không đội sống. Michael vừa nói trung tâm phá giải, ta muốn bổ sung một chút. Hải Hoàng gật đầu. Huyễn cảnh trung tâm xác thật là thành lập huyễn cảnh lúc đầu điểm, giống như là nước chảy đầu nguồn, một ngày bị hủy, huyễn cảnh sẽ tự động băng giải, điểm này không sai. Thế nhưng, Michael vừa quên rồi một điểm, cái này rất nhiều trong tư liệu cũng không có ghi chép. Huyễn cảnh trung tâm một ngày gặp công kích, tất nhiên gặp phải cường đại thủ hộ giả. Ta hoài nghi, trung tâm tại đây trong quan tài, ta lại thêm hoài nghi. Thủ hộ giả đã ở trong quan tài Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Mặc kệ trong quan tài trang rốt cuộc là cái gì, trước mở hơn nữa. Cổ Đinh thập phần quả đoán làm ra quyết định. Tại đây huyễn cảnh trong bị nhốt càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Nếu như thực sự có thủ hộ giả, mọi người cùng tiến lên, mau chóng giải quyết hết hắn. Dựa theo Cổ Đinh dĩ vãng tính cách, gặp phải hảo đối thủ, hắn luôn luôn dẫn đầu người thứ nhất xông lên đi cùng đối phương một mình đấu. Nhưng hiện tại loại tình huống này, hắn tuyển trạch rồi lấy đại cục làm trọng. Vung tha cho đơn độc khiêu chiến cơ hội. Hoàng cực chỉ, đệ ngũ cực. Cổ Đinh một tiếng quát lớn dưới, trong hư không một cây cơn lốc trạng ngón tay rất nhanh ngưng tụ thành hình. 3. Xin lỗi, buổi tối có chút việc ra ngoài rồi một hồi, làm lỡ rồi một ít thời gian. Chương 3 bổ lại thêm ngày hôm nay không có cách nào hoàn thành ngày mai nhất định, nhất định, nhất định sẽ bổ sung. Chương 846, Lam sắc cự thi. Cự chỉ gần thành hình thời gian. Cổ Đinh phía sau lần thứ hai xuất hiện một cái hình như tiểu tụy bàn tay to, cái tay xuất hiện vị trí, vừa lúc là Cổ Đinh thân thể ngăn trở bị hứa lệ đường nhìn vị trí. Nhưng khác một cái phương hướng lỷ xạ xuất thủ nhanh hơn, hầu như ở cái tay kia xuất hiện trong nháy mắt thì phát động rồi công kích, cầm cái tay kia triệt để hoành tán. Cổ Đinh chỉ là cảm giác phía sau lưng phát lạnh, rất nhanh thì khôi phục bình thường, hắn hoàng cực chỉ lúc này đây cũng không có bị cắt đứt. Hoàng cực chỉ rất nhanh thành hình, mang theo lấy kinh khủng y thế truy rơi xuống. Ầm ầm đánh ở tại quan tài trên. Thật lớn hắc sắc quan tài mặt ngoài, hắc sắc ô dù ở cự chỉ đánh dưới lung lay sắp đổ. Vài lần kịch liệt lóe ra qua đi, ô dù rốt cục băng giải, cự chỉ ầm ầm đập rơi vào rồi quan tài trên. Đã không có ô dù, vậy quan tài chỉ là trong nháy mắt thì vỡ vụn, hóa thành vụn gỗ hướng phía bốn phía nổ tung. Quan tài trong vòng, một cụ lam sắc hình người thi thể bại lộ đi ra, nhưng là bị cự chỉ trực tiếp quanh giữa, hướng phía mặt đất nghiền đè xuống đi. Chỉ chốc lát qua đi, cự chỉ tiêu tán, Cổ Đinh bọn họ xa xa nhìn lam sắc thi thể chỗ phương hướng, cũng không có tùy tiện tới gần. Còn sống. Hải Hoàng thấy đối phương ngón tay hơi chiến giật mình. Ta cùng bị hứa lệ không chế được hắn, Hải Hoàng ngươi cùng Mạch Cờ tìm được trung tâm, sau đó hủy diệt nó, nghỉ xa ngươi chú ý bảo vệ tốt Hải Hoàng cùng Mạch Cờ. Cổ Đinh nói xong, một cái lắc mình lẻn đến rồi lam sắc cự thi bên cạnh, bị hứa lệ rất nhanh theo đi tới, trường đao gác ở rồi cự thi trên cổ. Đi vào Cổ Đinh mới phát hiện, này là lam sắc thi thể thể trạng rất lớn, cùng bị hứa lệ không sai biệt lắm. Hắn thân cao chừng 3 mét nhiều, cả người cơ thể cầu kết. Điều này làm cho Cổ Đình có chút hoài nghi hắn sinh tiền có đúng hay không vì kỉnh tộc thành viên. Nhưng trừ lần đó ra, da rẻ của hắn cả vật thể trình lam sắc, cái chán trên có một đạo thái dương dáng dấp huyết văn. Lại để Cổ Đình không quá xác định đối phương rốt cuộc có đúng hay không vì kỉnh tộc thành viên rồi. Giống. Cự thi đột nhiên mở hai mắt, hướng về phía cự ly bản thân gần nhất Cổ Đình phát sinh một tiếng quát lớn. Một đạo âm ba dĩ nhiên theo miệng hắn giữa trùng kích ra, hướng phía Cổ Đình cực nhanh vọt tới, Cổ Đình thân hình bỗng nhiên bạo lùi. Đúng lúc này, bị hủa lệ phía sau. Vậy tiêu thụy bàn tay to lần thứ hai xuất hiện, hướng phía bị hủa lệ trái lưng tìm kiếm. Bị hủa lệ chớp mắt trong lúc đó thì cảm giác được rồi dị thường, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhắc tới trường đao, hướng phía sau đâm tới. Hầu như ở đồng thời. Cự thi thoát thân ra, hướng phía bị hủa lệ đánh móc sau gáy. Cổ Đinh thấy thế, thân hình lập tức về phía trước thoát ra, đuổi theo rồi cự thi lúc, hai chân bỗng nhiên rơi vào rồi cự thi vai. Cố sức thải đạp rồi xuống phía dưới. Đã bị sức lực thải đạp, cự thi thân thể bỗng nhiên trầm đánh xuống đi, đối lập cách tấn công im bặt mà dừng. Nhưng hắn rất nhanh cầm lửa giận hướng phía Cổ Đinh phát tiết ra, trọng quyền hướng phía Cổ Đinh hành kích quá khứ. Cổ Đinh đồng dạng cơ trọng quyền cứng ngắc lay cự thi. Oeng! Một kích dưới, Cổ Đinh bị ngạnh sinh sinh oanh lùi hơn 10 mét, mà cự thi chỉ lui ra phía sau rồi tàn bộ. Cương liệt ma túy cảm theo Cổ Đinh cánh tay trên truyền đến, Cổ Đinh vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía rồi hướng phía bản thân tấn công mà đến cự thi. Hắn hoàn toàn không đến ngờ tới, bản thân toàn lực công kích, dĩ nhiên ở cùng cự thi va chạm dưới tình huống chiếm hoàn cảnh xấu. Người này không chỉ có đệ thập danh sách chút thành tựu chiến lực, thân khí lực thực sự là kinh khủng. Cổ Đinh nhíu mày. Vừa vậy một kích để hắn phát hiện đối phương cùng đem khó đối phó. Khí lực không bằng ngươi, ta cũng không tin chiến đấu kỹ xảo cũng không như ngươi. Cổ Đinh một tiếng hừ lạnh, hướng phía cự thi đánh móc sau gáy. Lúc này đây, hắn cũng không có tuyển trạch cứng đối cứng phương thức chiến đấu. Thấp người tránh thoát rồi đối phương oanh kích tới được nắm tay, một cước giẫm nát đối phương tất cái trên, sau đó nhảy dựng lên, liên tiếp trọng quyền bỗng nhiên đập hướng về phía đối phương bộ mặt. Đòn nghiêm trọng dưới, cự thi liên tiếp lui về phía sau rồi mấy bước, nhưng rất nhanh thì đứng vững. Thao túng nữ giật mình cái cổ, phảng phất không có việc gì nhân như nhau hướng phía Cổ Đinh lần thứ hai tấn công đến. Không phải đâu, như vậy chưa từng thụ thương. Cổ Đinh điểm ấy rất là kinh ngạc, hắn tuy rằng đã rất ít sử dụng vật lộn. Nhưng hắn tin tưởng bản thân cận thân nhục bác chiến đấu năng lực. Vừa cái loại này trình độ hành kích dưới, mặc dù là đệ thập danh sách chút thành tiểu thiên thần nhục thân cường độ tên, khẳng định không đứng lên nổi. Cổ Đinh dựa vào lấy bản thân linh hoạt, lần thứ hai theo lấy đối phương công kích khoảng cách phát động rồi công kích mãnh liệt, nhưng đối phương phảng phất căn bản sẽ không thụ thương như nhau, chỉ là chút làm điều chỉnh. Thì kế tục hướng phía bản thân phát lai. Lúc này bị hứa lệ rốt cục thoát khỏi tiểu tụy bàn tay to dây dưa, kéo đao đến đây viện trợ Cổ Đinh. Hắn trường đao chạm rơi vào cự thi trên người, dĩ nhiên phát sinh kim thiết rào qua âm thanh. Chết tiệt! Người này nhục thân rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Bị hứa lệ nhịn không được mắng nhất cú, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân gần như toàn lực một kích chỉ là ở đối phương trên người để lại một đạo nhợt nhạt vết xước. Đúng lúc này, tiêu tụy bàn tay to lần thứ hai lặng yên xuất hiện, lúc này đây vừa hướng về phía Cổ Đinh tới. Cổ Đinh một tiếng hừ lạnh, trường cánh tay run lên, thân hình hơi nghiêng. Một người trọng khỉu tay đã đem vậy bàn tay to hoành tán. Cự thi nhưng cũng nhân cơ hội tấn công mà đến, dương miệng rộng, một tay hướng phía Cổ Đinh chỗ cổ kiếm đi. Thực sự là khó chơi. Cổ Đinh thân hình lần thứ hai phiến diện, không lùi mà tiến tới, hướng phía cự thi khi thân mà vào, sau đó cao cao nhảy lên, trọng đầu gối đánh ở tại cự thi cằm trên. Gặp đòn nghiêm trọng, cự thi đầu cao cao ngẩng. Thất tuyệt bá đao, không vọng. Bị hứa lệ trường đao hóa thành như tuyến loại hắc mang. Hướng phía cự thi lộ ra chỗ cổ cắt dưới. Đinh. Hắc mang cùng cự thi cổ đánh, lại lần phát ra kim trúc va chạm âm thanh, cự thi cổ trên, lưới dao chỉ cắt vào không được bán CM. Lam sắc máu theo vết thương thẩm thấu ra, cự thi cũng không có rồi ngã xuống, mà là một tay kiềm ở bị ưỡn lệ trường đao. Cặp kia u lam sắc con ngươi lạnh lùng nhìn về phía rồi cùng bản thân cái đầu không sai biệt lắm bị ưỡn lệ. Người kia quả thực là quái vật. Bị ưỡn lệ có chút không thể tin được trước mắt phát sinh một màn. Không vọng làm thất tuyệt bá đao chiêu thứ tư, hầu như là bị ưỡn lệ hiện tại có thể dùng ra cực mạnh chiêu thức, ngay cả đệ thập danh sách đại thành không có khả năng cứng ngắc kháng. Nhưng thì là như thế này nhất chiêu. Dĩ nhiên chỉ ở đối phương yếu ớt nhất cổ bộ vị lưu lại một nói bán CM cắt kim loại vết tích. Nếu như không phải tận mắt đến, bị hứa lệ là tuyệt không sẽ tin tưởng loại chuyện này. Ngay bị hứa lệ trường đao bị cự thi kiềm trụ giờ khắc này, tiêu tụy bàn tay to lần thứ hai xuất hiện, hướng phía bị hứa lệ trái tim vị trí tìm kiếm. Cho rằng như vậy ta thì không có biện pháp công kích không. Bị hứa lệ nhưng vung lên một vòng cười nhạt, tay phải trong đột nhiên nhiều ra một bả thanh sắc trường đao, khoảng cách trong lúc đó liền xẹt qua rồi vậy chỉ bàn tay to. Cổ Đinh, chúng ta đã trở mình lần khu vực này đều tìm không được cái kia trung tâm. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến. Khắc khắc khắc một người âm lãnh tiếng cười đột nhiên theo xa xa truyền đến. Các ngươi đương nhiên tìm không được trung tâm, bởi vì ta đem trung tâm giấu tiến cái này to con trong bụng, lấy hắn nhục thân cường độ, các ngươi căn bản không có khả năng song làm trung tâm vậy kiện vật phẩm. Các ngươi sẽ vĩnh viễn đều bị vây ở của ta bí cảnh trong thế giới. Khắc khắc khắc. 6. Ngày hôm nay nghe được một người tin tức xấu. Tác giả tặc đạo Tam Si nhân ung thư gan đến nay thiên nhất đi sống thế. Làm đã từng thượng phẩm hàn sĩ độc giả, vẫn rất thích hắn văn bút, nguyện hắn một đường đi hảo. Chương 847, tao ngộ quỷ hiểm. Âm lanh âm thanh chủ nhân rõ ràng chính là thi triển bí cảnh con quỷ kia hiểm, hắn mở miệng, để Cổ Đinh bọn họ xác định rồi người kia đích xác chính mình hoàn chỉnh ý thức. Nhưng là trọng yếu hơn là hắn sở hữu tiết lộ tin tức này, hắn cầm huyễn cảnh trung tâm giấu ở rồi lam sắc cự thi trong cơ thể. Lam sắc cự thi nhục thân cường độ đã cường lớn đến làm cho không thể tưởng tượng nổi trình độ, Cổ Đinh cùng bị ưỡn lệ hai người liên thủ, chưa từng có thể ngăn chặn, thậm chí đối phương hoàn toàn sẽ không có đã bị thực chất tính thương tổn. Nghiêm trọng nhất thương tổn cũng chỉ là bị ưỡn lệ cực mạnh vậy một đao, chỉ ở cổ của hắn trên lưu lại một nói vết máu, nhưng này nói vết sẹo chỉ là trong nháy mắt thì khôi phục hoàn hảo. Mà cầm trung tâm giấu tại như vậy một người tên trong cơ thể, không thể nghi ngờ chính là vô pháp tởi ra từ cục. Cổ Đinh bọn họ ngay cả thương tổn chỉ cự thi đều làm không được, lại càng không muốn để theo người kia trong bụng lấy ra trung tâm rồi. Nghe được âm lệnh âm thanh giải thích, Hải Hoàng bọn họ sắc mặt đều trở nên có chút khó khăn thoạt nhìn. Nhưng Cổ Đinh nhưng nết miệng nở nụ cười, hắn về phía trước bước ra rồi một bước, cảm tạ ngươi nói cho chúng ta biết cái này tin tức. Xem ra ngươi là liệu định rồi chúng ta thủ không ra vậy trung tâm, sở dĩ cô ý nói ra chân tướng đến đả kích chúng ta. Ngươi nếu như không nói cho chúng ta biết cái này tin tức, có thể chúng ta lên giá phí một ít thời gian tài năng nghĩ đến trung tâm cùng cái này to con có quan hệ. Nhưng ngươi hiện tại nếu cho chúng ta cái này tin tức, ta đây không cần phải lãng phí lại thêm nhiều thời gian rồi. Ta để chào ngươi đẹp nhìn, ta là thế nào lấy ra trung tâm? Cần tuyệt đối phong ấn không? Thế nhưng mặc dù hoàn toàn phong ấn người kia, hắn nhục thân cường độ cũng không sẽ yếu bất nhiều lắm, muốn xé ra bụng hay là không có khả năng làm được. Cách đó không xa lì xạ thì thào nói nhỏ. Chỉ thấy Cổ Đinh đột nhiên xuất hiện ở tại lam sắc cự thi trước mặt, cự thi vung quyền ra, hướng phía Cổ Đinh đập bể đến. Cổ Đinh chỉ vươn một tay. Cự quyền cùng bàn tay đánh cùng một chỗ, nhưng chỉ bị bám rồi một trận gió, tạo nên rồi Cổ Đinh góc áo, Cổ Đinh khỏe môi mấp máy, tuyệt đối phong ấn. Cự thi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đệ nhị quyền oanh kích rồi bắt đầu. Cổ Đinh nhưng trực tiếp khi thân mà vào, một trường đặt tại rồi cự thi cái chán trên, tử hồn ấn. Một đạo hắc sắc dấu ấn theo cự thi cái chán sáng lên. Sau đó truyền đến tê tê dấu vết có tiếng, cự thi ôm đầu thống khổ chu lên. Chỉ chốc lát qua đi, chu lên tiếng rốt cục tiêu thất, hắc sắc dấu ấn ghi ở tại cự thi ý thức trên. Hắn đôi mắt trong hung quang rốt cục thu liễm. Nhìn về phía Cổ Đinh nhãn thần tràn đầy kính nể. Chủ nhân mặc dù có chút không thuần thục, nhưng cự thi hay là hướng về phía Cổ Đinh hô đi ra. Cổ Đinh một tay chộp vào rồi cự thi cổ tay trên, cự thi vậy nguyên bản bị phong ấn khí tức lần thứ hai tăng vọt đứng lên. Đem trung tâm nổ ra đi. Cổ Đinh lúc này bất chấp còn lại, trực tiếp cho ra người thứ nhất chỉ lệnh. Cự thi gật đầu, sau đó lưng quá thân đi. Hoa một tiếng hộp ra nhất kiện sự việc, rơi vào rồi hắn rộng thùng thình trong lòng bàn tay. Đối với cường giả mà nói, theo dạ dày trong nhai lại ra nuốt vào gì đó, là rất sự tình đơn giản. Sở dĩ, nguyên bản vẫn không quá nguyện ý sử dụng tuyệt đối phong ấn Cổ Đinh, đang nghe đến âm lệnh âm thanh giải thích lúc, lập tức hạ quyết tâm cầm cự thi thu phục. Cũng chỉ có như vậy, tài năng chủ động để hắn nhai lại ra trung tâm. Nhìn cự thi thủ giữa mang theo sền sệt dịch thể đồng thời tản mát ra mùi hôi mùi một người hắc sắc hình lập phương, Cổ Đinh vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại. Thảo nào cầm cái này đem trung tâm, đây là thượng cổ thời đại tàn lưu lại trận cơ. Hải Hoàng liếc mắt thì nhận ra rồi cái này vật phẩm. Bị hủy nó. Cổ Đinh cho ra người thứ hai chỉ lệnh. Cự thi không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp cầm bàn tay, trận cơ vỡ vụn răng rắc tiếng không ngừng truyền ra. Chỉ chốc lát qua đi, hắn lại giang hai tay trưởng, vậy hình lập phương chỉ còn lại có một đoàn chất thải công nghiệp. Cùng lúc đó, toàn bộ gian phòng bắt đầu chấn động đứng lên, khung đỉnh không ngừng đổ nát, ngay cả chu vi tường thể, đã ở miếng miếng bong ra từng màng, sập. Huyễn cảnh thế giới, rất nhanh thì triệt để đổ. Cổ Đinh bọn họ mới nhìn đến. Nguyên bản cái gọi là điện tháp quần lạc, kỳ thực chỉ là một mảnh khô cốt tử địa. Nguyên lai chúng ta tiến nhập huyễn cảnh thời gian cũng không phải bước vào cái kia đại địa lúc, mà là ngay từ đầu đột phá xương mù dày đặc khu vực cũng đã bước vào rồi huyễn cảnh. Cổ Đinh mới hiểu được. Không sai, trong xương mù tâm vị trí, chỉ là một mảnh mai cốt địa. Nhưng có một chút các ngươi chưa nói sai, ở đây xác thật là của ta táng địa. Âm lanh âm thanh theo hư không trên truyền đến. Đó là một đạo lập lòe bóng người, hắn chính là vậy chỉ để Cổ Đinh đoàn người rơi vào huyễn cảnh quỷ hiểm. Của ngươi huyễn cảnh bị chúng ta bài trừ rồi, ngay cả của ngươi bảo tiêu cũng bị chúng ta thu phục rồi. Không cần phải làm vô vị phản kháng đi. Cổ Đinh một miết miệng nói. Bảo tiêu. Chiến thần tộc bảo tiêu ta cũng không dám có. Ta cùng hắn chỉ là bị người hợp táng cùng một chỗ, bị vây hợp tác quan hệ mà thôi. Quỷ hiểm nghe xong cười nói, hắn tựa hồ cũng không ý kỵ Cổ Đinh đoàn người. Về cái này chiến thần tộc chuyện tình. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi nhất cú, ngươi hiện tại cho hắn lạc hạ tử hồn ấn, đã làm cho dưới ngập trời đại họa rồi. Chiến thần tộc. Cổ Đinh nhìn về phía rồi Hải Hoàng. Hải Hoàng bất đắc dĩ mở ra rồi hai tay, hiển nhiên hắn kho số liệu trong cũng không có cái này chủng tộc tư liệu. Mà một bên Lỷ Xả cũng cau mày, nếu như cái này to con thật là chiến thần tộc, vậy Cổ Đinh ngươi lần này thực sự làm cho dưới đại phiền phái rồi. Làm sao vậy? Cổ Đinh có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Chiến thần tộc là chủ vị diện siêu cấp tộc đàn, do chiến thần tộc tổ kiến chiến thần cung, cũng là chủ vị diện cường đại nhất năm thế lực lớn một trong. Chiến thần tộc tuy rằng là siêu cấp tộc đàn, nhưng số lượng cũng rất thưa thớt, dẫn đến cái này tộc đàn phi thường đoàn kết. Bất luận cái gì một người thành viên đối với bọn họ mà nói đều là cực kỳ trọng yếu một bộ phận, sở dĩ bọn họ không cho phép bất luận cái gì thành viên có tổn thất. Ngươi trực tiếp đối với một người chiến thần tộc tử linh dấu vết trên tử hồn ấn, một ngày bị chiến thần tộc nhân phát hiện, các ngươi sẽ gặp chiến thần tộc tận hết sức lực truy sát. Theo ta được biết, chiến thần tộc chủ thần số lượng cũng không ít, lĩnh chủ cũng không chỉ một vị. Tuy rằng không biết ngươi là từ đâu cho tới tử hồn ấn thần thông, nhưng tử hồn ấn là không thể giải trừ. Ngươi ở trên người hắn lưu lại tử hồn ấn đồng thời, tử hồn ấn cũng đúng thân thể của ngươi tặng lại rồi vi lượng chiến thần tộc khí tức. Sở dĩ, mặc dù ngươi sau đó đưa hắn trốn đi đến vô dụng, chỉ cần có chiến thần tộc thành viên cự ly ngươi cũng đủ cận, bọn họ là có thể cảm thụ được ngươi trên người lưu lại cùng tộc khí tức. Nói tóm lại, mặc dù các ngươi có thể theo cái này gì chỉ trong còn sống đi ra ngoài, các ngươi chết chắc rồi. Bất quá, tiền đề là các ngươi có thể theo cái này gì chỉ giữa còn sống đi ra ngoài. Quỷ hiểm đắc ý cười. Mặc kệ các ngươi có thể hay không theo gì chỉ trong còn sống đi ra ngoài, chúng ta đều có thể trước giải quyết hết ngươi. Cổ Đinh nói định động thủ. Thanh niên nhân, đừng vội lấy động thủ. Quỷ hiểm hướng về phía Cổ Đinh xiêm áo bảy ngón trỏ. Các ngươi bài trừ rồi của ta huyễn cảnh, ta lại không có thể đem các ngươi thế nào, các ngươi thậm chí ngay cả một người thụ thương nhân cũng không có. Như vậy xem ra, kỳ thực ta đều không tính là các ngươi địch nhân, nhiều nhất chỉ là cái này địa phương một người thủ con người. Ta gặp các ngươi thực lực cố gắng không sai, sở dĩ vừa mới cho ngươi về chiến thần tộc tin tức, lấy biểu thị thành ý của ta. Mà hiện tại, ta nghĩ với các ngươi làm một bút giao dịch. Chương 848, giao dịch. Cái gì giao dịch? Ngươi cũng không nên nghĩ đùa giỡn cái gì đa dạng. Cổ Đinh kỳ thực cũng không tín nhiệm chỉ quỷ hiểm, nhưng hắn cũng muốn theo quỷ hiểm ở đây xong càng nhiều về miếng di chỉ tin tức. Ta làm sao dám đùa giỡn đa dạng, bao quát vậy chỉ chiến thần tộc ở bên trong, các ngươi có 4 người chiến lực đều không kém ta, thậm chí mạnh hơn ta. Hơn nữa của ta huyễn cảnh đối với các ngươi căn bản không tác dụng. Không có trận cơ làm trung tâm, ta mỗi lần thiết trí huyễn cảnh phòng trường tối đa chỉ có thể vây khốn các ngươi 2-3 phút. Đối với các ngươi thi triển huyễn cảnh, các ngươi không phiền lụy, ta còn nghĩ lui. Quỷ hiểm cợt nhả địa cười nói. Ở các ngươi trước mặt, ta hiện tại thế nhưng nhược thế quần thể. Chỉ quỷ hiểm tựa như một người nói lao, lại nói tiếp quả thực sẽ không cái ngừng. Được rồi, đừng dài dòng, nói trọng điểm. Ngươi rốt cuộc muốn theo chúng ta làm cái gì giao dịch điều kiện lại là cái gì? Hải Hoàng nghe được có chút không nhịn được rồi, trực tiếp hướng về phía quỷ hiểm nói. Vị này tiểu bằng hữu thật đúng là cái tính nôn nóng, các ngươi đã thành tâm thành ý hỏi rồi, ta đây thì lòng từ bi nói cho các ngươi. ta theo như lời giao dịch chính là. Đều cái gì loạn thất bát tao, rõ ràng là chính hắn chủ động tìm chúng ta giao dịch. Cổ Đinh tâm lý âm thầm đoán thầm nói. Chỉ thấy vậy quỷ yểm từ trong lòng móc ra rồi nhất kiện sự việc, ta biết, các ngươi tiến nhập di chỉ, chính là hướng về phía hẹn loạt táng địa tới. Mà các ngươi muốn đi vào hẹn loạt táng địa, nhất định phải tập đồng cựu đem chìa khóa. Trong đó một bà, chính là trong tay ta cái này. Ta có thể cầm chìa khóa cho các ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói chính là thực sự. Michael nhưng đối với quỷ yểm đưa ra nghi vấn, ngươi hoàn toàn có thể tùy tiện xuất ra nhất kiện đông tây. Sau đó lập một người cố sự đi ra, chỉ cần cân hẹn loạt dính dáng đến có thể hồ lộng người. Muốn cho chúng ta tin tưởng ngươi, vu khống, xuất ra chứng cứ đến đây đi. Chứng cứ? Quỷ yểm nghe thế cái nhưng nở nụ cười, các ngươi không tin của ta nói, trực tiếp hỏi hỏi bên cạnh chiến thần tộc cái kia to con chẳng phải sẽ biết rồi. Hắn mặc dù đang ngôn ngữ phương diện không quá am hiểu, giản đơn giao lưu cũng không khó làm đến, hơn nữa hắn đều đã bị các ngươi thu phục rồi. Không có khả năng thuyết hoang đi. Cổ Đinh lúc này mới nhìn về phía rồi một bên to con. Hắn nói chính là thật vậy chăng? Đúng vậy, to con gật đầu, hẹn loạt ở cái này gọi gì chỉ trong cài đặt 10 người táng địa, có 9 đều là giả táng địa. Chôn giấu đều là cùng chúng ta thực lực cùng như tồn tại, chỉ có một là hắn chân thực táng địa. Muốn mở ra hắn táng địa, nhất định phải theo mặt khác 9 táng trong đất song cửu đem chìa khóa. Chỉ cửu đem đồng thời khởi động, tài năng mở ra hắn táng địa. To con nói xong rất chậm, nhưng Cổ Đinh bọn họ đều nghe minh bạch. Hiện tại tin tưởng ta đi. Hơn nữa đây là không phải thực sự chìa khóa. To con có thể nhận rõ đi ra. Quỷ yểm nói lắc lắc trong tay kim sắc hình lập phương. Là thật. To con nhìn kỹ nhìn, sau đó gật đầu nói. Ta có một chút muốn không rõ nghe được to con đích xác nhận thức, Michael lần thứ hai mở miệng. Nếu như thực sự không hy vọng bản thân táng địa bị mở ra, hẹn loạt hoàn toàn có thể đem bản thân táng địa ẩn giấu đứng lên, sau đó làm một người giả táng địa, hơi chút thả điểm bảo tàng đi vào. Tuyệt đối có thể hồ lộng không ít người, để cho bọn họ cho rằng bản thân tìm được rồi thực sự táng địa. Hắn vì sao muốn kiến tạo mặt khác 9 táng địa, nhưng lại ở bên trong thả chìa khóa? Nếu như không hy vọng táng địa bị mở ra, hắn hoàn toàn không cần phải lưu lại chìa khóa. Loại này vấn đề, thì không nên hỏi ta. Ta cân cái kia tên không quen, hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc có tính toán gì không, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, cái kia âm hiểm tên tuyệt đối không phải ở đánh cái gì ý kiến hay. Quỷ yểm hiển nhiên đối với hẹn loạt không có gì hay cảm. Ta có cái vấn đề, các ngươi vì sao phải giúp hắn trông coi chìa khóa? Cổ Đinh đột nhiên để xảy ra vấn đề then chốt. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý, ta là bị ép buộc. Cái kia tên làm ẩn chứa chủ thần ý chí xương mù đặc quay chung quanh ở chỗ này, để chúng ta vô pháp ly khai khu vực này. Sau đó đem chìa khóa lưu cho chúng ta, đồng thời nói cho chúng ta biết, nếu có nhân cầm chìa khóa mang ra đi. Chủ thần ý chí sẽ bạo động. Khu vực này không đến bất luận cái gì Đông Tây có thể tồn sống sót. Chúng ta chỉ có thể tuyển trạch thủ hộ chìa khóa, giết chết sở hữu xông tới tên. Quỷ yểm nói lời nói thời gian, rõ ràng mang theo cường liệt căm hận tâm tình. Mà to con cũng là gật đầu. Hắn nói đều là sự thực. Nếu như nói như vậy, ngươi cầm chìa khóa giao cho chúng ta, ngươi không phải sẽ vẫn lạc không? Cổ Đinh có chút hồ nghi địa nhìn về phía rồi Quỷ yểm.